Chương 2300, kinh người đan tốc. Dược Xuyên một lần nữa nâng một vụ cá cược, cửu giai đan dược, hắn cùng Mục Phong xác thực còn xem thường. Hồ Đan Sinh, Dư Viêm hai người nhướng mày, hai người này đã tính trước, không chỗ kiêng kỵ bộ dáng, thật chẳng lẽ có thể tại trong vòng nửa canh giờ liền thi đậu đan sư huy chương? Không, tuyệt đối không có khả năng. Người chung quanh cũng là một trận kinh ngạc, cái này cược đến thật có chút lớn a, thua cũng đem thua tự mình tất cả mặt mũi. Ta hai người cùng các ngươi hai cái cược, Hồ huynh, sợ cái gì, quản chi đẳng cấp thấp nhất thất giai huy chương, cũng muốn có thể làm trận luyện chế ra một cái thất giai tiên đan, ta từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua có người có thể tại trong vòng nửa canh giờ luyện chế ra, có thể hoàn thành khảo hạch. Dư Viêm ngoạn vị đạo, này làm sao xem cũng là một trận có thắng không thua tỉ thí. Tại đan thần đại hội trước đó, đến điểm vui tử giã là không tệ. Tốt, tất cả mọi người nghe thấy, cũng làm cái chứng kiến, một hồi đừng đổi ý. Dược Xuyên cười lạnh nói, ai đổi ý ai cháu trai, mấy người nói định, Dược Xuyên cùng Mục Phong cũng trực tiếp đi hướng khảo hạch chỗ. Đi đi đi, nhóm chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt. Cái khác báo danh, rảnh đến nhất cả chứng đan văn sư cũng đi theo tiến tới. Các vị tiểu bồn hữu đều để nhường lối, hai cái đại ca ca muốn kiểm tra thử. Dược Xuyên tới, trực tiếp chen vào một đám tiểu thí hài tử bên trong. Hai cái đại ca ca cũng là tham gia một cấp đan sư khảo hạch sao? A, à, hai cái đại ca ca thật vô dụng a, à, như thế lớn còn tới tham gia một cấp đan sư khảo hạch. Một đám đứa bé nhìn qua hai cái quá tuổi nhi đồng cũng là chít chít oa oa nghị luận lên, nói ra vô kỵ. Đi đi đi, các ngươi hiểu được cái gì, hai chúng ta thế nhưng là thần cấp đan sư nha. Dược Xuyên cười nói, bọn này tiểu tử ngốc, nói chuyện thẳng như vậy à. Khoác lác, thần cấp đan sư chỉ có đan thần đại nhân. Có tiểu gia hỏa khinh bỉ nói. Mục Phong cười cười, đi vào kia quan giám khảo trước, nói, huynh đệ của ta hai người muốn kiểm tra lấy một cấp đan sư. Khảo hạch này quan kinh ngạc nhìn mắt hai người, Hồ Đan Sinh tới nói, Hàn sư đệ, hai tiểu tử này muốn cùng ta đánh cược, trong vòng nửa canh giờ hoàn thành cấp 7 đan sư khảo hạch, người giúp bọn hắn đo xuống dưới tuổi tác đăng ký xuống đi. Tốt Hồ sư huynh, khảo hạch này quan cung kính nói, chính hắn cũng chỉ là cấp 8 đan sư. Hàn sư đệ xuất ra một khối ngọc thạch, để cho hai người đo tuổi tác. Hai người một luồng hồn lực tràn vào trong đó, lập tức đạt được hai người tuổi tác, Mục Phong, 201 tuổi, mà Dược Xuyên, 203 tuổi. Mới hơn 200 tuổi, hai người tuổi tác nhường ở đây đan sư đều là một trận kinh ngạc, mọi người ở đây, ai không phải mấy ngàn tuổi, hai người này cùng bọn hắn so ra, chỉ có thể coi là tiểu thí hài tử a. Mới hơn 200 tuổi, ha ha, chỉ sợ liền cấp 5 đan sư cũng qua không đi. Có người cười to nói, không nghĩ tới hai người này cũng là hai cái tiểu thí hài a, ha ha ha ha. Người chung quanh ầm vang cười to, ở độ tuổi này cùng bọn hắn so ra xác thực cũng coi như tiểu thí hài. Cười cọng lông, ta nếu như các ngươi như thế tết tuổi, đã sớm vị liệt vũ trụ đan sư đỉnh phong, còn có bức mặt cười. Dược Xuyên châm chọc nói, tiểu tử, khoác lác ngươi liền thiếu đi nói, nhanh khảo hạch đi, đây là nửa giờ một gốc hương thơm, ta xem ngươi như thế nào tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành khảo hạch. Dư Viêm xuất ra một cái đốt hương cười lạnh nói, một cấp đan sư khảo hạch nội dung, luyện chế ra đơn giản nhất một cấp hồi khí đan là được rồi. Đương nhiên, loại này đan dược chỉ là nhi đồng luyện chế chơi, không ai phục dụng, hai người các ngươi, một khắc đồng hồ bên trong hoàn thành luyện đan, đây là vật liệu. Kia quan giám khảo trực tiếp cho hai người hai phần dược liệu, là hai gốc tiên giới khắp nơi có thể thấy được dược thảo, cùng cỏ dại không hề khác gì nhau. Mục Phong cầm tới trong tay hoa một tiếng bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Cái gặp trong nháy mắt, dược thảo này hóa thành dược dịch, sau đó ngưng tụ thành một cái lục sắc đan dược, toàn bộ quá trình, bất quá hô hấp ở giữa. Dược Xuyên cũng là như thế, hô hấp ở giữa hoàn thành luyện đan. Thật nhanh a, thật là lợi hại, chung quanh bọn nhỏ một tràng thốt lên. Về phần Hồ Đan Sinh bọn người không hề bị lay động, một cấp đan dược cái tốc độ này, bọn hắn cũng được, đan văn đều không cần vẽ. Kia Hàn sư đệ cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói, một cấp đan dược khảo hạch thông qua, cấp 2 đan dược. Tử khí đan khảo hạch, thời gian một khắc đồng hồ. Sau đó lại cho hai người vật liệu, Mục Phong nhận được tay về sau, cũng là thần hỏa một đốt, trong nháy mắt luyện ra đan dược, Dược Xuyên không chậm mảy may. Cấp 3 đan dược khảo hạch, Cố Nguyên đan, Hàn sư đệ lại trực tiếp cho hai người hai phần vật liệu. Cấp 3 đan dược, liền cần đan văn, nguyên đan cảnh giới, tiên giới vừa mới xuất sinh hài nhi liền có thể phục dụng loại này đan dược cố bổn nguyên khí. Hoa, kết quả, lại là một nháy mắt. Thần hỏa bên trong lượn lờ đan văn, dược liệu luyện hóa ngưng đan, đan văn trong nháy mắt phản ấn trên đan dược, hô hấp ở giữa đan thành. Là thật sự có tài, chung quanh xem náo nhiệt tiên cấp đan sư nhóm hơi kinh ngạc, có thể tại thành đan trong nháy mắt, tại trong lửa liền ngưng tụ đan văn, đan thành văn ấn, tài nghệ này chí ít cũng là cấp 7 tiên đan sư. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Hồ Đan Sinh hừ lạnh nói, cấp 4 đan dược, tích linh đan, kia Hàn sư đệ lại tiếp tục nói, cho hai người dược liệu, tích linh đan là linh hải cảnh giới tu sĩ mở linh hải phục dụng đan dược. Kết quả lại là một nháy mắt, lửa cháy, thuốc hóa, trong nháy mắt đan thành, hai người cơ hồ là cùng một thời gian, cùng một chỗ a thành. Vây xem trên mặt người mỉa mai ý cười dần dần tán đi, bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu, mà lúc này, thời gian 1/10 đều chưa từng có đi. Cấp 4 đan dược cũng có thể trong nháy mắt một mạch mà thành luyện chế, cấp 7 đan sư chỉ sợ cũng không có trình độ này. Về phần đan dược chất lượng như thế nào, mọi người ở đây đều có thể một chút nhìn ra, tuyệt đối là tinh phẩm. Cấp 5 đan dược, cường phách đan, kia Hàn sư đệ cũng lại cho hai người mấy loại vật liệu. Mục Phong trong tay lửa cháy, vẫn như cú tay không luyện đan, thần hỏa phân hóa ba đạo, trong nháy mắt bao quát ba cây dược liệu, cũng là hô hấp ở giữa luyện hóa, thuốc dung, văn ấn đan ngưng. Đan thành, Dược Xuyên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cấp 5 đan dược cũng có thể tay không trong nháy mắt luyện thành, cái này khống hỏa năng lực đến có cấp 8 trở lên đi. Có người kinh ngạc nói, Hồ Đan Sinh, Dư Viêm, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đừng nóng vội, hai tiểu tử này coi như có thể trong nháy mắt thành đan phàm phẩm đan, tiên phẩm đan không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Dư Viêm âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, ha ha, hai người các ngươi tài nghệ này, cũng không cảm thấy ngại cùng nhóm chúng ta cược. Phong ca, đến điểm càng thú vị, dạng này quá phiền phức, ngươi, cấp 6 đan vật liệu, cấp 7 đan vật liệu cùng một chỗ lấy ra. Dược Xuyên cười lạnh nói, kia Hàn sư đệ sững sờ, chẳng lẽ hai người này muốn cùng một chỗ luyện chế không thành? Đây là cấp 6 thiên anh đan vật liệu, cấp 7 cửu kiếp tiên đan vật liệu cần chính các ngươi xuất tiền 10 vạn tiên thạch mua sắm. Hàn sư đệ nói, Dược Xuyên cũng không dài dòng, vung tay lên, 20 vạn tiên thạch trực tiếp cho đối phương. Hàn sư đệ cũng cho hai người hai phần dược liệu, uy, hai người các ngươi, sẽ không phải muốn cùng lúc luyện chế hai loại này đan dược đi. Có vây xem đan sư cả kinh nói, không phải vậy ngươi cho rằng đâu, Phong ca, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật thời điểm, ha ha. Lửa cháy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2301, dẫy ngươi thành tín. Hai loại này đan dược, hơn 10 vị dược tài phân chia mà đến, hai người trong hai tay dâng lên hai xóa thần hỏa, phân hóa hơn 10 đạo hỏa diễm trong nháy mắt bao quát thôn phệ dược liệu, tại trong ngọn lửa hai loại này đan dược dược liệu trực tiếp thiêu đốt thành dược dịch, mùi thuốc tràn ngập. Sau đó, hai người trong tay hai loại này đan dược thuốc cũng riêng phần mình dung hợp ngưng tụ. Thần hỏa bên trong lượn lờ đan văn. Đầu tiên là thiên anh đan, cũng đang hô hấp ở giữa luyện hóa ngưng tụ mà thành, phát ra từng đợt mùi thuốc. Sau đó, Mục Phong thời gian pháp tắc dung nhập Dược Xuyên thần hỏa bên trong, cũng dung nhập tự mình thần hỏa bên trong, lúc đầu cần mấy thiên tài có thể luyện hóa cửu kiếp đan đan dịch cũng bất quá mấy hơi ở giữa luyện hóa hoàn thành, ngưng tụ thành một cái kim sắc đan dược, đan văn tại thần hỏa nung khô bên trong ngưng tụ trên kim đan. Cửu kiếp đan thành, thiên anh đan thành, chung quanh tất cả mọi người là chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Cấp 7 tiên đan, vậy mà cũng bất quá mới 10 hơi ở giữa liền luyện hóa mà thành, gốc kia thiêu đốt khói hương thơm một nửa cũng không có thiêu đốt đến. Làm sao có thể, cái này, làm sao lại có như thế nhanh luyện hóa cùng thành đan tốc độ? Không có khả năng, cấp 7 tiên đan, làm sao lại cũng có thể luyện chế nhanh như vậy? Hồ Đan Sinh, Dư Viêm, hai người trực tiếp ngốc trệ tại chỗ, trừng to mắt không dám hoài nghi. Nhất tâm nhị dụng, đồng thời luyện chế hai loại này đan dược, còn tốc độ như thế thành đan. Đây là cái gì đan thuật? Hai người này đan sư tu vi, đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Chung quanh đan sư cũng là rung động nhìn qua hai người, chấn kinh hai chữ tràn ngập trên mặt. Cái này sao có thể, các ngươi dùng cái gì đan thuật? Làm sao có thể thành đan nhanh như vậy? Lưu Tình cũng là mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chấn kinh nhìn qua Dược Xuyên cùng Mục Phong. Cấp 7 đan sư, nên cho nhóm chúng ta tóc đan sư huy chương đi. Mục Phong đạm mạc nói, tốt, hai vị chờ một lát. Kia khảo hạch Hàn sư đệ cũng là xem ngốc, lấy lại tinh thần vội vàng lấy ra hai cái có 7 đạo đan văn đan sư huy chương cho hai người. Thế nào, tiểu tử, có phục hay không? Dược Xuyên cười lạnh, nhìn về phía Hồ Đan Sinh còn có Dư Viêm. Hồ Đan Sinh, Dư Viêm hai người lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm. Thời gian một nửa không tới, hai người các ngươi cũng còn thực hiện cùng huynh đệ của ta đổ ước, đi bái sư đại lễ đi. Mục Phong lạnh lùng nói, coi như sắp có cái gì dùng. Bất quá cũng chỉ là cấp 7 đan sư thôi, nhưng nhóm chúng ta đi bái đại lễ các ngươi còn chưa có tư cách. Hồ Đan Sinh lạnh lẽo nói, không sai, ta hai người đều là cấp 9 thượng phẩm đan sư, làm ngươi hai người sư phụ cũng đủ, nhưng nhóm chúng ta đi bái sư đại lễ, hai người các ngươi còn chưa có tư cách. Dư Viêm cười lạnh nói, hai người hiển nhiên sẽ không thực hiện vừa rồi đổ ước. Ha ha ha ha, thật sự là hai một đứa cháu ngoan, vừa rồi các vị đều là chính tai nghe thấy, ai không thực hiện đổ ước người đó là cháu trai, chẳng lẽ hai người các ngươi nghĩ nhận hai chúng ta là ra ra sao? Phong ca, người ta vui thu hai cái cháu ngoan a. Dược Xuyên mỉa mai cười to nói, ta còn không có tuổi tác như thế lớn, thiên phú kém như vậy cháu trai, không thu. Mục Phong cười lạnh nói, hừ, vừa rồi ai nghe thấy lời này, ai có dũng khí đứng ra thừa nhận. Hồ Đan Sinh lãnh đạm nói, nhìn về phía chung quanh đan sư. Các vị, ai giúp nhóm chúng ta làm chứng? Mục Phong nhìn về phía chung quanh người, kết quả chung quanh đan sư đều là lui lại nửa bước, không người nào nguyện ý đứng ra thừa nhận, không bởi vì đừng, Hồ Đan Sinh phía sau Hồ gia, Dư Viêm sau lưng thế lực đều là đan thần điện bên trong cực kỳ nổi danh thế lực, không người nào nguyện ý đứng ra đắc tội. Ha ha ha ha, trông thấy sao? Tất cả mọi người không có nghe thấy, cái gì đổ ước, Dư Huynh, người biết không? Hồ Đan Sinh gặp một màn này cười to nói, Mục Phong nhìn về phía chung quanh đan sư, châm chọc cười lạnh nói, một đám gan nhỏ sợ phiền phức hạng người, liền một cái đứng ra nói câu công đạo người đều không có sao. Ta vừa rồi nghe thấy Hồ Công Tử, Dư Công Tử nói đổ ước. Mà lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra, một tên áo trắng giai nhân đi ra nói. Hồ Đan Sinh, Dư Viêm sắc mặt hai người trầm xuống, cái này người nói chuyện chính là Dương gia Dương Tuyết. Mục Phong, Dược Xuyên kinh ngạc nhìn mắt Dương Tuyết, Mục Phong cười nói, vẫn là vị tiên tử này rõ ràng lý, những người khác, đường đường tám thước thân nam nhi, vậy mà từng cái liền làm chứng dũng khí cũng không có, thật sự là uổng là nam nhi. Không sai, điểm ấy dũng khí cũng không có, về sau cũng không nên nói tự mình là con trai. Dược Xuyên phụ họa, hắn mỉa mai ánh mắt nhìn về phía cái khác đan sư, những này đan sư từng cái xấu hổ cúi đầu. Dương Tuyết, Hồ Đan Sinh, Dư Viêm, đều là oán hận nhìn mắt Dương Tuyết. Đã có người làm chứng, hai vị, đem nên thực hành đổ ước cũng thực được chưa, không phải vậy, ta chỉ có thể nhường huynh đệ giúp các ngươi một tay. Mục Phong lạnh lẽo đạo, hai người vốn chính là đến đập phá quán, cũng không sợ sự tình lớn, còn nữa, hai người tu vi cùng thế lực sau lưng, sợ hai cái này sâu kiến. Ta hai người không thực hiện ngươi lại có thể như thế nào? Hồ Đan Sinh lạnh lẽo đạo, tiên đế cảnh giới trung kỳ khí thế bộc phát. Hai cái cấp 7 đan sư, thật đúng là mưu toan để cho ta hai người quỳ xuống hành lễ. Các ngươi là không có nhận rõ các ngươi địa vị a? Dư Viêm cười lạnh, đồng dạng cũng là tiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả. Cấp 9 đan sư, tiên đế tu vi, rất không dậy nổi sao? Mập mạp, nhưng hai vị này mê mê quy củ, kết giao hai chữ thành tín viết như thế nào? Mục Phong lạnh lùng nói, được rồi, Dược Xuyên cười lạnh một tiếng, đột nhiên, thân thể trong nháy mắt biến mất, đi vào phía sau hai người vậy mà không có chút nào phản ứng. Tới, Dược Xuyên hai trưởng đánh vào hai người hậu tâm vị trí, hai người một tiếng hét thảm, cuồng bạo lực lượng nhập thể, trong nháy mắt đánh nát hai người đan điền, tiên mạch, phế bỏ hai người tu vi. Dược Xuyên đè lại hai người bả vai, chi phối một đá, hai người xương đùi răng rắc bị đá đoạn, kêu thảm một tiếng quỳ bò tới Mục Phong trước người. Miệng phun tiên huyết. Dược Xuyên trở lại Mục Phong bên người, cười lạnh nói, cần gì chứ, không nên ép nhóm chúng ta tự mình xuất thủ. Phốc phốc, đỉnh phong tiên đế. Hai người quỳ bò tới trên mặt đất, rung động hoảng sợ nhìn qua Dược Xuyên, người này lại là đỉnh phong tiên đế. Đương nhiên, Dược Xuyên còn ẩn giấu thực lực, trong nháy mắt phế bỏ hai trong đó kỳ tiên đế, cái này, gia hỏa này cái gì tu vi. Những người khác cũng là chấn động kinh hô, rung động nhìn qua Dược Xuyên, Mục Phong hai người. Nhớ kỹ, người, về sau muốn giảng thành tin, hai vị cháu trai. Dược Xuyên nhìn qua hai người cười lạnh nói, đỉnh phong tiên đế như thế nào, người có dũng khí phế ta làm nhục ta như vậy, ta, phụ thân ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hai người các ngươi, để ngươi hai người đi không ra cái này thần đan thành. Hồ Đan Sinh nói ra tiên huyết gầm thét lên, diện mục dữ tợn, trong lòng nhục nhã đến cực điểm. Không sai, hai người các ngươi chờ chết đi, Dư Viêm cũng nhục nhã gào thét, xem ra trí nhớ không đủ. Hai chữ thành tín còn không có học được, huynh đệ, tiếp tục. Mục Phong lạnh lẽo nói, Dược Xuyên tiến lên, hung hăng hai cước giẫm tại hai người đùi, đùi răng rắc vỡ vụn, hai người phát ra mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết, đùi giẫm thành bánh thịt. Về sau nhớ kỹ, thua muốn nhận, không phải vậy, tiếp theo chân, chính là đầu. Dược Xuyên nằm dạp người cười nhẹ, hai người rốt cuộc nói không dám mạnh miệng nửa câu. Chuyện gì cãi nhau, mà lúc này, một đạo rất có uy nghiêm thanh âm truyền đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2302, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đám người bên ngoài, một đạo người mặc thanh bào thân ảnh chậm rãi mà đến, người chung quanh thấy một lần người này, đều là lộ ra cung kính thần sắc, vội vàng nhượng bộ mở một con đường hành lễ. Đến nhân khí Vũ Hiên ngang, anh tuấn phi phàm, có một loại trời sinh quý khí, một thân thanh bào hiển lộ rõ ràng đến dáng người thon dài. Gia Cát sư huynh, Gia Cát sư huynh tốt, vô số đan sư cung kính hành lễ, đôi mắt bên trong cũng ném đi kính nể ánh mắt. Gia Cát sư huynh, lưu tình các loại nữ tử đều là toát ra ái mộ chi ý. Hắn chính là Gia Cát Cẩn Niên sư huynh sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Đúng vậy a, Gia Cát sư huynh thế nhưng là đan thần điện vạn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, chẳng những tu vi đã đạt tới thiên đế cảnh giới sơ kỳ, đan thuật càng là đạt tới chuẩn thần cấp đan sư, là nhất có nhìn trở thành đan thần điện một cái khác thần cấp đan sư đan đạo cực kinh. Bỏ mặc có biết hay không hắn, cũng biết rõ tên hắn, Gia Cát Cẩn Niên, đan thần Gia Cát đan thanh chi tử, một cái có bối cảnh hùng hậu, tuyệt hảo thiên phú thiên tài, trên đầu của hắn quang hoàn thực sự quá lóa mắt, nhưng quá nhiều người chỉ có thể kính sợ, ngưỡng vọng. Bất quá ở trong đó, tuyệt đối sẽ không có Mục Phong cùng Dược Xuyên. Gia Cát Cẩn Niên, Mục Phong con người nhíu lại, hắn tự nhiên nhận biết ra hỏa này. Phong ca, oan gia ngõ hẹp a, ha ha, tốt cơ hội, ngươi nhìn ta một hồi như thế nào báo năm đó Gia Cát đan thanh đối nhóm chúng ta sở tố sở vi, hắc hắc, trước tiên ở con của hắn nơi này lấy một điểm lợi tức. Dược Xuyên tại Mục Phong bên tai âm lãnh cười nói, Mục Phong khóe miệng dương lên, cái này Gia Cát Cẩn Niên, phải xui xẻo. Chuyện gì xảy ra, cãi nhau, Gia Cát Cẩn Niên tới nhíu mày hỏi, Gia Cát sư huynh, ngài muốn thay nhóm chúng ta làm chủ a? Hồ Đan Sinh kêu thảm nói, Gia Cát sư huynh, hai tiểu tử này công nhiên công kích tổn thương nhóm chúng ta đan thần điện đệ tử, ngài nhất định phải vì nhóm chúng ta làm chủ a. Dư Viêm cũng gọi thảm nói, thật sự là không nên ép mặt, bởi vì cái gì bị đánh thành dạng này hai người các ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Dược Xuyên mỉa mai lên tiếng, Gia Cát Cẩn Niên nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai làm, đứng ra, hắc hắc, Gia Cát Cẩn Niên sư huynh, kính đã lâu, tiểu đệ đối với ngài đại danh có thể nói là như sấm bên tai. Ta đối với ngài ngưỡng mộ chi tình tựa như cuồn cuộn giang hà thao thao bất tuyệt, ngài đan thuật tức thì bị tiểu đệ xem như cả đời muốn truy cầu lập làm cọc tiêu phương hướng. Dược Xuyên vội vàng đụng lên đi lấy lòng cười nói, cái này vuốt mông ngựa công phu nhường chung quanh người thấy một trận trợn mắt hốc mồm. Không muốn Bích Liên, đây mới thực sự là không muốn Bích Liên a. Ngươi là ai? Gia Cát Cẩn Niên kinh ngạc nói, bất quá bị người như thế vuốt mông ngựa cảm giác vẫn là thật thoải mái. Tiểu đệ Dược Xuyên, chỉ là ngài vô số người ngưỡng mộ bên trong đó một cái, ta quá kích động, hôm nay rốt cục trông thấy thần tượng ngài, ta có thể cùng ngài nắm chắc tay sao? Dược Xuyên thần sắc kích động, có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Mục Phong khóe miệng co giật, diễn kỹ này, cũng thật mẹ nó là không có ai. Tự nhiên có thể, Gia Cát Cẩn Niên cũng là một trận tâm tình vui vẻ, duỗi xuất thủ bàn tay, Dược Xuyên vội vàng hai tay nắm vào, mà khóe miệng của hắn lại là lộ ra một tia âm hiểm nhất ý cười. Trên tay kim quang có chút lập lòe, sau đó mới thu hồi thủ trưởng. Ta dựa vào, Hồ Đan Sinh, Dư Viêm hai người nhìn qua như thế liền cùng Gia Cát Cẩn Niên nhờ và chút quan hệ Dược Xuyên cũng là dương mắt cứng lưỡi. Đúng, cái này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Cẩn Niên hỏi, à, là như thế này, Gia Cát sư huynh, hai vị này sư huynh cùng tiểu đệ ta đánh cược, nói ta có thể tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành cấp 7 đan sư khảo hạch liền tự đoạn hai chân. Vốn là lấy Gia Cát Cẩn Niên sư huynh vì hăng hái mục tiêu ta rốt cuộc tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành, kết quả hai vị này sư huynh liền tuân thủ lời hứa, tự đoạn hai chân, phần này thành tín nhường tiểu đệ cũng vì đó bội phục. Dược Xuyên vội vàng nói, không muốn Bích Liên a, không, Gia Cát sư huynh, không phải. Hai người muốn giải thích, kết quả Dược Xuyên lập tức chắn lời nói, cái gì không phải, hai vị sư huynh tuân thủ hứa hẹn, cam nguyện tự phạt, tất cả mọi người rõ như ban ngày, hai vị cũng không cần khiêm tốn. Gia Cát Cẩn Niên nhướng mày, nhìn về phía hai người, đạm mạc nói, nếu là đánh cược thua, kết cục như thế cũng là các ngươi hẳn là, ta đan thần điện từ trước đến nay thành tín lập thế, người tới, dẫn bọn hắn hai cái xuống dưới chữa thương, ít ném nhóm chúng ta đan thần điện mặt. Ngươi, phốc phốc, hai người nghe vậy tức giận đến miệng phun tiên huyết, phẫn nộ nhìn qua Dược Xuyên, mắt tối sầm lại, vậy mà đồng thời tức ngất đi. Người chung quanh đều là quái dị nhìn về phía Dược Xuyên, quá xấu bụng, gia hỏa này ra mặt dày, miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhiều người chung quanh trong lòng cũng sinh ra một tia mồ hôi lạnh, sợ sẽ nhất là đắc tội loại này một điểm không có hạn cuối người, âm người chết không đền mạng a. Tốt, cũng ai đi đường nấy đi, nên báo danh, mấy ngày sau liền tốt đan thần đại hội, hy vọng chư vị đều có thể lấy được một cái thành tích tốt, ta đan thần điện cũng rộng nạp hiền tài. Gia Cát Cẩn Niên nhìn về phía người chung quanh nói, là Gia Cát sư huynh, tất cả mọi người tán đi, không có báo danh riêng phần mình đi ghi danh. Gia Cát sư huynh, tiểu đệ cùng ta đại ca cũng đi ghi danh, đan thần đại hội tiểu đệ có thể nghĩ chiêm ngưỡng ngài phong thái đâu. Dược Xuyên cười nói, đi thôi, hảo hảo tu hành, tương lai ngươi cũng sẽ có một phen thành tựu. Gia Cát Cẩn Niên cười nhạt nói, còn động viên một phen. Tiểu đệ có thể có ngài một phần 10 thành tựu cũng liền vừa lòng thỏa ý. Dược Xuyên cười nói, ha ha ha ha, có lòng cầu tiến, đan thần đại hội kết thúc về sau, ngươi có thể cùng ngươi đại ca tìm tới chạy ta. Gia Cát Cẩn Niên cười to, vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai, lại nhìn mắt Mục Phong, cười to mà đi. Gia Cát Cẩn Niên sau khi đi, Dược Xuyên nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu liếm, nhìn về phía Mục Phong, cười nói, Phong ca, liền hỏi ngươi có phục hay không? Ngươi đối với hắn xuống dưới cái gì độc? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, hắc hắc, đương nhiên là phệ thần 9 ngày tán, bất quá đã không phải là trước kia phệ thần 9 ngày tán, lúc nào phát tác đều xem ta tâm tình, còn có dược tính cũng so trước kia càng cường liệt rất nhiều, Gia Cát Đan Thanh cho dù có giải dược, cũng đừng nghĩ cứu hắn đứa con trai này. Dược Xuyên âm lãnh cười nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng vì Gia Cát Cẩn Niên mặc niệm 3 giây đồng hồ, người chừng nào thì đến không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này xông tới. Hai người cũng đi báo danh, có được đan sư huy chương, có được tham gia tư cách, bất quá hai người chỉ sợ là có được đan sư huy chương đẳng cấp thấp nhất hai cái đan sư đi. Báo danh tham gia đan thần đại hội về sau hai người cũng rời đi nơi này tại thần đan trong thành đi dạo. 3 ngày sau, các phương cường giả đã hội tụ đến thần đan thành. Kia đan đỉnh hình dạng trong cung điện, các phương trên bàn tiệc không ngừng có cường giả xuống tịch mà tới. Tuyết Hoàng Đế Quốc, Hắc Long Đế Quốc, Vạn Côn Yêu Quốc, Cửu Vĩ Yêu Quốc, Thanh Viên Tộc, Hải Hoàng Tộc, Thiên Lang Tộc. Các phương được mời bá chủ bên trong một chút đại biểu nhân vật xuống đan đỉnh điện bên trong. Mà lần này chủ trì đan thần đại hội người chính là Gia Cát Đan Thanh cận vệ, thiên đế bảng lên cường giả Vũ Kiếm Hùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2303, Đan hội so đấu. Các vị, tại hạ Vũ Kiếm Hùng, chắc hẳn các vị lão bằng hữu đều biết, bởi vì đan thần đại nhân bế quan tu hành, không cách nào tham gia chủ trì lần này đan thần đại hội, cho nên lần này đan thần đại hội cũng từ tại hạ chủ trì, cảm tạ các vị đường xa mà đến, tham gia nhóm chúng ta đan thần điện khởi xướng đan thần đại hội. Vũ Kiếm Hùng hướng các phương bá chủ thế lực ôm quyền nói, Gia Cát Đan Thanh không thể tới ngồi vào đan thần đại hội, mà là bế quan tu hành ngược lại để rất nhiều người kinh ngạc. Cái này đan thần đại hội cũng là phi thường bị Gia Cát Đan Thanh coi trọng, cái dạng gì tu hành nhường hắn vì đó coi trọng như vậy, không thể tới tham gia. Các phương bá chủ thế lực cùng vô số đến đây cường giả hội tụ đầy đan đỉnh điện, có hơn 400.000 người, một cục gạch vỗ xuống, vỗ chúng 10 người chỉ sợ có 4-5 người đều là tiên đế cảnh giới trở lên cường giả, lớn như thế cường giả tối đỉnh hội tụ đại hội Nam Hải Tiên vực toàn bộ tiên giới cũng là không thấy nhiều, có thể thấy được thế lực khắp nơi đối đan thần đại hội coi trọng trình độ. Gia Cát Đan Thanh không có thể đến, nhưng không ít người đều có chút thất vọng, có người cũng là cố ý hướng về phía Gia Cát Đan Thanh thanh danh mà đến, muốn thấy đan thần phong thái. Lần này đại hội cùng thường ngày có hai trong đó cho, một là các phương thiên tài đan văn sư nhóm luận bàn, vì nhóm chúng ta Nam Hải Tiên vực đan đạo thua tuyển người mới, đan thuật luận bàn 10 vị trí đầu người cũng có phong phú ban thưởng, top 100 người cũng có thể lựa chọn gia nhập nhóm chúng ta đan thần điện trở thành hạch tâm đệ tử. Thứ hai là bán đan, nhóm chúng ta đan thần điện liên hợp nhiều nhà đan đạo thế lực, sẽ tại trên đại hội bán ra rất nhiều chân quý đan dược, cũng bao quát đan thần đại nhân thân thủ luyện chế thần đan. Vũ Kiếm Hùng chậm rãi nói đan thần đại hội quá trình. Rất nhiều người nghe thần đan hai chữ, đều là ánh mắt sáng lên, đặc biệt là một chút thiên đế đại năng, chính là hướng về phía thần đan mà tới. Mà rất nhiều luyện đan sư càng nhiều là hướng về phía tới gặp biết đỉnh cấp đan sư các thiên tài luận bàn giao lưu mà tới. Bỏ mặc cái gì mục đích, cái này đan thần đại hội đối bất luận kẻ nào cũng cực kỳ có lực hấp dẫn, lực ảnh hưởng cũng là quá lớn. Ha ha ha ha, không có ý tứ, nhóm chúng ta tu la thần điện đến chậm một bước. Mà lúc này, trên bầu trời một trận cười sang sảng âm thanh truyền đến. Cái gặp mấy thân ảnh đột nhiên giáng lâm tại đan thần đại hội. Tất cả mọi người ánh mắt trông đi qua, cái gặp được trăm đạo thân ảnh giáng lâm trên bầu trời đan đỉnh điện, từng bước một đạp không mà xuống. Cầm đầu có 5 người, trong đó một người mặc một bộ thanh sắc kỳ lân bào, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, long hành hổ bộ ở giữa bá khí bên cạnh để lọt, không phải Mục Phong còn có ai, bên cạnh một bộ thanh sam nho nhã thanh niên chính là Thác Bạt Thanh Hải. Còn có hai người mặc hắc sắc kiến văn bào, cùng kia người mặc kim diễm trường bào nam tử là Dạ Phong Dạ Vũ, Liệt Dương Thiên. 5 người không chút nào che giấu tự mình tu vi khí tức, 3 tên thiên đế đỉnh phong, 1 tên thiên đế hậu kỳ, 1 tên thiên đế sơ kỳ, trên 100 tên đỉnh phong tiên đế, đội hình cường đại. Tu La Thần Điện, Mục Phong, Tu La Thần Điện người đến một lần lập tức gây nên không nhỏ bạo động, vô số nhân vọng hướng Mục Phong, vị này tại Nam Hải Tiên vực mới vừa giết ra hiển hách hung danh tuổi trẻ bá chủ. Mục Phong một người đánh giết ba tên đỉnh phong thiên đế, sự tình đã sớm tại Nam Hải Tiên vực truyền đến, danh chấn cường giả tối đỉnh phương diện. Dạ Phong, Dạ Vũ, kia hai huynh đệ thật theo vẫn thần thâm uyên bên trong ra đầu nhập vào Mục Phong. Còn có Liệt Dương Thiên, lại một vị uy tín lâu năm đỉnh phong thiên đế a, bây giờ tu La Thần Điện, có mấy người kia, lại thêm một cái chiến lực kinh thiên Mục Phong, chỉ sợ phong mang chi thịnh đã có thể so sánh tứ đại yêu quốc. Vô số người nghị luận lên tiếng, nhìn qua tu La Thần Điện người thái độ không đồng nhất, có thân mật, cũng có chán ghét. Vũ Kiếm Hùng song mi vặn một cái, nhìn về phía Mục Phong, tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy có chút khó tin, gia hỏa này thật theo đại nhân phệ thần độc bên trong mạng sống xuống tới. Đương nhiên, cái này Mục Phong, chỉ là Mục Phong lôi thần phân thân, Mục Phong bản tôn còn trà trộn tại một đám đan sư bên trong. Tu La Thần Điện khách nhân không mời mà tới, Đan Thần Điện không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, các vị tùy tiện xuống tịch đi. Vũ Kiếm Hùng bình tĩnh nói, cho dù đối địch, bây giờ đại hội phong độ vẫn là phải có. Ha ha, phó tiền bối khách khí, ra các tiền bối làm sao không có ở. Có phải hay không sợ hắn một chút nhận không ra người hoạt động bị ta vạch trần đâu. Mục Phong cười nhạt nói, tiếng nói ở giữa không có chút nào bất luận cái gì tôn kính, nhưng vô số người kinh ngạc. Làm càn, Mục Điện Chủ, nhà ta đại nhân có cái gì nhận không ra người hoạt động. Mục Điện Chủ, ngươi là đến tham gia đại hội vẫn là tới quấy rối. Vũ Kiếm Hùng quát lạnh nói, ngươi làm càn, như thế nào cùng nhà ta người lớn nói chuyện, Vũ Kiếm Hùng, ngươi một cái thiên đế bảng lên xếp hạng dựa vào sau cặn bã cũng dám ở huynh đệ chúng ta trước mặt khoe oai. Dạ Phong, Dạ Vũ đứng ra cười lạnh nói, Vũ Kiếm Hùng sắc mặt xanh lét, Dạ Phong, Dạ Vũ, thật là so với hắn nổi danh được nhiều cường giả, đã từng xuất lĩnh độc nhĩ tộc quát tháo phong vân. Tính toán, ta cũng không làm nhiều người như vậy mặt vạch trần lão thất phu kia cái gì, coi như chừa cho hắn hai phần mặt mũi, nhập tòa. Lôi Thần phân thân đạm mạc nói, dẫn người ngồi vào một chút chỗ trống phía trên. Vũ Kiếm Hùng lắng lại quyết tâm bên trong lửa giận, nhìn qua quần hùng thiên hạ nói tiếp, phía dưới nhóm chúng ta đầu tiên là bắt đầu các phương các luyện đan sư đan thuật luận bàn so đấu, có thể tham gia nhóm chúng ta đan thần đại hội so đấu tư cách, không có chỗ nào mà không phải là vạn tuổi trở xuống cũng có được đan sư huy chương thiên tài, phía dưới liền để nhóm chúng ta thưởng thức nhóm chúng ta tiên giới luyện đan sư các thiên tài phong thái, xem bọn hắn cùng đài đọ sức, nhất quyết đan thuật cao thấp. Vũ Kiếm Hùng nói xong, ra hiệu tất cả tham gia đan thần đại hội tỉ thí các luyện đan sư đi lên. Bạch, bạch, bá, mấy ngàn đạo thân ảnh lách mình mà hiện, xuất hiện ở trung tâm ngọc đài trên, đại đa số cũng đều là tiên đế cảnh giới cường giả, toàn bộ đều là luyện đan sư, còn cơ hồ đều là cửu giai. Mà trong đó một người, cố ý khuếch tán tự mình tu vi khí thế, trong tất cả mọi người tựa như một vòng mặt trời lóa mắt, hắn rõ ràng là một tôn tiên đế. Cũng là những người này, hiện nay tất cả mọi người duy nhất biết thiên đế đan sư, Gia Cát Cẩn Niên. Thi đấu quá trình, trên đài ngọc có hơi biến hóa thiên pháp trận. Pháp trận khởi động thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ lâm vào dĩ giả loạn chân trong ảo cảnh, huyễn cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng là gấp trăm lần, các người luyện đan kỹ nghệ sẽ tại trong huyễn trận bày biện ra đến, chỉ là tốc độ nhanh vô số lần. Trong huyễn trận có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai đan dược, trong hiện thực cũng có thể luyện ra. Từ huyễn trận rút ngắn luyện đan thời gian, cũng miễn cho chúng ta chờ đợi. Vũ Kiếm Hùng nói, luyện đan sư so đấu, đương nhiên so đấu là luyện đan kỹ thuật, dùng đan dược nói chuyện, bất quá phẩm cấp cao đan dược luyện chế động một tí cần mấy năm, mười mấy năm, thậm chí hàng trăm năm, tất cả mọi người không có khả năng ngốc ngốc chờ lấy. Lấy huyễn cảnh phương thức mô phỏng luyện đan, có thể kiểm nghiệm ra luyện đan kỹ thuật, lúc bề trên càng là rút ngắn vô số lần. Trận mở, Vũ Kiếm Hùng một tiếng quát nhẹ, lập tức có người khởi động trận pháp, ngọc đài trên bạch quang chớp động, màn sáng bao khỏa toàn bộ ngọc đài, vặn vẹo không gian. Ngoại nhân thấy, cái gặp ngọc đài trên không ở giữa biến thành một mảnh vặn vẹo không gian, vô số huyễn cảnh ngưng tụ dược liệu xuất hiện tại tất cả mọi người trước người. Cảm tạ các đại ca, Ngọc Thương Lạc Vũ, Lão Trương Giải Phong, đa tạ huynh đệ tỉ muội khen thưởng, tháng này trái ác quỷ hoạt động quan hệ niên hội, hy vọng huynh đệ bọn tỉ muội có thể chống đỡ tháng 10. Ta cũng sẽ tận lực nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2304, thật xấu hổ a. Những dược liệu này, theo thất giai tiên dược, đến cửu giai, thậm chí lấy biết thần dược cũng có, tản ra các loại khác biệt mùi thuốc, cực kỳ chân thực. Tất cả mọi người, có thể tùy ý lựa chọn dược liệu luyện đan, đương nhiên, những dược liệu này toàn bộ đều là huyễn trận ngưng tụ, cũng không phải là thật. Cầm tới ngoài trận liền sẽ biến mất, bất quá tại trong huyễn trận, đây cũng là chân thực dược liệu. Các ngươi nói, lần này tỉ thí thứ một tên sẽ là ai? Đó còn cần phải nói sao, tất nhiên là đan thần thân tử Gia Cát Cẩn Niên a, ta nghe nói Gia Cát Cẩn Niên đã là chuẩn thần cấp đan sư, còn trẻ tuổi như vậy, tương lai tất nhiên có thể kế thừa đan thần Gia Cát Đan Thanh tất cả đan thuật. Cuộc tỷ thí này, cùng nó nói là một trận tuyển chọn, còn không bằng nói là đan thần điện một nhà siêu quần xuất chúng, tiên giới đan đạo, ai có thể siêu việt Gia Cát Đan Thanh. Vô số người nghị luận, rất nhiều người đều đem ánh mắt ném trên người Gia Cát Đan Thanh. Mấy ngàn đan sư lấy ra tự mình đỉnh lô, Dược Xuyên cũng ngưng tụ ra tự mình thần nông đỉnh. Mục Phong thì là lấy ra tự mình đan lô, là một tôn tử kim sắc đan lô, chuẩn thần khí cấp bậc, chín vị thật lô, lúc trước Cổ Viêm luyện đan sử dụng. Gia Cát Cẩn Niên cũng lấy ra tự mình đan lô, cũng là một tôn chuẩn thần khí cấp bậc đan lô, trong tay thần hỏa thiêu đốt, đan lô bên trong cũng thiêu đốt dâng lên hỏa diễm. Gia Cát Cẩn Niên vung tay lên, ba cây chuẩn thần dược bay đầu nhập trong lò đan. Hắn muốn luyện chế rõ ràng là một vị chuẩn thần cấp đan dược, hơn nữa còn là trong đó khó khăn nhất luyện chế một loại chuẩn thần cấp đan dược, Ngộ Đạo Thiên Đan. Mục Phong nhìn về phía trên vô số dược liệu, nguyên lực một dẫn, cái gặp một gốc thần cấp thông thần cỏ, một gốc thần phách chi bay đầu nhập trong lò đan. Hắn muốn luyện chế cũng là Ngộ Đạo đan dược, bất quá là thần cấp Ngộ Đạo thần đan. Dược Xuyên cũng là lựa chọn sử dụng đồng dạng thần dược. Hai người lựa chọn sử dụng thần dược, lập tức nhường chung quanh một chút đan sư lộ ra chấn kinh chi sắc, hai người này lựa chọn sử dụng thần dược, hẳn là muốn luyện chế thần đan không thành. Bất quá, lại xem xét hai người trên ngực đan sư huy chương lại lộ ra vẻ châm chọc. Hai tên cấp 7 đan sư, vậy mà lựa chọn sử dụng thần dược luyện chế, chẳng lẽ muốn dùng thần thuốc luyện chế thất giai đan dược sao? Một đạo mỉa mai thanh âm cố ý vang lên, lập tức dẫn tới chung quanh đan sư ầm vang cười to. Kia người nói chuyện chính là trước đó có khúc mắc Hồ Đan Sinh. Ha ha ha ha, đúng vậy a, có bao lớn cái mông mặc bao lớn quần cộc, chỉ là cấp 7 đan sư, vậy mà dùng thần thuốc luyện đan, một gốc thần dược giá trị, cho dù là luyện ra cực phẩm nhất thất giai đan dược cũng so không lên một phần vạn đi. Không biết trời cao đất rộng, khả năng hai cái này dế nhũi từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần dược, muốn thể hiện một cái luyện hóa thần dược cảm giác đi, ha ha. Chung quanh không ít người cũng theo đó giễu cợt lên tiếng. Hiển nhiên không có người tin tưởng hai cái cấp 7 đan sư có thể luyện chế ra thần đan. Tự mình lòng dạ nhỏ hẹp, tầm mắt cực hạn, lấy hạt gạo chi tâm phỏng đoán biển lớn chi ý, thật sự là bi ai. Dược Xuyên tiếng vang châm chọc nói, Yến Tước vĩnh viễn không cách nào lý giải Hùng Ưng độ cao, làm gì cùng một đám người tầm thường chấp nhặt. Mục Phong đạm mạc nói, tự mình luyện hóa tự mình thần dược. Phong ca nói cũng phải, kia cái gì Hồ Đan Tôn Nhi, hôm nay ngươi Dược Xuyên ra liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Dược Xuyên cười lạnh nói, cũng bắt đầu luyện hóa tự mình thần dược. Ngọc Đài huyễn trận bên trong, vô số hỏa diễm bốc lên tranh nhau phát sáng, các phương bá chủ cùng cường giả cũng kiên nhẫn nhìn qua cái này tuổi trẻ luyện đan sư các thiên tài luyện đan. Tôn này đan lô, là cửu vị thần hỏa lô, ghế khách quý vị bên trên, một tên người mặc mỹ phụ áo trắng người, ánh mắt không ý kiến đảo qua Mục Phong lò luyện đan mục nhỏ ánh sáng liền rốt cuộc rời không ra, nàng lập tức đứng người lên, cảm xúc kích động, đôi mắt bên trong lại có lệ quang ngưng hiện. Đó là ngươi sao, Cổ Viêm đại ca? Dương Ngữ Lan làm đan thần điện nguyên lão cấp bậc chuẩn thần đan sư, cũng là lần này đan sư thi đấu bình chọn lão sư. Ở đây luyện đan sư cơ hồ đều là cấp 9 luyện đan sư, tại bất kỳ bên nào thế lực đều là cực kỳ được hoan nghênh tồn tại, mà lần này thi đấu 10 vị trí đầu đan sư càng là sẽ bị các phương bá chủ thế lực lợi lớn lôi kéo, đây cũng là một lần danh dương đan giới bên trong tốt nhất cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất quá mới một ngày thời gian, vậy mà liền đã có người thành đan dược bay lên, phóng xuất ra từng sợi mãnh liệt đan hương thơm. Trần Viên, 6,800 tuổi, thành đan, cấp 9 hạ phẩm Bảo Nguyên Tiên Đan. Thanh niên này thành đan, lập tức có bình chọn đan sư thần niệm quét qua lang tiếng nói. 6,800 tuổi, cấp 9 hạ phẩm đan sư, vạn tuế trước đó, rất có cơ hội trở thành cấp 9 thượng phẩm đan sư a, là cái không tệ thiên tài. Có người kinh ngạc nói, cái này gọi Trần Viên thanh niên ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra pháp trận, lập tức liền có không ít thế lực tiên niệm câu thông hướng hắn, ưng thuận không ít chỗ tốt nhận no ra khép. Bành, mà lúc này, lại một tiếng đan lô đậy lại, mấy viên đan dược ra mắt. Lý Dương, 7,200 tuổi, cấp 9 trung phẩm tiên đan. Tô Hạ, 5,800 tuổi, cấp 9 hạ phẩm tiên đan. Bất quá hơn nửa ngày đi qua, liền có thật nhiều đan sư luyện chế đan dược ra lò, bị ghi lại trong danh sách. 8,000 tuổi trở xuống, cơ hồ không có mấy tên cấp 9 thượng phẩm đan sư thiên tài. Càng ngày càng nhiều người thành đan, đây là một trận tuổi tác thiên phú và đan thuật so đấu. Trong đó, cũng có dị thường người ưu tú, tỷ như Dương Tuyết, bất quá 5,000 tuổi tác, cũng đã là cấp 9 thượng phẩm đan sư, thiên phú tài năng, kinh diễm tứ phương. Rất nhiều người đem ánh mắt tụ vào trên người Gia Cát Cẩn Niên, thời gian lại qua nửa ngày, Gia Cát Cẩn Niên đan lô rốt cuộc đậy lại, cái gặp 6 đạo kim quang phóng lên tận trời, kia 6 cái đan dược phát ra mùi thuốc cơ hồ bao trùm chung quanh mấy trăm tên đan sư luyện chế đan dược mùi thuốc. Gia Cát Cẩn Niên, 6,300 tuổi, chuẩn thần cấp đan dược, ngộ đạo thiên đan. Kia Bình Xét lão sư thanh âm có chút kích động nói. Ngộ đạo thiên đan, lại là chuẩn thần cấp đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế pháp tắc loại thần đan. Một cái ngộ đạo thiên đan, đủ để cho một cái tiên đế đạo pháp viên mãn, không hổ là Gia Cát đan thần nhi tử, cái này luyện đan thiên phú thật sự là kinh thế hãi tục a. Hắn mới hơn 5.000 tuổi, rất có thể vạn tuế bên trong trở thành mới đan thần a. Đan đạo yêu nghiệt, trước có Gia Cát đan thanh, sau có Gia Cát cẩn niên, đan thần điện tại đan giới bên trong địa vị, chỉ sợ sau này số trăm vạn năm cũng không người có thể dung chuyển. Không hổ là đan thần chi tử, vô số người chấn kinh xôn xao, vô số ca ngợi, tiếng thán phục hội tụ trên người Gia Cát cẩn niên. Càng là không biết rõ bao nhiêu tiên nữ, đế nữ, mắt động xuân tình nhìn qua Gia Cát cẩn niên. Ha ha ha ha. Ta đan thần đại nhân có người kế tục a. Đan thần điện không ít trưởng lão cũng thoải mái cười to. Như thế thiên phú và đan thuật, thật làm cho chìm dâm đan đạo mấy chục vạn năm chúng ta xấu hổ. Cũng có người thở dài, sợ hãi thán phục Gia Cát cẩn niên yêu nghiệt thiên phú và đan thuật. Gia Cát cẩn niên đầu ngẩng cao, giờ khắc này bị vạn chúng chú mục, trong lòng cũng là sinh ra vô số đắc ý cùng ngạo nghễ, phảng phất toàn bộ đan thần thi đấu, đều là hắn sân nhà, hắn chính là nhân vật chính. Phong ca, chuẩn thần cấp đan dược rất không dậy nổi sao. Hơn 5.000 tuổi mới trình độ này, thật xấu hổ a. Mà lúc này, một đạo cố ý cao truyền khắp toàn trường mỉa mai tiếng vang lên tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2305, tú đến một bút. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, từng tia ánh mắt toàn bộ nhìn về phía chiếc kia ra của muôn người. Người nói chuyện rõ ràng là một tên hơi mập thanh niên mặc áo đen. Gia Cát cẩn niên cũng là sầm mặt lại, nhìn về phía người nói chuyện, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Người nói chuyện, không phải là cho lúc trước tự mình nịnh nọt người kia à? Hơn 5.000 tuổi mới chuẩn thần cấp đan thuật trình độ, xác thực rác rưởi. Mục Phong đạm mạc nói, ngữ ra kinh người. Hai cái cuồng vọng tiểu tử, bất quá chỉ là cấp 7 đan sư, có cái gì mặt đánh giá chuẩn thần cấp đan sư? Liền hai người các ngươi, cho Gia Cát sư huynh sách giày cũng không xứng. Lập tức có đan thần điện đệ tử quát lạnh nói, sách giày, ha ha, hắn cho ta sách giày ta đều muốn cân nhắc một hai. Chuẩn thần cấp đan sư không được sao? Mục Phong giễu cợt lên tiếng, hai người chính là đến đập phá quán, không sợ cuồng vọng cùng phách lối làm người khác chú ý. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Gia Cát cẩn niên sầm mặt lại, đôi mắt bên trong nở rộ sát cơ. Ta nói, ngươi ngược lại cho ta sách giày cũng không có tư cách, còn muốn nói lần thứ ba sao? Mục Phong khóe miệng dương lên nghiền ngẫm nói, chỉ là cấp 7 đan sư, người có tư cách gì nói câu nói này? Gia Cát cẩn niên lãnh đạm nói, mà giờ khắc này, bên ngoài sân vô số bá chủ thế lực cường giả cũng chú ý tới, nhiều hứng thú nhìn qua một màn kia. Kia hai tên tiểu tử là ai? Cố ý kiếm chuyện sao? Có ý tứ, lòe người sao? Không ít người đến hứng thú, tư cách, sẽ để cho ngươi trông thấy, lô lên. Mục Phong cười lạnh một tiếng, tay chụp đan lô, lập tức nắp lò bay lên. Tám đạo kim quang từ đó bay ra, phóng thích tia sáng chói mắt. Oanh, một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng, còn có một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt quét sạch toàn trường, vượt trên tất cả đan dược dược lực. Tất cả đan sư con người co rụt lại, như là bị kim đâm, từng đạo chấn kinh ánh mắt ném trên người Mục Phong, kia đan dược lên thình lình có 11 đạo đan văn. Có người run rẩy lên tiếng, thần cấp đan dược. Làm sao có thể, vậy mà luyện chế ra thần cấp đan dược. Vô số đan sư dương mắt cứng lưỡi nhìn qua một màn này, không dám tin. Gia Cát cẩn niên cũng là đôi mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm kia tám cái kim đan, nổi gân xanh, ánh mắt bên trong chấn kinh khó mà hình dung. Thần cấp đan dược, bạch, tám tên Bình Xét chuẩn thần cấp đan sư từng cái càng là theo trên bàn tiệc đứng người lên, tiên niệm thần niệm quét sạch mà đi, không cam lòng tin. Phong Diệp, tuổi tác 201 tuổi, luyện chế đan dược, là thần cấp ngộ đạo thần đan. Có Bình Xét lão sư thần niệm nhìn qua Mục Phong đan sư huy chương bên trong ghi chép tuổi tác cùng tính danh về sau, báo ra kinh thiên thành tích. Cái gì, 201 tuổi, luyện chế thần cấp ngộ đạo thần đan, cái này sao có thể? Phong Diệp, 201 tuổi, ngộ đạo thần đan, trong truyền thuyết một đan một thiên đế ngộ đạo thần đan, cái này. Người này là lai lịch gì? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Toàn trường trong nháy mắt bộc phát kinh thiên xôn xao. Từng đạo kinh hãi đến không thể tin được ánh mắt tụ vào trên người Mục Phong, 201 tuổi thần cấp đan sư. Làm sao có thể, ha ha, ta cũng tới tú lên một tú khỏe mạnh hơn. Lúc này Dược Xuyên cũng cười to lên, vỗ đan lô, cái gặp 10 đạo kim quang bay lên, thình lình cũng là 10 cái ngộ đạo thần đan. Đan thành 10 cái, 10 thành ngưng đan dẫn đầu, vậy mà còn mạnh hơn Mục Phong 2 phần. Dược Xuyên, 203 tuổi, thần cấp ngộ đạo thần đan, 10 thành đan dẫn đầu. Cái thành tích này nhất bạo ra, toàn trường trực tiếp nóng nảy, tất cả mọi người đứng người lên, vô số cường giả toàn bộ ánh mắt khóa chặt chết tại Dược Xuyên, Mục Phong trên thân hai người. Hai người này, Tuyết Hoàng đế quốc bên trong, Tuyết Hoàng Thiên cười nhạt, một chút liền biết rõ là Mục Phong cùng Dược Xuyên. Tất cả bình xét lão sư cũng chấn kinh, kích động đứng người lên, nhìn qua hai người không dám hoài nghi. Dược Xuyên, Phong Diệp, hai người này lai lịch ra sao? Nhanh, nhanh đi cha, Dược Xuyên Phong Diệp là ai? Chẳng lẽ là đan thần điện ẩn tàng thiên tài sao? Vô số bá chủ kinh hô nói, đối với mình thủ hạ truyền âm. Hai cái đều là, thần cấp đan sư. Hồ Đan Sinh, Dư Viêm, càng là sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, hai người này, lại là cùng đan thần đại nhân đồng dạng cấp bậc nhân vật. Khó trách hai người bảo trì không sợ hãi, khó trách hai người trước đó dám nói trong vòng nửa canh giờ hoàn thành khảo hạch. Nguyên lai là hai cái đỉnh cấp người chơi, tại ngược hai cái tân thủ thôn Thái Điểu. Thần cấp đan sư, hơn 200, Dược Xuyên, Phong Diệp, không có khả năng, không có khả năng, thế gian này không có khả năng có như thế yêu nghiệt người, không có khả năng. Gia Cát Cẩn Niên thất thố giống to, ngón tay hai người giận dữ hết, đây là huyễn cảnh, đều là giả, hai người các ngươi khẳng định là dùng phương pháp gì gian lận, đúng, nhất định là như vậy, cái này thiên hạ nơi nào có hơn 200 tuổi thần cấp đan sư. Rất nhiều người nghe vậy cũng quăng tới hoài nghi ánh mắt, đúng vậy a, cái này dù sao cũng là trong ảo cảnh, nói không chừng có biện pháp làm giả. Hơn 200 tuổi thần cấp đan sư, ai cũng không nguyện ý tin tưởng. Rác rưởi chính là rác rưởi, cũng không dám tin tưởng mình con mắt, gian lận. Nhóm chúng ta còn coi nhẹ vì đó. Dược Xuyên cười lạnh nói, không có khả năng gian lận, trận pháp không có một chút dị thường, hai người đan thuật, còn có huyễn cảnh bên trong thần đan dược lực, đều là thật sự không giả vừa mới ra lò. Dương Ngữ Lan đôi mắt đẹp nhìn qua Mục Phong nói, dị sắc chớp động, thực sẽ là ngươi sao, Cổ Viêm đại ca, ngộ đạo thần đan, thế nhưng là chính ngươi độc hữu phối phương. Không có, xác thực không có gian lận, cái khác giám sát cho điểm lão sư cũng rung động đạo, nhìn về phía hai người chấn kinh ánh mắt bên trong còn có vẻ sùng bái. Hai người này, đều là thần cấp đan sư, đến cùng là lai lịch gì, không có khả năng, không có khả năng. Gia Cát Cẩn Niên liên tiếp lui về phía sau, hắn không nguyện ý tin tưởng, trong tiên giới còn có so với hắn tuổi trẻ so với hắn đan thuật mạnh thiên tài. Hơn nữa, còn là hai cái. Hừ, thật sự là không thú vị, ta cùng đại ca biết rõ cái này cái gì đan thần đại hội liền đến một chút náo nhiệt, không nghĩ tới đều là một đám bản sự không thế nào nhỏ còn từng cái như bức hống hống lòng cao hơn trời người tầm thường, mấy ngàn tuổi mới điểm ấy đạo hạnh, còn không dám thừa nhận người khác ưu tú, bi ai a. Dược Xuyên thở dài, thể nội khí thế phát ra, thiên đế trung kỳ khí thế phóng thích, đồng dạng chấn kinh toàn trường. Mục Phong cũng là không che giấu tự mình tu vi khí tức, hậu kỳ thiên đế, hai vị thiên đế khí chàng càng làm cho cái khác đan sư kinh hãi. Thần cấp đan sư không nói, vẫn là thiên đế cường giả. Các mặt cũng ngược đặt ở nơi trốn có người. Gia Cát Cẩn Niên kiêu ngạo, tức thì bị công kích vừa vặn không xong ra. Uy, cái gì Gia Cát Cẩn Niên, dám túi kiêu ngạo tiểu bảo bảo, còn có trước đó cùng huynh đệ của ta đánh cược hai tên gia hỏa, có phục hay không? Dược Xuyên trêu tức cười nói. Gia Cát Cẩn Niên nhãn thần ngốc trệ, còn không có theo trong rung động tỉnh lại. Hồ Đan Sinh, Dư Viêm càng là dọa đến cấm như ve mùa đông, thân thể phát run. Đan thần điện đan sư, cũng đều không gì hơn cái này. Mục Phong không che giấu chút nào đả kích nói. Tất cả đan thần điện đan sư, nghe vậy cho dù trong lòng tức giật, bất quá lại là bất lực phản bác, chỉ muốn biết rõ, hai cái này đan thần, đến cùng lại là cái gì lai lịch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2306, các phương lôi kéo. Toàn trường vắng lặng, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại trên thân hai người, rất nhiều bá chủ thế lực nhãn thần càng là trong nháy mắt lửa nóng. Nhìn qua hai người, như là trông thấy hai khối tuyệt thế chân bảo. Hai tên đan thần, chỉ cần hai người gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, vậy cái này phe thế lực tương lai tất nhiên sẽ lên cao một cái lớn bậc thang. Chung quanh đan sư càng là quăng tới từng đạo sùng kính ngưỡng mộ ánh mắt, thần văn đan sư, đây đã là đứng tại tiên giới đỉnh phong nhất văn đạo đan sư, tự mình thậm chí có may mắn cùng có thể so với Gia Cát đan thanh đan thần đồng dạng nhân vật cùng đài thi đấu. Hồ Đan Sinh, Dư Viêm, càng là mặt xám như cho. Hai người mình trước đó vậy mà như thế đến rất hai tên thần cấp đan sư. Đắc tội có thể so với Gia Cát đan thanh đồng dạng đan đạo cự kình. Làm sao có thể, hắn, hai người bọn họ vậy mà đều là lợi hại nhất thần cấp đan sư. Lưu Tình ánh mắt cũng là chấn kinh nhìn qua hai người, mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không dám tin. Dương Tuyết ánh mắt bên trong cũng chớp động lên chấn kinh ánh mắt. Vũ Kiếm Hùng nhìn qua hai người, không biết rõ vì cái gì, hai người này cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất tại cái gì địa phương nhìn thấy qua, dạng này nhân vật, tại sao tới tham gia đan thần đại hội? Vì dương danh lập vạn sao? Vẫn là cái gì cái khác mục? Vì sao trong tiên giới trước kia chưa từng có nghe qua dạng này hai vị nhân vật? Tám tên ban giám khảo đan sư đứng dậy, đi hướng hai người, ôm quyền cung kính nói, hai vị đan thần, trước đó không biết rõ hai vị thân phận, thật thất lễ chỗ xin hãy tha lỗi. Mục Phong đạm mạc nói, không dám, các người đan thần điện ngưỡng cửa cao đến rất đâu, đến tham gia còn cần huynh đệ chúng ta hai người tự mình thi đậu đan sư huy chương. Đan thần điện chuẩn thần đan sư, Gia Cát Đan Thanh đệ đệ Gia Cát Hiên cười bồi nói, sớm biết rõ hai vị đan đạo tiền bối đan thuật, chỗ nào còn cần khảo thi cái gì đan sư huy chương, tất nhiên mời hai vị trở thành lần này đại hội tôn quý nhất khách quý, đúng, tại hạ cả gan hỏi một câu, không biết rõ hai vị đan sư đến từ nơi nào. Hắn muốn nghe được hai người lai lịch, dạng này đan đạo cực kinh, nếu như có thể lôi kéo nhập đan thần điện, kia đan thần điện địa vị tại Nam Hải tiên vực, thậm chí toàn bộ tiên giới cũng không người nào có thể dung chuyển. Tất cả mọi người vểnh tai, đặc biệt là những cái kia bá tộc thế lực, cũng nghĩ biết rõ, nếu như không có môn phái nào, nhất định phải toàn lực lôi kéo tới. Không chỉ là hai vị thiên đế đại năng, càng là hai vị đan thần A, cũng đại hưng một phương thế lực, chủng tộc. Huynh đệ của ta hai người không môn không phái, trước kia đến lão sư truyền thụ đan thuật, những năm này khổ tâm nghiên cứu, đan thuật đại thành sau nhập thế, biết rõ đan thần đại hội mở ra chuyên tới để tham gia. Mục Phong đạm mạc nói, trong lòng của hắn cười lạnh, nghĩ lôi kéo sao? Nhìn xem ngươi hứa hẹn điều kiện gì? Gia Cát Hiên nghe vậy con ngươi chuyển động một cái, cười nói, lệnh sư tôn có thể giáo thụ ra hai vị cao như vậy đồ, nhất định là thế ngoại cao nhân, hai vị đan thần đại nhân, nếu là không môn không phái không ngại cân nhắc nhóm chúng ta đan thần điện nhất định lấy tối ưu dày điều kiện cung phụng hai vị. Huynh trưởng ta Gia Cát Đan Thanh cũng là thành danh nhiều năm thần cấp đan sư, cũng có thể cùng hai vị ấn chứng với nhau đan đạo, ta đan thần điện bên trong cũng thu thập một chút hiếm thấy thần cấp đan phương. Nếu như hai vị nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta đan thần điện, chắc hẳn những này huynh trưởng ta cũng nguyện ý xuất ra cùng hưởng. Quả nhiên, biết rõ hai người không môn không phái, hai người này trực tiếp bắt đầu lôi kéo người. Ha ha, Gia Cát huynh, các người đan thần điện đã có người huynh trưởng Gia Cát Đan Thần, làm gì cùng lại cùng nhóm chúng ta tranh đâu. Mà lúc này một trận tiếng cười to truyền đến, mấy chục đạo thiên đế cảnh giới khí tức xuất hiện, những người này đi vào Mục Phong Dược Xuyên trước người. Cũng đều là một chút người quen biết cũ, Thất Thải Lang Gia, Cửu Vĩ Yêu Hậu, còn có Thanh Viên tộc dài, Hải Hoàng tộc nhị trưởng lão Biển Trời chung các loại nhân vật. Hai vị đan thần, tại hạ Vạn Côn Yêu Chủ Thất Thải Lang Gia, ở chỗ này cũng lấy rất chân thành thành ý mời hai vị gia nhập nhóm chúng ta Vạn Côn Yêu Quốc, ta Vạn Côn Yêu Quốc nguyện ý lấy quốc sư đãi ngộ mời hai vị. Thất Thải Lang Gia hiền lành cười nói, vị này thiên đế đỉnh phong, pháp tắc cũng bước vào nửa bước thiên tôn cường giả vậy mà như thế thái độ khiêm nhường tự mình mời, có thể thấy được thần cấp đan sư chân quý. Hai vị đan thần, ta Cửu Vĩ Yêu Quốc cũng nguyện ý lấy quốc sư chi vị mời hai vị gia nhập, các loại tài nguyên, hai vị muốn, ta Cửu Vĩ Yêu Quốc đều có thể toàn lực cung cấp. Mỹ nhân tuyệt thế Cửu Vĩ Yêu Hậu ôn nhu cười nói, kia một cái nhân mày một nụ cười ở giữa phong tình vạn trùng, nhưng chung quanh vô số đan sư thấy ngốc trệ, xinh đẹp không gì sánh được, bị câu để ý thần. Tiên nữ tỷ tỷ, Dược Xuyên đôi mắt bên trong ánh sáng màu đại phóng, nước bọt đều nhanh chảy ra, kém chút liền đáp ứng nói tốt, liền liền Mục Phong tâm thần cũng bị Cửu Vĩ Yêu Hậu thiên mị chi công dao động. Còn có nhóm chúng ta Hải Hoàng tộc, cũng nguyện ý lấy tộc sư chi vị long trọng mời hai vị đan thần gia nhập. Hải Hoàng tộc, còn có những phe khác bá tộc, không có chỗ nào mà không phải là hứa hẹn tốt nhất điều kiện lôi kéo. Nữ đế, nhóm chúng ta không đi thử lấy lôi kéo một cái hai vị kia đan thần sao? Vạn nhất bị đừng thế lực lôi kéo đi liền đáng tiếc. Hắc Long đế quốc đại trưởng lão Mực Lang nói. Đúng vậy a nữ đế, nếu là Vạn Côn Yêu Quốc lôi kéo đến hai vị này đan thần, đôi kia nhóm chúng ta Hắc Long đế quốc thế cục coi như bất lợi. Mạc Quy nhị trưởng lão cũng trầm giọng nói. Ly Yên béo mập miệng nhỏ có chút dương lên, cười nói, lôi kéo. Buồn cười, sư đệ ta bằng hữu ta vì cái gì còn cần lôi kéo. Mạc Quy trưởng lão, đại trưởng lão, các người biết rõ hai người kia là ai chăng? Ngài sư đệ, hai người nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh nghi, hai cái này, trong đó một cái chính là ta tiểu sư đệ Mục Phong Dịch Dung, còn có một cái, cũng chính là bên cạnh hắn người huynh đệ kia Dược Xuyên. Ly Yên cười nhạt nói toạc ra hai người thân phận. Cái gì, là Mục Phong cùng tên kia, Mạc Quy nghe vậy quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mục Phong, lại nhìn sang Tu La Thần Điện phương hướng lôi thần phân thân. Mục Phong, cùng cái kia tiểu mập mạp, đều là thần cấp đan sư. Hừ. Buồn cười, trước đây ta mời ta sư đệ trở thành quốc sư thời điểm hai người các ngươi còn không đồng ý, thế nào, hiện tại thừa nhận tự mình mắt mù đi, nhà ta tính toán năng lực là nhóm chúng ta Hắc Long Đế quốc quốc sư, hắn còn chưa nhất định để mắt đâu, hiện tại lại để cho ta đi lôi kéo, muốn đi chính các ngươi đi, trước đây người cũng là các ngươi đắc tội. Ly Yên hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua hai người trên mặt loại kia phức tạp xấu hổ thần sắc, trong lòng không hiểu khoái ý. Hai người nhìn nhau, sắc mặt cũng xấu hổ vô cùng, ai biết, trước đây sơ kỳ thiên đế, ngắn ngủi tuế nguyệt, liền có thể đấu sát thiên đế đỉnh phong, vẫn là thần cấp đan sư. Mặc Quy trong lòng hối hận a, trước đây làm sao lại đắc tội Mục Phong, thần cấp đan sư, về sau muốn cầu người ta hỗ trợ luyện đan cũng không có mặt mũi này mặt. Năng lực này chỉ có thể nhường vô số người sợ hãi thán phục cùng ngưỡng vọng. Tu La tộc đến Mục Phong tài hoa hơn người như vậy anh chủ, đại hưng chi thế không thể đỡ a. Mực Lang trưởng lão nhịn không được thở dài, vô số bá chủ cường giả, chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng vây quanh hai người, riêng phần mình hứa hẹn các loại điều kiện, cũng nghĩ liều mạng lôi kéo nhập trận doanh mình bên trong, vô số đan sư sùng kính mà hâm mộ, hai người trực tiếp trở thành đan thần đại hội nhân vật chính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2307, Mượn đài hát hí khúc. Các phương lôi kéo trong thế lực, duy chỉ có Tu La thần điện người không có, cái này bất quá tất cả đều là một trận bọn hắn điện chủ tự biên tự diễn trò hay thôi, vì chính là suy yếu đan thần điện lực ảnh hưởng. Vạn Côn Yêu Quốc, thất thải côn chủ. Mục Phong nhìn về phía Vạn Côn Yêu Quốc thất thải lang gia, cười lạnh đà kích nói, ta nghe người ta nói, Vạn Côn Yêu Quốc người đều âm hiểm độc ác, hèn hạ thấp hèn, huynh đệ của ta hai người còn coi nhẹ tới làm bạn, Vạn Côn Yêu Quốc mời tha thứ huynh đệ của ta hai người không chịu đựng nổi. Thất thải lang gia nghe xong, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ âm trầm xuống. Mà Mục Phong lại nhìn phía Gia Cát Hiên, thản nhiên nói, ta cũng nghe ngửi, Gia Cát Đan Thanh trước đó vì giành một vị Nam Hải bá chủ bảo vật, không tiếc hạ độc bức bách, nó hèn hạ trình độ cùng Vạn Côn Yêu Quốc người so ra cũng là cân sức ngang tài, cùng Gia Cát Đan Thanh xác minh đan đạo, ha ha, ta Phong Diệp cũng không muốn biến thành nhỏ như vậy người, cho nên, đan thần điện đãi ngộ huynh đệ của ta hai người cũng chịu đựng không nổi. Mục Phong trong lời nói tất cả đều là không che giấu chút nào mỉa mai, Gia Cát Hiên tiếu dung cũng là trì trệ, người chung quanh kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, hắn vậy mà như thế khinh bỉ Gia Cát Đan Thanh cùng đan thần điện, đây là trần trụi đánh mặt sao. Mục Phong lại ngược lại nhìn về phía Cửu Vĩ Yêu Hậu, cười nói, Cửu Vĩ Yêu Hậu hảo ý huynh đệ của ta hai người tâm lĩnh, có cơ hội nhất định đi Cửu Vĩ Yêu Quốc bái phỏng. Đối với Cửu Vĩ Yêu Quốc, Mục Phong đương nhiên sẽ không đả kích cái gì, Cửu Vĩ Yêu Hậu vẫn là tiểu thiên nghĩa mẫu, Cửu Vĩ Yêu Quốc đối Tu La Thần Điện cũng coi như hữu hảo. Mục Phong nhìn về phía Tu La Thần Điện phương hướng, nhìn lấy mình lôi thần phân thân, cười nói, trước đó liền nghe hỏi Tu La Thần Điện đại danh, ngắn ngủi mấy chục thời kỳ quật khởi cái này Nam Hải Tiên vực bên trong, trở thành đỉnh phong bá tộc, Tu La chi chủ Mục Phong, càng là phong hoa tuyệt đại ngút trời kỳ tài. Một người đánh giết ba tên đỉnh phong, dẫn đầu chủng tộc quật khởi, khí phách như thế, ta Phong Diệp thực sự bội phục ngưỡng mộ, huynh đệ của ta hai người có lòng gia nhập Tu La Thần Điện, nguyện ý trợ Tu La Thần Điện một chút sức lực, không biết Tu La Thần Điện cũng nguyện thu lưu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, từng cái chấn kinh nhìn về phía Tu La Thần Điện phương hướng, hai vị này đan thần lại muốn chủ động đầu nhập vào Tu La Thần Điện. Dựa vào, Phong ca, ngươi đây mới là không muốn mặt a, phong hoa tuyệt đại ngút trời kỳ tài, có ngươi như thế tự mình khen tự mình sao? Dược Xuyên im lặng, Mục Phong lôi thần phân thân nín cười, nói tự nhiên hoan nghênh hai vị có thể gia nhập nhóm chúng ta Tu La Thần Điện, là nhóm chúng ta Tu La Thần Điện đại hạnh. Vạn Côn Yêu Quốc, đan thần điện người cả đám đều sắc mặt khó coi, hai người này, gia nhập các phương không tốt, vậy mà hết lần này tới lần khác muốn gia nhập Tu La Thần Điện, hai cái thế lực đối địch trận doanh. Thế lực khác nhóm càng là hâm mộ ghen ghét, Tu La Thần Điện vậy mà liền như thế đến hai cái đan thần, về sau lo gì không thể. Hôm nay hai ta huynh đệ cũng nghĩ thu một nhóm đệ tử, chỉ cần không phải Vạn Côn Yêu Quốc, đan thần điện đan sư, đều có thể gia nhập nhóm chúng ta Tu La Thần Điện, hướng ta hai người học tập đan thuật. Mục Phong lại đối vô số đan sư nói, lập tức không ít không thuộc về hai phe thế lực đan sư nhóm từng cái ánh mắt nóng rực lên, hai vị này đan thần, vậy mà tại nơi này công khai thu đệ tử. Ta Triệu Bình Sơn, cấp 9 hạ phẩm đan sư, nguyện ý gia nhập Tu La Thần Điện, bái hai vị đan thần vi sư, chỉ cầu chỉ điểm đan đạo, lão sư ở trên, thụ học sinh cúi đầu. Mà lúc này một tên thanh niên bộ dáng đan sư lập tức xông lại, trực tiếp quỳ gối trước người hai người, thành khẩn nói. Ta, còn có ta, Lưu Hạ, cấp 9 trung phẩm đan sư, cũng nguyện ý bái hai vị đan thần vi sư gia nhập Tu La Thần Điện, cầu chỉ điểm đan đạo. Lão sư ở trên, thụ học sinh cúi đầu, lập tức không dưới hơn ngàn tên không thuộc về hai phe thế lực, hay là một chút thế lực bình thường trung đan sư, từng cái vội vàng chen tới quỳ xuống, trực tiếp nguyện ý bái hai người vi sư, chuyển ném Tu La Thần Điện. Tu La Thần Điện bây giờ danh khí, uy vọng không hề yếu tứ đại yêu quốc, lại có thể bái hai vị này đan thần vi sư đến chỉ điểm đan đạo, những người này tự nhiên là 100 nguyện ý. Nhìn xem ra các đan thanh thanh vọng liền hiểu được, vô số người muốn làm đệ tử của hắn cũng không có môn lộ, mà thành vì hắn đệ tử, cơ hồ cũng trở thành chuẩn thần cấp đan sư, địa vị có thể so với thiên đế. Bây giờ có hai vị đan thần nguyện ý công khai thu đệ tử, tự nhiên là vạn năm khó gặp cơ hội. Cái gặp được ngàn tên đan sư quỳ gối trước người hai người, cơ hồ đều là cấp 9 đan sư, sau đó, càng là chen tới mấy ngàn tên cấp 7 cấp 8 tiên đan sư quỳ trên mặt đất, cầu bái sư cánh cửa. Mấy ngàn đan sư bái sư hai người, chuyển ném tu la thần điện môn hạ, cái này một đợt thao tác càng là tú đến các phương bá tộc thế lực một mặt mộng bức. Tu la thần điện, cái này lấy không như thế một đoàn tiên cấp đan sư, hai vị thần cấp đan sư. Ha ha ha ha, hoan nghênh các vị nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta tu la thần điện, chỉ cần về sau các vị trung thành vì ta điện hiệu lực, tất nhiên sẽ không bạc đãi các vị. Thác Bạt Thanh Hải cười to nói, bội phục nhìn Mục Phong một chút. Hôm nay ta tu la thần điện cũng thành lập đạo văn cung, hai vị chính là đạo văn cung chủ, cũng hoan nghênh thiên hạ các vị có chí văn sư đến gia nhập nhóm chúng ta đạo văn cung cộng đồng phát triển. Thác Bạt Thanh Hải tuyên bố, không quên rèn sắt khi còn nóng. Lợi dụng đan thần đại hội lẫn lộn từ bản thân danh khí, sau đó lại lợi dụng tự mình danh khí vì tu la thần điện kéo người, chiêu này mượn đài dựng hát đơn giản tuyệt. Cũng xin đứng lên đi, về sau các ngươi chính là ta huynh đệ hai người nhóm đầu tiên học sinh, trung thành người, ta hai người cũng sẽ tận tâm dạy bảo, tương lai trở thành chuẩn thần cấp đan sư, thậm chí thần cấp đan sư cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình, ta trừ đan thuật bên ngoài cũng tinh thông trận đạo thần văn, khí đạo thần văn, phù đạo thần văn, tinh thông nó văn đạo văn sư có chí hướng cũng có thể gia nhập đạo văn cung. Mục Phong vung tay lên cười nói, đa tạ lão sư, hơn 3.000 tên đan sư từng cái liền vội vàng đứng lên, còn vô cùng kích động, về sau có hai vị thần cấp đan sư chỉ đạo so với mình tìm tòi tu hành nhanh chóng được nhiều. Đan thuật tu hành, cần đại lượng tài nguyên vật liệu cung cấp tự mình luyện đan, cần phải có tốt hơn đan phương, đan văn mới có thể không ngừng tiến bộ. Nếu như không có danh sư chỉ đạo truyền thụ, thậm chí đan phương, đan văn đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi nghiên cứu, tiến bộ chậm chạp. Tu La Thần Điện, Thất Thải Lang Gia, Gia Cát Hiên gặp một màn này sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng tức giận đầy ngập. Thất Thải Lang Gia cũng không cần nói, Vạn Côn Yêu Quốc cùng Tu La Thần Điện đã kết xuống đòn rông tử. Mà Đan Thần Điện càng là cùng Tu La Thần Điện đối địch, bây giờ, lại toát ra hai cái đan thần, còn gia nhập Tu La Thần Điện, lôi kéo như thế một nhóm lớn đan sư, chỉ sợ sau này tiên giới đan đạo bên trong, cũng không tiếp tục là Đan Thần Điện một nhà độc đại, lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ bị suy yếu quá nhiều. Ha ha ha ha, Phong Nhi tốt một tay rượu cờ, nhưng vốn là dùng để vững chắc tự mình đan đạo địa vị đan thần đại hội, biến thành chế tạo tự mình danh khí sân nhà, lôi kéo nhiều như vậy đan sư, từ nay về sau, đan sư giới cũng muốn biến thiên. Tuyết Hoàng Thiên cười to, về sau đan thần điện tại Nam Hải Tiên vực bên trong địa vị khẳng định sẽ không bằng trước kia, người khác muốn cầu thần đan, nghĩ đến cũng không chỉ là đan thần điện. Một cái thế lực muốn trường tồn thiên hạ, cũng nhất định phải có hắn không thể thay thế giá trị. Đa tạ Lạc Vũ Mê, Ngộ Không lão ca giải phong, đa tạ. Đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2308, người đi không, đan thần điện người như cùng ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn, cái này Tu La thần điện đơn giản chính là ở giữa đón đảo đan thần điện góc tường, chèn ép đan thần điện. Mục Phong điện chủ, Thác Bạt điện chủ, các người đây là ý gì? Giọng khách hát giọng chủ sao? Vũ Kiếm Hùng nhịn không được, lạnh giọng nói, cái gì có ý tứ gì? Cái gì gọi là giọng khách hát giọng chủ? Nhóm chúng ta không phải đến như thường tham gia đan thần đại hội sao? Chỉ là thuận tiện thành một cái phân đường mà thôi, chẳng lẽ người khác muốn gia nhập nhóm chúng ta Tu La thần điện còn cần các ngươi đan thần điện đồng ý mới được sao? Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, Vũ Kiếm Hùng nghe vậy nghẹn lời, xác thực như thế, những người kia muốn gia nhập cái gì thế lực cùng bọn hắn đan thần điện cũng không có quan hệ, dù sao không phải đan thần điện người. Vũ Đạo Hữu hỏi vấn đề xác thực thật kỳ quái. Người khác muốn gia nhập nhóm chúng ta chẳng lẽ còn nhất định phải cự tuyệt hay sao? Đan thần đại hội, cũng không phải các ngươi đan thần điện người tự mình tham gia, nếu là như vậy, các ngươi còn mời thiên hạ tu sĩ làm gì? Các ngươi tự đạo tự hát không là được, Mục Phong bất hủ phân thân cũng mỉa mai cười nói. Hừ, cái này đan thần đại hội vốn chính là từ nhóm chúng ta đan thần điện chủ đạo, không có nhóm chúng ta đan thần điện, quần hùng thiên hạ cũng sẽ không tới, huống chi, nhóm chúng ta còn không có mời các ngươi. Cũng không biết rõ là những người kia không biết mặt dày không mời mà tới. Vũ Kiếm Hùng lãnh đạm nói, phúng thứ Tu La thần điện người. Bất quá, mọi người ở đây có chút thật là không cao hứng, cũng không phải là tất cả cường giả đều là được mời mà đến, Phu Kiếm Hùng nói như thế, cũng đắc tội không ít người. Lão Phu Hoàng Thanh Tử, cũng không có thu được đan thần điện mời liền theo Tây Hải Tiên vực tới, Vũ đạo hữu y tứ, có phải hay không lão Phu cũng là mặt kia dày người đâu. Mà lúc này, một tên người mặc áo gai, như là ông già bình thường trang phục cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Thanh Tử, cũng là khách đến thăm bên trong một tên thiên đế cường giả. Không sai, còn có ta, nhóm chúng ta cũng không có nhận được mời, hướng về phía đan thần đại hội danh khí tới, Vũ đạo hữu chẳng lẽ nói nhóm chúng ta cũng là mặt dày người. Lại có cường giả không vui nói. Đúng vậy a, lời này có ý tứ gì, đan thần đại hội chỉ có thụ các ngươi mời khả năng tới sao? Lập tức trên trận vang lên rất nhiều không vui thanh âm, miệng mồm mọi người thảo phạt Vũ Kiếm Hùng. Vũ Kiếm Hùng bị đám người dư luận chỉ, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới chính mình nói sai một câu liền gây nên chúng nộ, vội vàng giải thích, các vị đạo hữu, ta tự nhiên không phải nói các ngươi, chỉ là nhằm vào Tu La Thần Điện mà thôi. A, nhằm vào Tu La Thần Điện, ha ha, ta nói đi, Gia Cát Đan Thanh là lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Bọn thủ hạ cùng thế lực cũng không khá hơn chút nào, ha ha, ta bây giờ cũng là Tu La Thần Điện người, nhằm vào Tu La Thần Điện chẳng phải là nhằm vào ta sao? Mục Phong ngụy trang Phong Diệp cười lạnh thành tiếng, đan thần đại hội, cũng không phải là chỉ có các ngươi khả năng tổ chức đến, các vị, cái này đan thần điện còn cho nhóm chúng ta khác nhau đãi ngộ, mọi người ai không muốn chút mặt mũi, cái này tu đạo trường sinh, ai tranh không phải người lỗ hồng tức giận, cho nên ta quyết định, nhóm chúng ta Tu La Thần Điện cũng muốn tổ chức đan thần đại hội. 10 ngày sau, Tu La Thần Châu, Tu La Thành chúng cử xử lý, hoan nghênh tất cả mọi người đến tham gia. Mà lúc này, Thác Bạt Thanh Hải không mất cơ hội cơ nói. Hắc hắc, ta toàn lực ủng hộ nhóm chúng ta Tu La Thần Điện Đan Thần Đại Hội, phàm là đi tham gia nhóm chúng ta Tu La Thần Điện Đan Thần Đại Hội khách quý, cũng có một lần tham gia rút thưởng cơ hội, ta sẽ chuẩn bị 10 cái thần nguyên đan, 2 cái ngộ đạo thần đan làm phần thưởng, ai có thể quất chúng một lần thưởng, ai liền có thể đến thần đan, ngoài ra, còn có 100 phần chuẩn thần cấp đan dược. Ngàn phần cấp 9 đan dược phần thưởng chờ lấy mọi người rút thưởng, hoan nghênh mọi người đi tham gia nhóm chúng ta Tu La Thần Điện tổ chức đan thần đại hội a. Không có khác nhau đãi ngộ, ai cũng có thể rút thưởng quất chúng thần đan. Người người có thể tham gia, mà lúc này, Dược Xuyên lập tức lại thêm một phần quả bom nặng ký. 10 cái thần nguyên đan, 2 cái ngộ đạo thần đan, 100 phần chuẩn thần cấp đan dược phần thưởng. Ta đi, đây cũng quá phong phú đi, đi, đi, nhất định đi, vạn nhất có thể rút đến một cái ngộ đạo thần đan. Ta tất nhiên đột phá tiên đế cảnh giới, đến đạt nhân sinh đỉnh phong. Đây mới là thế lực lớn nên có quyết đoán, ủng hộ Tu La Thần Điện Đan Thần Đại Hội. Ủng hộ Tu La Thần Điện Đan Thần Đại Hội, lập tức trên trận vang lên từng đợt xôn xao, vô số người vỗ tay bảo hay, liên liên rất nhiều thiên đế đều là ánh mắt đại phóng cực kỳ tâm động, thần đan phần thưởng rút ra đút vào, đây quả thực là miễn phí lớn phúc lợi cơ duyên a. Các vị, còn tại nơi này chờ sao cái gì, đi nhóm chúng ta Tu La Thành đi. Ta Tu La Thành Đan Thần Đại Hội hoan nghênh thiên hạ đạo hữu. Mà lúc này Bất Hủ Phân Thân lớn tiếng nói, tốt, vô số người gọi tốt, vậy mà trực tiếp đứng dậy, từ nơi này rời tiệc, trực tiếp rời đi nơi này, ở đây một nửa người cả đám đều đứng dậy rời tiệc. Cái này, cái này, cái này, Phu Kiếm Hùng, Gia Cát Hiên bọn người gặp một màn này mộng bước mắt trợn tròn, không nghĩ tới nói sai một câu, Tu La Thần Điện người liền tóm lấy cơ hội khởi xướng như thế nhiễu loạn lớn. Ai, Đan Thần Điện thái độ. Xác thực nhường cái khác đạo hữu trái tim băng giá a, đi, nhóm chúng ta Tuyết Hoàng Đế Quốc cũng đi tham gia Tu La Thành Đan Thần Đại Hội. Tuyết Hoàng Thiên đứng dậy cố ý lớn tiếng nói, mang theo Tuyết Hoàng Đế Quốc người rời đi. Nhóm chúng ta Hắc Long Đế Quốc cũng không để lại, Ly Yên Đại Sư Tỷ cũng cười lạnh một tiếng, mang Hắc Long Đế Quốc người rời tiệc. Nghĩa Nương, Tiểu Thiên nhìn về phía Cửu Vĩ Yêu Hậu, Cửu Vĩ Yêu Hậu đôi mắt đẹp nhìn Phong Diệp một chút, lại nhìn Bất Hủ Phân Thân một chút, đột nhiên khuynh thành cười một tiếng. Đối Tiểu Thiên nói, triệu tập nhóm chúng ta người, nhóm chúng ta Cửu Vĩ Yêu Quốc cũng tham gia Tu La Thần Điện tổ chức Đan Thần Đại Hội. Đa tạ Nghĩa Nương, Tiểu Thiên đại hỉ, hắn tự nhiên muốn ủng hộ tự mình đại ca. Rất nhiều cái khác cùng Đan Thần Điện liên lụy không nhiều bá chủ thế lực, do dự dưới, ngẫm lại bây giờ Tu La Thần Điện như mặt trời ban trưa, thậm chí che lại tứ đại yêu quốc xu thế, lại có 2 vị thần cấp đan sư ủng hộ, cân nhắc lợi hại phía dưới cũng đứng dậy rời tiệc. Lập tức, toàn bộ đan đỉnh điện bên trong lại có hơn phân nửa người rời tiệc, Vạn Côn Yêu Quốc, còn có một số phụ thuộc Đan Thần Điện, hoặc là cùng Đan Thần Điện giao hảo thế lực vẫn còn ở đó. Toàn bộ Đan Thần Đại Hội ghế trở nên trống rỗng, lãnh lãnh thanh thanh bắt đầu, Đan Thần Điện người từng cái mộng bức ngay tại chỗ. Chủ trì Đại Hội Vũ Kiếm Hùng càng là trợn mắt hốc mồm, người, người đều đi không. Vũ Đạo Hiếu, còn có Đan Thần Điện các vị Đạo Hiếu, cũng hoan nghênh các ngươi đi tham gia nhóm chúng ta Tu La Thần Điện muốn tổ chức Đan Thần Đại Hội a. Mục Phong Phân Thân đi qua Vũ Kiếm Hùng, Gia Cát Hiên trước người cười nhạt nói, mỉa mai chi ý ba ba đánh lấy hai người mặt, nói xong cười to mà đi. Hai nhân khí đến sắc mặt xanh xám, lửa giận giấu ở lồng ngực, hảo hảo một trận đan thần đại hội, trực tiếp bị Tu La thần điện người cho pha trộn. Còn có kia hai cái thần cấp đan sư, rõ ràng chính là cố ý nhằm vào đan thần điện lúc nào đắc tội qua hai người. Bây giờ làm sao bây giờ? Gia Cát Hiên hỏi, chỉ có bẩm báo đại nhân, cục diện này, đã không phải là nhóm chúng ta có thể chấn được tràng diện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2309, Cổ Viêm lo lắng. Vũ Kiếm Hùng sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, tự mình sẽ đem sự tình làm hư. Còn có kia hai cái thần cấp đan sư, cũng là ghê tởm, đến cùng là lai lịch gì, Dược Xuyên, Phong Diệp, vì cái gì như thế giữ gìn Tu La thần điện, vẫn là nhóm chúng ta chỗ nào đắc tội với người nhà. Gia Cát Hiên cau mày nói, hai người kia như là đột nhiên xuất hiện, trước kia chưa từng có nghe qua cái này số một nhân vật, trước kia Tu La thần điện trong tình báo ta nhớ được có một cái cực kỳ lợi hại Dược Sư Thiên Đế, tên Dược Xuyên, người này cũng gọi Dược Xuyên, hẳn là cùng một người. Vẫn là hai người này vốn chính là Tu La thần điện, cố ý đến đập phá quán. Vũ Kiếm Hùng nói, báo cáo Vũ Đại Nhân, nhóm chúng ta thật có người đắc tội qua hai vị kia thần cấp đan sư. Mà lúc này, lại một người đột nhiên nói, ngón tay hướng Hồ Đan Sinh, Dư Viêm. Hồ Đan Sư, Dư Đan Sư trước đó tại hai vị thần cấp đan sư đến thi đậu nhóm chúng ta đan thần điện đan sư tư cách thời điểm cố ý làm khó dễ, còn kết xuống thù hận, đánh cược thua còn không thừa nhận, còn bị cái kia Dược Xuyên đan thần đánh gãy chân. Nhân thủ này chỉ Hồ Đan Sinh, Dư Viêm, hai người này cũng là đan thần điện người. Không, không, không phải nhóm chúng ta, nhóm chúng ta. Hai người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng giải thích, Vũ Đại Nhân, cái này không liên quan nhóm chúng ta sự tình a. Mà Vũ Kiếm Hùng vốn là một lời lửa giận không chỗ tiết, nghe xong là hai người này đắc tội hai cái thần cấp đan sư, đằng đằng sát khí. Nguyên lai là hai người các ngươi, ta nói hai cái thần cấp đan sư làm sao lại bạch bạch công kích nhóm chúng ta đan thần điện, người tới, đem hai người này kéo ra ngoài chặt. Nguyên thần giam giữ tại hồn ngục bên trong, Vũ Kiếm Hùng nổi giận nói, không, không muốn, Vũ Đại Nhân tha mạng a. Hai người dọa co quắp trên mặt đất, bị hai tên cường giả giam cầm ấn xuống đi. Hai tiếng kêu thảm, đao quang lên đầu người rơi xuống đất, nguyên thần cũng bị câu cần ấn xuống đi. Chỉ sợ hai người kia không phải là bởi vì hai người này mới cùng đan thần điện cố ý khó xử a. Mà lúc này, Thất Thải Lang ra tới âm thanh lạnh lùng nói. A, Thất Thải Côn Chủ nói như thế nào? Vũ Kiếm Hùng hỏi, hai người kia mục rõ ràng chính là hướng về phía chèn ép đan thần điện mà đến, một điểm nhỏ khúc mắc còn không đến mức để bọn hắn đắc tội đan thần điện, ta xem, bọn hắn chính là Tu La thần điện người. Cố ý đến suy yếu đan thần điện lực ảnh hưởng, sợ rằng tương lai Tu La thần điện thế lực càng mạnh thời điểm, tất nhiên sẽ cây đao đưa đến đan thần điện. Thất Thải Lang ra nói, ta cũng nhìn ra, hai người này nói chuyện, tất cả hành vi, đều là quay chung quanh chèn ép nhóm chúng ta đan thần điện, chỉ sợ đây chính là Tu La thần điện an bài một trận âm mưu. Gia Cát Hiên âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Kiếm Hùng còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên, một bên Gia Cát Đan Thanh ôm đầu kêu thảm, lập tức co quắp mà ngã trên mặt đất. Cực kỳ thống khổ, đại tiểu tiện vậy mà đều bài tiết không kiềm chế đau nhức ra. Cẩn Nam, công tử, người chung quanh sắc mặt đại biến, vội vàng đi đỡ Gia Cát Cẩn Niên. A, thật thống khổ, nguyên thần thật thống khổ, độc, ta trúng độc. A, Gia Cát Cẩn Niên thống khổ gào thét, nguyên thần phảng phất tại bị vạn trùng cắn xé. Gia Cát Hiên vội vàng dò xét, cái này tra một cái, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, phệ thần cửu nhật tán. Người bên trong phệ thần cửu nhật tán, cái gì, a, ta sao lại trúng phệ thần cửu nhật tán, độc này chỉ có phụ thân mới có thể a. Đúng vậy a, công tử sao lại trúng phệ thần cửu nhật tán. Những người khác cũng là một mặt mờ mịt, chấn kinh. Quản không nhiều như vậy, nhanh, nhanh đi bẩm báo đại nhân có giải dược, có thể cứu công tử. Vũ Kiếm Hùng hét lớn, ôm lấy Gia Cát Cẩn Niên phi thân hướng Gia Cát Đan Thanh bế quan chỗ tiến đến. Gia Cát Cẩn Niên trúng Dược Xuyên xuống dưới phệ thần độc, mà Mục Phong Dược Xuyên bọn người lại là đã rời đi thần đan thành. Phía trước hai vị đan thần dừng bước, mà lúc này, một thanh âm truyền đến, cái gặp hai thân ảnh phá không mà tới. Người đến là hai tên áo trắng thắng tuyết nữ tử, đều là xinh đẹp vô song, một người tuổi tác nhìn qua 27-28, một người hơn như 20 tuổi thiếu nữ. Mục Phong Dược Xuyên thân thể dừng lại, Tu La thần điện những người khác cũng dừng lại. Hai tên nữ tử bay tới, Dược Xuyên cười nói, Dương Tuyết tiên tử, người tìm nhóm chúng ta có chuyện gì không? Dương Tuyết sắc mặt đỏ lên. Thấp giọng nói, không phải ta tìm các ngươi, là cô cô ta. Cô, Mục Phong Dược Xuyên nhìn về phía Dương Tuyết bên cạnh Mỹ thiếu phụ người, Mục Phong đôi mắt nhắm lại, người này, hảo hảo quen thuộc, có phải hay không chỗ nào nhìn thấy qua. Dương Ngữ Lan thần sắc có chút kích động nhìn qua Mục Phong, đột nhiên, lập tức nhào tới, ôm lấy Mục Phong, cổ Viêm đại ca, ta biết rõ là ngươi, ta rất nhớ ngươi. Dương Ngữ Lan lập tức khóc ra thành tiếng, một màn này, nhiều người chung quanh đều là một trận mộng bức. Ngoá, Phong ca chính là Phong ca, lần thứ nhất gặp mặt liền có thể nhường mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Dược Xuyên buồn bực nói, Mục Phong cũng là sững sờ, hai tay không chỗ sắp đặt, bị nữ tử ôm chặt lấy, bất quá, hắn nghe được cổ Viêm đại ca bốn chữ, trong nháy mắt nhớ tới nữ tử này là ai, một cái bằng lòng cổ Viêm lão sư một sự kiện. Ngươi là Dương Ngữ Lan tiền bối đi, ta không phải cổ Viêm lão sư, ngươi hiểu lầm, ta là hắn học sinh, đúng, ta chính là Mục Phong. Mục Phong đẩy ra Dương Ngữ Lan lúng túng nói, cũng khôi phục dung mạo của mình. Ngươi không phải cổ Viêm đại ca, là hắn học sinh, nói như vậy, cổ Viêm đại ca còn sống. Dương Ngữ Lan kích động nói, Mục Phong nghe vậy thở dài một tiếng, nói thật xin lỗi, Dương Ngữ Lan tiền bối, cổ Viêm lão sư đã vẫn lạc chuyển sinh đi, năm đó ta gặp phải cổ Viêm lão sư tàn hồn, hắn dạy cho ta hắn một thân đan thuật, cũng để cho ta gặp phải ngài thời điểm đem hắn văn điển cho ngươi, còn có, hắn nói hắn có lỗi với ngươi, một thế này phụ ngươi, đời sau, hắn gấp 10 hoàn lại. Mục Phong đang khi nói chuyện trong tay ngưng tụ một bản thần văn nói điển, giao cho Dương Ngữ Lan. Dương Ngữ Lan nghe vậy vuốt ve trong tay thần văn nói điển, đặt ở trên mặt nhẹ nhàng ma sát, nước mắt trào lên mà xuống, đồ ngốc, ta chưa hề cũng không có quái qua ngươi a. Người ấy thanh âm như thê như thuật, Mục Phong mấy người cũng có chút ủ rột. Hồi lâu sau, Dương Ngữ Lan thu hồi văn điển, nhìn qua Mục Phong lau khô nước mắt, xin lỗi nói, thật xin lỗi, vừa rồi thất thố, cảm ơn ngươi, cổ Viêm đại ca nếu là biết rõ hắn học sinh bây giờ lợi hại như thế, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Ta văn nói có thể có hôm nay ít không cổ Viêm lão sư dạy bảo, Dương Di, không bằng ngươi cùng ta hồi trở lại Tu La Thần Điện đi, tương lai lão sư trùng sinh trở về khẳng định sẽ đến Tu La Thần Điện tìm ngươi, ta cũng tốt báo đáp một hai cổ Viêm lão sư dạy bảo tri ân. Dương Ngữ Lan lại là lắc đầu, nói, Đan Thần Điện cũng là cổ Viêm đại ca sáng lập dốc sức làm hạ Giang Sơn, ta sẽ không rời đi Đan Thần Điện, Mục Phong, ta biết rõ ngươi cùng Gia Cát Đan Thanh có thù, bất quá Đan Thần Điện những người khác là vô tội. Ta hy vọng tương lai ngươi có thể phóng Đan Thần Điện một con đường sống. Mục Phong gật đầu nói, yên tâm, ta ân oán rõ ràng, tương lai có ngày đó, ta sẽ không hủy diệt Đan Thần Điện, bất quá Gia Cát Đan Thanh cùng Tử Trung hắn vây cánh ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2310, im lặng ưa thích, có Mục Phong câu này hứa hẹn, Dương Ngữ Lan cũng an tâm rất nhiều. Nhìn qua đối cổ Viêm như thế tình thâm Dương Ngữ Lan, Mục Phong không phải là không cũng nhớ tới Uyển Nhi cùng Nguyệt Nhi, nhiều như vậy năm qua đi, cứ việc mỗi người một nơi, bất quá bọn hắn không phải là không cũng nhớ thương lo lắng lấy lẫn nhau. Mấy chục năm, cũng nên trở về nhìn một chút các nàng. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng đối hai nữ tưởng niệm cũng đột nhiên như thủy triều đồng dạng cuốn tới. Hắn Mục Phong không phải người bạc tình bạc nghĩa, cũng không phải gặp một cái yêu một cái lạm tình tràn lan hạng người. Hắn quên chẳng nhiều hai cái tại tính mạng hắn bên trong, nghèo túng là cho hắn cung cấp qua quá nhiều ấm áp năng lượng nữ hài. Những năm này mặc dù thường hữu dụng truyền âm ngọc phù liên hệ, bất quá không có chút nào giảm bớt đến hắn đối hai nữ tưởng niệm. Trước kia chủng tộc đại nghiệp phi thượng, hắn không dám đem tự mình thời gian dùng tại quá nhiều nhi nữ tình trường phía trên, bây giờ, hắn đã bước lên nơi đây đỉnh phong, Tu La tộc, Tu La thần điện thế lực đã vững chắc khó mà dung chuyển, hắn cũng rốt cục có thời gian đi cố mà chân quý tự mình người yêu. Mục Phong, Gia Cát Đan Thanh người này dã tâm mưu đồ quá lớn, những năm này càng là thần thần bí bí, một mực tại bế quan, liền đan thần đại hội trọng yếu như vậy sự tình hắn cũng không có tham gia, hắn đang làm cái gì ta cũng không biết rõ, người bây giờ mặc dù thế lực cường đại, bất quá tốt nhất vẫn là không muốn phớt lờ. Dương Ngữ Lan nhắc nhở nói, Dương tiền bối lời nói ta sẽ nhớ ở trong lòng, ngăn cản Gia Cát Đan Thanh, Dương tiền bối tại đan thần điện bên trong cũng xin bảo trọng tự mình, nếu có cái gì khó xử. Đây là ta truyền âm ngọc phù, tùy thời có thể lấy cùng ta liên hệ, Tu La thần điện cũng vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Mục Phong cười nói, đem ấn có tự mình một tia thần niệm lạc ấn truyền âm ngọc phù cho Dương Ngữ Lan. Dương Ngữ Lan không có cự tuyệt, nhận lấy truyền âm ngọc phù. Mục Phong đại ca, mà lúc này, một bên Dương Tuyết đột nhiên nói, sắc mặt có chút hơi hồng hồng nhìn qua Mục Phong, thấp giọng nói, ta có thể hay không cũng muốn một khối ngài truyền âm ngọc phù, ta nghe qua rất nhiều ngươi sự tình, ta rất sùng bái ngài. Có thể hay không, có thể hay không, về sau có thể hay không thỉnh giáo với ngài một chút đan thuật lên sự tình. Dương Tuyết cúi đầu, hai tay cũng xoắn suýt cùng một chỗ, tựa hồ không tốt lắm ý tứ mở miệng, cái đầu nhỏ đều nhanh vùi sâu vào tự mình đầy đặn cao thẳng bộ ngực bên trong. Mục Phong sững sờ, sau đó cười một tiếng, lại lấy ra một khối truyền âm ngọc phù, cười nói tự nhiên có thể, Mục Phong thuận tiện thời điểm, Dương Tuyết cô nương có chuyện gì đều có thể thỉnh giáo ta. À, tốt, tạ ơn ngài. Dương Tuyết nghe vậy đại hỉ, coi như chân bảo tiếp nhận Mục Phong cho truyền âm ngọc phù, nâng ở trong lòng bàn tay, thần sắc kích động. Dương Ngữ Lan nhìn tự mình chất nữ một chút, cười nhạt một tiếng, nàng còn không có gặp qua bình thường chính mình cái này đoan trang nho nhã chất nữ kích động như thế qua, xem ra tiểu nha đầu này là ái mộ lên Mục Phong a. Bất quá đếm kỹ Nam Hải Tiên vực mấy chục vạn năm đến, liền không có đi ra Mục Phong như thế nam nhân ưu tú, xác thực cũng dễ dàng nhường nhỏ như vậy cô nương luân hãm. Lưỡng tính ở giữa vốn là như là hai khối nam châm, cao quý xinh đẹp nữ nhân sẽ có vô số người theo đuổi, kia Mục Phong như vậy nam nhân ưu tú, bản thân hắn liền như là một cái to lớn từ trường, đồng dạng sẽ hấp dẫn rất nhiều ái mộ khác phái, nam nhân đầy đủ cường đại cùng ưu tú, phát ra mị lực tuyệt đối là tại nữ nhân phía trên. Tu La thần điện nhiều như vậy Mục Phong dưới trướng, trong đó có bao nhiêu đều là bởi vì hắn nhân cách mị lực mà chết chung đi theo người khác, rất nhiều, nam nhân mị lực, không chỉ có thể hấp dẫn nữ tính, đồng dạng khả năng hấp dẫn cùng giới đi theo. Dương Tuyết tiên tử, đây là ta truyền âm ngọc phù, về sau cũng có thể hướng ta lĩnh giáo đan thuật a, hắc hắc, ta đan thuật tuyệt đối so Phong ca mạnh. Dược Xuyên lúc này đụng lên đến, chủ động đưa chính lên truyền âm ngọc phù. A, tạ ơn, ta có Mục Phong đại ca liền đủ, sẽ không quấy rầy ngươi. Dương Tuyết nói khéo từ chối nói, a, sao có thể dạng này? Dược Xuyên một mặt thương tâm gần chết bộ dáng, thở dài một tiếng, trong lòng đạt được một cái cảm ngộ, về sau muốn tán gái, tuyệt đối không thể để cho Phong ca tại bên cạnh mình, không phải vậy mỹ nữ lực chú ý toàn bộ cũng bị Phong ca hấp dẫn đi. Hai vị, bảo trọng, Mục Phong liền ôm quyền, mang theo Dược Xuyên quay người rời đi, hai nữ cũng là nhẹ nhàng thi lễ tiễn biệt. Dương Tuyết nhìn qua Mục Phong bóng lưng, khóe môi nhếch lên một vòng tươi đẹp ý cười, đem Mục Phong truyền âm ngọc phù dùng dây đỏ mặc vào, thắt ở trên cổ mình treo ở trước ngực. Tiểu nha đầu Tư Xuân, Dương Ngữ Lan đột nhiên cười nói, cô, ngươi nói cái gì đây? Dương Tuyết nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, ha ha, dạng này nam nhân, đổi thành lúc tuổi còn trẻ ta, cũng dễ dàng bị hắn hấp dẫn a. Dương Ngữ Lan cười nói, bất quá lại đôi mi thanh tú hơi nhíu, bất quá Tuyết Nhi, cái này Mục Phong, tất nhiên là đem danh chấn vạn cổ nhân vật, bên cạnh hắn cũng sẽ không khuyết thiếu ưu tú nữ nhân truy cầu. Ta biết rõ, Dương Tuyết thấp giọng nói, cầm trước ngực mình truyền âm ngọc phù, hắn tựa như trên trời mặt trời, quang mang vạn trượng, ta ưa thích hắn, sùng bái hắn, ta cũng biết rõ hắn không phải ta có thể khống chế đến nam nhân, cho nên, ta chỉ là ưa thích, có thể cảm nhận được một chút hắn ánh sáng cùng nhiệt liền đủ, ta sẽ không yêu cầu xa vời quá nhiều, trong lòng yên lặng ưa thích qua liền tốt. Đột nhiên nàng lại nhoẻn miệng cười, nói cô, ta cũng rất ưu tú a, hi hi. Về sau ta cũng sẽ gặp phải Cổ Viêm cô phụ ưu tú như vậy lại yêu ta nam nhân. Dương Tuyết nói xong bưng lấy trước ngực ngọc phù cũng phá không bay đi, Dương Ngữ Lan thở dài một tiếng, đi theo rời đi. Có bao nhiêu người lại như Dương Tuyết, biết rõ nàng chỉ có thể nhìn mà thèm, nhưng lại muốn tới gần nàng một chút xíu, chạm đến nàng một điểm quang cùng nóng liền tốt, mặc dù kia phần ưa thích, cuối cùng đều chỉ có thể yên lặng chôn ở trong lòng, yên tĩnh ưa thích im lặng ái mộ. Tới đi, thiếu niên, đậu phộng cùng rượu chuẩn bị tốt, nói ra ngươi cố sự. Phong ca, ngươi nói ta và ngươi đến cùng chênh lệch tại cái gì địa phương? Vì sao, những mỹ nữ này cũng thấy được ngươi nhìn không thấy ta? Mục Phong bên người, Dược Xuyên buồn bực nói, nhớ ta anh Tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người đan thuật tuyệt trần, ngựa con chim, như thế ưu tú ta, các nàng đều là mắt mù sao, vì sao nhìn không thấy ta? Ha ha ha ha, tới tiếp ứng chiến phong các huynh đệ cười ha ha, Mục Phong cũng là bất đắc dĩ cười ra tiếng, Thanh Hải cười nói, Xuyên a. Y thuật của ngươi không phải cao minh sao, cho chính ngươi chỉnh dung, ta đoán chừng a lần sau những mỹ nữ kia liền cũng thấy được ngươi. Ha ha, chính là, Phong ca nhiều đẹp trai, ngươi nhiều nói lắp, trọng yếu nhất vẫn là khí chất, Phong ca loại này bế nghễ hùng bá khí chất ngươi có sao? Ngươi tận mẹ nó tất cả đều là dầu mỡ hèn mọn thêm đùa bức. Mấy cái tiên tử thích ngươi loại này, tiểu cuồng càng là không lưu tình chút nào đả kích nói. Hừ, các ngươi đánh giám, ta cái này mượt mà khuôn mặt nhỏ nhiều đáng yêu nại xem a. Ngươi đẹp mắt, nhà ta Tuyên Nhi cùng Mị Nhi làm sao lại không thích ngươi, nhìn ngươi kia cao lớn thô kệch, cũng liền tiêu tiêu để ý ngươi, trọng yếu nhất là gương mặt này là mẹ ta cho, lão tử mới không đổi. Dược Xuyên hừ nhẹ nói, oán giận đến tiểu cuồng á khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2311, sát cơ chợt hiện. Dược Xuyên là thuở nhỏ đánh mất phụ mẫu. Phụ mẫu chết bởi cổ độc thú trùng trong miệng, đi theo Gia Gia cùng một chỗ qua, hắn bây giờ cảnh giới, muốn cái gì dạng anh Tuấn gương mặt làm không được, bất quá, khuôn mặt này là cha mẹ của hắn cho, dù là người khác nói xấu, hắn cũng sẽ không thay đổi đi. Cũng bởi vì cha mẹ chết bởi trùng độc bên trong như thế, hắn mới say mê nghiên cứu dược độc chi đạo. Nói đến mẫu thân, câu nói này cũng đâm trọt Mục Phong ở sâu trong nội tâm, dứt bỏ chủng tộc đại nghiệp không đề cập tới, nội tâm của hắn bên trong kỳ thật khát vọng nhất vẫn là một nhà ba người đoàn tụ đi. Một đoàn người trở lại Tu La Thành bên trong, rất nhiều cường giả, bá chủ thế lực, cũng tới nâng Tu La Thành tổ chức đan thần đại hội tràng tử, tương đối bây giờ Tu La Thần Điện thế lực như mặt trời ban trưa, đứng hàng bá tộc đỉnh phong, lại có hai tên thần cấp đan sư tương trợ, Tu La Thần Điện mặt mũi, danh khí, đã khả năng hấp dẫn vô số cường giả mà tới. Mà lần này Tu La Thần Điện tổ chức đan thần đại hội cũng xác thực không để cho các phương cường giả thất vọng, rất nhiều người đều đấu giá được mình muốn đan dược, Mục Phong Dược Xuyên càng là xuất ra 20 mai những năm này luyện chế thần đan đấu giá, cho Tu La Thần Điện đan thần đại hội đánh ra danh khí, hứa hẹn phần thưởng cũng rút ra đút vào ra ngoài. Tu La Thần Điện tổ chức đan thần đại hội danh khí một nháy mắt liền vượt trên đan thần điện chỗ tổ chức đan thần đại hội, trong lúc nhất thời Nam Hải Tiên vực văn sư giới bên trong, Tu La Thần Điện Đạo Văn Cung rất nhanh liền đứng tại cái đan thần điện đồng dạng độ cao bên trên, đan thần điện lực ảnh hưởng cũng bị suy yếu rất lớn. Tu La Đạo Văn Cung cũng hấp dẫn rất nhiều văn sư gia nhập, cường thịnh bắt đầu. Đan thần điện, Gia Cát Đan Thanh bế quan phủ đệ. A, Gia Cát Cẩn Niên trên mặt đất thống khổ run rẩy, Gia Cát Đan Thanh sắc mặt âm trầm, thần niệm quét dò xét lấy cái này phệ thần độc. Phệ thần cửu nhật tán, đây rốt cuộc là người nào hạ độc? Gia Cát Đan Thanh giận dữ hỏi nói, cái này đại nhân, nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Phú Kiếm Hùng mấy người cũng là khó mà trả lời. Gia Cát Đan Thanh vội vàng cấp Gia Cát Cẩn Niên cho ăn một cái hồng sắc đan dược, đây là phệ thần cửu nhật tán giải dược. Phục dụng về sau, Gia Cát Cẩn Niên mới dần dần an tĩnh lại, nguyên thần bên trong phệ thần kịch độc không tại phát tác, tựa hồ bị đuổi tản ra. Còn tốt đại ca ngươi có giải dược. Gia Cát Hiên gặp một màn này thở phào. Phú Kiếm Hùng âm trầm nói, Tu La Thần Điện bây giờ cũng gia nhập hai vị thần cấp đan văn sư, đại nhân, bây giờ Tu La Thần Điện thành lập Tu La Đạo Văn Cung danh tiếng đã nhanh vượt trên nhóm chúng ta đan thần điện, bây giờ xuống dưới, nhóm chúng ta đan thần điện đệ nhất văn nói thế lực địa vị sợ rằng sẽ lớn thụ uy hiếp a. Hừ, ta đã biết được, hai người kia, tất nhiên chính là Tu La Thần Điện người, cố ý tới quấy rối, khiến ta kinh nha là Tu La Thần Điện lại còn có loại này nội tình, khó trách những năm này phát triển như thế nhanh chóng. Gia Cát Đan Thanh âm thanh lạnh lùng nói, kia nhóm chúng ta như thế nào cho phải, không cần để ý tới. Hiện nay cũng không cần đi trêu chọc Tu La Thần Điện, hừ hừ, Hoàn Mỹ Thần Phách Tinh Nguyên Đan đã luyện chế ra đến, đợi ta phục dụng về sau đột phá cảnh giới, chính là Tu La Thần Điện hủy diệt thời điểm, trước hết để cho bọn hắn phách lối bành trướng một đoạn thời gian, muốn nhường nó vong, trước hết để cho nó điên cuồng, chờ ta đột phá, toàn bộ Nam Hải Tiên Vực, cũng chính là nhóm chúng ta Đan Thần Điện. Gia Cát Đan Thanh lạnh giọng nói, Thanh Loan, Gia Cát Đan Thanh đột nhiên kêu lên, một đạo người mặc thanh bào thân hình hiển hiện, đứng sau lưng Gia Cát Đan Thanh, nhãn thần phức tạp nhìn qua Gia Cát Đan Thanh. Chủ nhân, cuối cùng, hắn có chút cúi đầu, trầm giọng đáp. Ngươi khôi phục được như thế nào? Tại có trăm năm liền có thể triệt để khôi phục, Thanh Loan Thiên Tôn nói. Ừm, đợi ngươi khôi phục Thiên Tôn thực lực về sau, ngươi, cho ta đi tự mình giết Mục Phong. Gia Cát Đan Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Là, Thanh Loan Thiên Tôn chỉ có thể xác nhận, lại biến mất không thấy. Tu La Thần Điện bên trong, Dược Xuyên toát ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói, giải độc. Ngươi cho rằng, vẫn là trước kia phệ thần cửu nhật tán sao? Trước chơi cùng ngươi một chút, lại là thời gian 10 ngày đi qua, Mục Phong hướng Thác Bạt Thanh Hải căn dặn rất nhiều chuyện, lúc này mới chuẩn bị rời đi Nam Hải Tiên Vực, mục tiêu, quay về Bắc Hải Tiên Vực. Bây giờ mặc dù còn không phải phản công hồi trở lại Bắc Hải Tiên Vực thời cơ, bất quá, đối Uyển Nhi cùng Nguyệt Nhi tưởng niệm thật sự là nhường Mục Phong khó mà ngăn chặn. Mà lại, lần này hồi trở lại Bắc Hải Tiên Vực cũng là lại một lần nữa xác minh hai tộc một tông cụ thể tình huống, vì tương lai quy mô phản công chuẩn bị sẵn sàng, ngoài ra còn có một chuyện cũng một mực nhớ thương tại Mục Phong trong lòng, hắn phải đi làm. Mênh mông tiên hải bên trên, cao ngàn trượng sóng lớn cũng thường xuyên quét sạch mà lên, thanh thế dọa người, sóng biếc ngập trời. Bạch, một đạo tia chớp màu bạc trong nháy mắt xẹt qua trời cao, chớp mắt chính là số ngàn dặm xa. Lưu Tuyến thể vượt không trong đò, ba đạo thân ảnh đang uống rượu nói chuyện phiếm. Chính là Mục Phong, Thanh Mạn, còn có thiên thứ ba người. Mục Phong không gian thần lôi làm lực lượng tràn vào cái này vượt không trong đỏ, vượt không thuyền tốc độ phi hành so đỉnh phong thiên đế còn kinh khủng hơn, cái gắp không gian chi lực phun trào, một cái chớp động lại xuất hiện, đã là số ở ngoài ngàn dặm. Lần này đi ra ngoài, Mục Phong cũng chỉ mang thiên thứ một cái huynh đệ. Vượt không thuyền bây giờ tốc độ mặc dù nhanh, bất quá muốn đến Bắc Hải Tiên Vực cũng cần một đoạn thời gian rất dài du lịch. Nói như vậy, phương này tiên giới, kỳ thật cũng là một quả vô cùng to lớn sinh mệnh tinh cầu, cũng trở thành tinh giới, địa cầu dạng này đại tinh bóng tại phương này tiên giới trước mặt cũng liền như là một hạt gạo hạt, vô số tinh thần đại lục cũng quay chung quanh phương này tinh giới tinh vòng, những cái kia chính là hạ giới. Hạ giới như thế tinh thần đại lục, tại trong vũ trụ rất rất nhiều, tiên giới dạng này tinh giới cũng không phải số ít. Đột nhiên, tiên hải phía trên, phương viên trong vạn dặm không gian đột nhiên siết chặt, chỉ cảm thấy, vô số thiên địa chi lực đột nhiên hội tụ, một phương này không gian cũng vì đó vừa thu lại. Sau đó, giữa thiên địa một đạo bạch hồng đột nhiên ngưng dây chia cắt hướng vượt không thuyền. Cái này một đạo bạch hồng trong nháy mắt hóa thành một mảnh chói mắt đao quang, vạch phá thương khung, ngàn dặm tiên hải bị hai phần mà khai phách tại cái này vượt không trên thuyền. Bành, đao quang xẹt qua, cái gặp vượt không thuyền đột nhiên bành một tiếng, trực tiếp hóa thành bột mịn, cấp 9 thượng phẩm vật liệu tiên thuyền, vậy mà như thế yếu ớt không chịu nổi một kích. Mảng lớn không gian cũng bị xé nứt xoắn nát, đao quang lại lan tràn mà dài mấy ngàn dặm biển lớn bị đánh ra kinh người rãnh biển, vô số hòn đảo tại một đao kia xuống dưới hóa thành bột mịn, đây là cái dạng gì thần quỷ một đao, uy lực mạnh nghe rợn cả người. Vượt không thuyền hóa thành bột mịn vỡ vụn, người bên trong, phảng phất cũng bị một đao kia rảo sát thành cho tàn, thần hồn nhục thân cũng phá diệt. Cái gặp tiên hải phía trên, một đạo người mặc trắng hơn tuyết áo trắng, một tay áo tay cụt vắng vẻ trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện tại phương này thương khung. Hắn nhìn qua kia vỡ vụn không gian, nhướng mày. Đột nhiên, một đạo nhỏ bé kiếm quang theo đầu của hắn sau đâm xuyên tới, một kiếm này lại nhanh lại quỷ dị đến làm cho người không chỗ phòng bị trốn tránh. Phốc phốc, quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, trung niên nam tử này đầu lâu bị một kiếm đâm xuyên, nhất kích tất sát. Thiên thứ thân hiện, sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm, cái gặp đối phương thân thể vậy mà hóa thành năng lượng tán loạn, hắn giết chỉ là một đạo phân thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2312, lần đầu quyết đấu. Đột nhiên, lại một đạo bạch sắc đao hồng trong nháy mắt ngưng hiện chém giết hướng thiên thứ thân thể, một đao kia như thần lai chi bút, không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản không có thời gian đi phản ứng phòng ngự, trong nháy mắt bao phủ thiên thứ thân thể, muốn đem nó xé rách. Dung không, thiên thứ gầm nhẹ, một cỗ không gian chi lực bao khỏa thân thể mình, dung nhập vùng không gian này bên trong. Thế nhưng là, vùng không gian này cũng bị cắt chém vỡ vụn, một vòng tiên huyết ngưng hiện. Thiên thứ thân thể hiện thân nhanh lùi lại, trên lồng ngực có một cái dữ tợn vết đao chậm rãi chảy tiên huyết. Thiên thứ nhìn về phía nơi xa thương khung, kia toàn thân áo trắng cụt một tay nam tử, vẻ mặt nghiêm túc. Như thế kinh người đao mang tốc độ bí ẩn kích sát thần thông, Bắc Hải tiên vực bên trong chỉ có một người, có một phương thế lực tên Thiên Tàn Đảo, Thiên Tàn Đảo chủ Bắc Hải nhất đao, được vinh dự Bắc Hải đao thứ nhất tu, cũng là sát thủ giới bên trong đệ nhất đao khách, chính là các hạ đi. Thiên thứ nhìn qua đối phương chậm rãi nói, đem dược xuyên cho dược dịch bôi lên tại tự mình lồng ngực trên vết thương, lưu lại cường đại đao ý đao khí vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại, đao khí đao ý bị dược lực xua tan. Thiên thứ, Tu La Thần Điện chiến phong bên trong ngũ hổ thiên đế một trong, Tu La Thần Điện ngành tình báo tối phong phong nhận đứng đầu, tinh thông ám sát, chém đầu, bí ẩn, tu hành thần công không biết, người có thể tại ta lần công kích thứ nhất dưới sinh tồn, cũng bí ẩn không gian, đối phân thân ta đánh lén tất sát nhất kích, người cũng là Thiên Tàn Đảo bên ngoài thấy ưu tú nhất thích khách. Vừa rồi theo ngươi lợi dụng không gian chi lực tránh né ta công kích tới xem, cái này trong tiên giới có thể giết ngươi người lác đác không có mấy. Bất quá, ta chính là một trong số đó. Bắc Hải nhất đao nhìn qua thiên thứ đạm mạc nói. Chiến phong ngũ hổ, thiên thứ, dược xuyên, mục cuồng, tử dược, hách mỹ lệ. Cái gọi là ngũ hổ, chính là trong đó chiến lực mạnh nhất 5 người. À, xem ra ngươi đối chính ngươi đao rất có lòng tin. Mà lúc này, Bắc Hải nhất đao sau lưng một đạo tia chớp màu bạc chợt hiện. Kiếm mang trong nháy mắt cắt chém đánh tới. Bắc Hải nhất đao thần sắc không thay đổi, một cánh tay sau vung, một đạo bạch sắc đao mang cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ phiên thiết tại kiếm mang màu bạc bên trên, không gian phát ra một tiếng đao kiếm giao minh âm thanh, hai cỗ cường đại đao kiếm chi khí xung kích bộc phát. Ngân quang ngưng hiện, Mục Phong thân thể ngưng hiện, thanh lôi chớp động, thanh mạn thân thể cũng ngưng hiện một bên nương theo Mục Phong bên cạnh thân. Thật mạnh không gian thuộc tính lôi lực, khó trách vừa rồi có thể tại ta một đao kia xuống dưới bình yên vô sự. Bắc Hải nhất đao thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bởi vì không có thể giết tới Mục Phong mà xuất hiện cái gì dị thường tâm tình chập chờn, tâm như chỉ thủy. Đao ý đã bước vào pháp tắc cảnh giới đệ tam trọng, tăng thêm người đối thiên địa chi lực cùng đao đạo dung hợp vận dụng, có thể sống ở người đao hạ thiên đế xác thực lác đác không có mấy, bất quá ta cùng huynh đệ của ta đều có mặt bên trong. Mục Phong đứng chắp tay, đạm mạc nói, ha ha, không hổ là ngu huynh nhi tử a, thực lực ngươi, còn tại ta tưởng tượng phía trên. Bắc Hải Nhất Đao bình tĩnh trên mặt, rốt cục lộ ra mỉm cười, bất quá lúc này thợ săn phát hiện chơi vui con mồi ý cười. Thiên Tàn Đảo làm đều là lấy tiền giết người mua bán, ta Mục Phong khỏa này đầu người, lại giá trị bao nhiêu tiền? Mục Phong bình tĩnh hỏi, vậy coi như đắt đỏ, 300 cân Vũ Thiên Thần Tinh, là ta tiếp nhận qua quý nhất sinh ý. À, 300 cân Vũ Thiên Thần Tinh, ha ha, ta cũng nghĩ nâng ta đầu đi đổi tiền. Mục Phong nghe vậy không sợ, ngược lại nghiền ngẫm cười một tiếng, như thế nhớ thương ta Mục Phong, chịu trên người ta xuống dưới như thế tiền vốn, chỉ sợ cũng chỉ có hai tộc một tông. Cái này đơn sinh ý ngươi là không làm được, khuyên ngươi vẫn là trả lại tiền đi, không phải vậy, Thiên Tàn Đảo tất nhiên sẽ bởi vì số tiền kia mà phi hôi yên diệt. Thiên Thứ Băng lãnh nói, cuồng vọng con mồi, cũng là thú vị con mồi. Bắc Hải Nhất Đao khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nói, hôm nay ta tới, cũng không phải đến giết các ngươi, thế nhân xưng hô ta là Bắc Hải Nhất Đao, là bởi vì ta giết người xưa nay không dùng đao thứ hai, hôm nay đến chỉ là đến cùng ngươi chào hỏi mà thôi, trong vòng 10 năm, ngươi cái mạng này lấy hay bỏ cũng tại ta trong khống chế, về phần đến cùng lúc nào đòi mạng ngươi, hoàn toàn nhìn ta tâm tình. Ha ha, Thiên Thứ, đó là cái sau ngươi còn cuồng thích khách. Mục Phong không thèm để ý chút nào cười nhạt nói, thô bỉ chiến thuật tâm lý, nhưng con mồi tại khoảng thời gian này bên trong lâm vào trong sự sợ hãi, tinh thần căng cứng, càng là căng cứng dây cung càng là dễ dàng kéo đứt, mà thư giãn thời điểm, chính là tốt nhất đánh giết thời điểm. Thiên Thứ bĩu môi, coi nhẹ nói, Bắc Hải Nhất Đao con ngươi nhíu lại, lại lần nữa dò xét Thiên Thứ một chút, nói, ngươi nếu là gia nhập ta Thiên Tàn Đảo, ta sát thủ giới nửa giang sơn ta đều có thể tặng cho ngươi. Không hứng thú, nếu như ta muốn, không cần ngươi nhường, đồng dạng không cần 10 năm, toàn bộ sát thủ giới cũng sẽ lấy ta vi tôn, biết tại sao không? Trong vòng 10 năm ngươi dám lại xuất thủ muốn ta đại ca mệnh, ta cũng có thể đòi mạng ngươi. Thiên Thứ gối đầu lười biếng nói, ha ha ha ha, có ý tứ hai tên tiểu tử, vậy liền lấy 10 năm này trong vòng đi. Bắc Hải Nhất Đao đột nhiên cất tiếng cười to, trong tay thêm ra ba hũ đỉnh cấp tiên tử, một vò bay cho Mục Phong, một vò bay cho Thiên Thứ. Gặp nhau là duyên cũng là kiếp. Bắc Hải Nhất Đao mở ra vò rượu, tự mình uống ừng ực nửa vò, sau đó nói, còn lại nửa vò, các ngươi lên đường Hoàng Tuyền thời điểm, ta sẽ đích thân tưới vào hai người các ngươi trước mộ phần. Hắn nói xong, nhận lấy nửa bình rượu quay người rời đi, biến mất tại vùng trời này. Mục Phong nhìn qua trong tay đỉnh cấp tiên tử, mở ra rượu phong, thật sâu ngửi một ngụm, rượu ngon. Nói xong hắn cũng không sợ đối phương dưới có độc, uống thả cửa nửa vò, hướng về phía hư vô không gian nói, ta cũng lưu nửa vò, như vậy nửa vò cũng là chờ ta huynh đệ đạp ngươi thi cốt trèo lên tối giới đỉnh phong thời điểm, vì hắn chúc mừng, cũng là vì ngươi tiễn đưa Hoàng Tuyền. Bắc Hải Nhất Đao tiếng cười quanh quẩn, sau đó dần dần lắng lại biến mất không thấy gì nữa. Bắc Hải Nhất Đao, Bắc Hải Tiên vực đệ nhất đao khách, tối giới hoàng giả, phong ca, ta có. Thiên Thứ nhìn qua cái này vò rượu thở dài nói, một mặt ghét bỏ phiền phức bộ dáng. Là có bận bịu, bất quá, 10 năm này ngươi cũng đừng đi ngủ, ha ha ha ha, đi thôi. Ta an toàn thế nhưng là giữ tại ngươi trong tay. Mục Phong cười to, ôm Thanh Mạn, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc trong nháy mắt biến mất. Ta tin ngươi cái quỷ a, hắn có thể giết đến ngươi. Thiên Thứ bĩu môi, thân thể cũng là trong nháy mắt biến mất tại xa địa. Lăng Vân thể nội thế giới bên trong, Thanh Mạn ôm lấy Mục Phong cổ, ngồi tại Mục Phong trong ngực, lười biếng vũ mị, Bắc Hải Nhất Đao thế nhưng là nửa bước thiên tôn cũng từng đánh chết cường giả, danh chấn tiên giới, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Có Thiên Thứ, yên tâm đi, Thiên Thứ năng lực, vượt qua ngươi tưởng tượng, đem mệnh kết giao huynh đệ của ta trong tay, ta không có gì đáng lo lắng, mà lại ta thế nhưng không phải ăn chay. Mục Phong cười nhạt nói, thủ trưởng tại Thanh Mạn trong váy áo không an phận. Khanh khách, ta biết rõ ngươi là ăn mặn. Thanh Mạn xinh đẹp cười một tiếng, váy xanh trượt xuống, trơn mềm da thịt hơn tuyết lấn xương, kia đầy đặn thân thể đẹp để cho người ta ngạt thở, lập tức đem Mục Phong đẩy lên trên giường. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, nhịp tim, Ngộ Không lão ca giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tìm muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2313, tiến vào hung địa. Một tháng sau, Bắc Hải Tiên vực, Thiên Sứ vực cùng Nguyên Tu La tộc giáp giới địa vực ở giữa, một đạo sâu không thấy đáy, chia cắt hai vực một cái to lớn thiên uyên, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, dài càng là tràn đầy không bờ bến, giống cùng Nam Hải bên trong vẫn thần thâm uyên. Cái này sâu không thấy đáy trong vực sâu, ẩn chứa kinh người không gian hút vào lực lượng, thiên đế cảnh giới cường giả bước vào trong đó, cũng vô pháp thoát khỏi cỗ này không gian hút vào chi lực. Nơi đây chính là Bắc Hải Tiên vực bên trong hung danh hiển hách một chỗ hiểm địa, Khô Linh bí cảnh. Ba đạo thân ảnh đứng tại vực sâu bên cạnh, một cỗ hắc sắc không gian ngược dòng phun trào ở trong vực sâu, nhảy vào trong đó, lập tức sẽ bị nuôi dưỡng hút vào. Khô Linh hung cảnh, Bắc Hải Tiên vực đệ nhất hiểm, bên trong khô linh vô khí, không cách nào thu hút hấp thu bất luận cái gì thiên địa vũ trụ năng lượng, cơ hồ vì người tu hành tuyệt địa. Mục Phong nhìn qua mảnh này vực sâu nói, đã từng Đông Giã Chiến Hùng liền dẫn hắn tới qua nơi này. Phong ca, còn có một cái còn sống hộ pháp thiên vương liền bị phong ấn ở nơi này. Thiên Thứ cau mày nói, không sai, trước đây Tu La tộc hủy diệt thời điểm, ta Tu La tộc bên trong Ngô Kình Pháp Vương dẫn đầu một đám tộc nhân đào vong đến tận đây, bị cường địch vòng vây, về sau chỉ có thể mạo hiểm trốn vào cái này khô linh hung cảnh bên trong. Mục Phong trầm giọng nói, mà những này cũng đều là trước kia Đông Giã Chiến Hùng nói cho hắn biết. Thật mạnh thôn phệ lực lượng, thiên đế cũng tránh thoát không như thế cường độ không gian thôn phệ lực lượng đi. Thanh Mạn đôi mi thanh tú nhíu chặt, Mục Phong không nói, trong tay một cỗ thần lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo lôi tỏa thăm dò vào trong vực sâu. Kết quả, mới vừa xâm nhập vực sâu phía dưới mấy ngàn mét, chạm đến thôn phệ chi lực thời điểm, Mục Phong thần lực ngưng tụ lôi tỏa trong nháy mắt bị nuốt hít nuôi dưỡng nhập phía dưới, đáng sợ thôn phệ chi lực ngưng tụ thành từng đạo vằn đen quấn quanh ở thần lực xiềng xích phía trên, liền bị Mục Phong cùng một chỗ kéo động. Uống, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể hóa thành tu la, lực lượng cơ thể toàn bộ bộc phát, thần lực phun trào, nuôi dưỡng thần liên, đối kháng cỗ này thôn phệ chi lực. Hắn lực lượng cơ thể biết bao mạnh, nâng lên một quả địa cầu như vậy lớn nhỏ nhỏ tinh thần đại lục đều không có vấn đề, bất quá giờ phút này nổi gân xanh, huyết mạch bộc phát cũng kéo không ở trong tay thần liên. Ầm ầm, hắn thân thể tức thì bị lập tức kéo lấy mang bay về phía vực sâu. Mục Phong vội vàng cắt đứt trong tay thần liên, thần lực tán loạn. Thân thể lúc này mới bị đình chỉ nuôi dưỡng kéo lấy, nhìn về phía cái này vô tận thiên uyên, đôi mắt bên trong tất cả đều là ngưng trọng. Mạnh như thế không gian sức cắn nuốt, thiên đế bên trong không ai có thể ngăn cản được, hắn tiến vào bên trong cũng đừng nghĩ trở ra. Thật đáng sợ sức cắn nuốt, Thanh Mạn cả kinh nói, Mục Phong lực lượng thiên đế cảnh giới bên trong đã không có mấy người có thể địch, vẫn còn ngăn cản không nổi không gian này thôn phệ chi lực. Nơi này bị trận pháp phong ấn, tăng cường thôn phệ chi lực, các ngươi tránh ra. Ta xem một chút có thể hay không mở ra phong ấn trận văn, hoặc hứa khả lấy suy yếu cỗ này thôn phệ chi lực. Mục Phong nói, thần hồn lực bộc phát, tựa như kim sắc thủy triều quét sạch hướng cái này trong vực sâu. Quả nhiên, Mục Phong thần hồn lực một phút đóng thăm dò, cái gặp từng đạo hắc sắc thần văn dày đặc tại toàn bộ khô linh lối vào, một chút nhìn không thấy giới hạn, liên thông trong thâm uyên thôn phệ chi lực. Quả nhiên là nghịch không loạn lưu thần trận, Mục Phong lãnh đạm nói, lúc này một loại đan phương hướng không gian phong ấn thần trận. Bình thường là dùng để phong ấn cho phép vào không cho phép ra giam giữ phạm nhân. Cái này nghịch không loạn lưu thần trận, phối hợp cái này hung hoàn cảnh hình chi lợi, đừng nói thiên đế, thiên tôn cũng khó có thể tránh thoát không gian này thôn phệ chi lực. Mục Phong nói, thần niệm tuôn hướng cái này thần trận trận văn, tìm kiếm chủ văn cùng trận nhãn vị trí chỗ, chỉ cần tìm kiếm được chủ cấu thần văn còn có trận nhãn, Mục Phong liền có thể phá giải cái này nghịch không loạn lưu thần trận. Bất quá, thần hồn lực thẳng đến lan tràn đến lên trăm vạn dặm chiều sâu. Mục Phong vẫn không có phát hiện chủ văn cùng trận nhãn. Hồi lâu sau, Mục Phong thu liếm tất cả lực lượng thần hồn. Phong ca, tìm tới sao? Thiên Thứ hỏi, Mục Phong lắc đầu, trầm giọng nói, thần uyên lối vào căn bản không có, chỉ sợ đối phương đem chủ văn cùng trận nhãn bố trí đến nội bộ chỗ sâu. Nói như vậy, muốn phá trận pháp này, còn nhất định phải xâm nhập trong đó. Thanh Mạn đại mi hơi nhíu. Không sai, Mục Phong ngưng trọng gật đầu. Ngô Kình là ta mẫu thân đường đệ, cũng coi là tộc ta cậu. Nhất định phải cứu ra, Thiên Thứ, người ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta, ta muốn đi vào trong đó. Mục Phong nói, kia có phải hay không quá mạo hiểm, Thiên Thứ lo lắng nói, yên tâm, ta sẽ bố trí ra một cái xác định vị trí truyền tống thần trận, liên thông không gian quyển trục, nếu như trong vòng nửa tháng, truyền tống thần trận thần văn tán loạn trước đó ta còn không có thể ra, ta sẽ truyền tống ra. Mục Phong nói, thần hồn lực quét sạch mà ra, lấy thiên địa làm vật trung gian, tạo dựng ra từng đạo ngân sắc thần văn. Những này thần văn xen lẫn, nửa canh giờ sau ngưng tụ thành một cái 10 mét lớn nhỏ ngân sắc pháp trận lơ lửng giữa không trung. Mục Phong lại lấy ra một tấm thiên đế gia thú luyện chế chống không thần quyển, tại thần cuốn lên ngưng tụ ra giống nhau truyền tống thần văn cùng truyền tống trận này pháp câu thông liên tiếp, thành lập được không gian điểm truyền tống. Xem trọng pháp trận, nếu như pháp trận bị phá hư, ta cũng ra không được. Mục Phong dặn dò, yên tâm đi, Thiên Thứ gật đầu, ta và ngươi cùng một chỗ, Thanh Mạn đạo. Hóa thành lôi quang tràn vào Mục Phong lôi tâm bên trong. Mục Phong nhìn về phía cái này vô tận thâm uyên, thở sâu, hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang dấn thân vào bay vào vực sâu. Vừa mới vừa tiến vào thôn phệ tầng bên trong, một cỗ hắc sắc không gian sức cắn nuốt lan tràn mà lên, quấn quanh ở Mục Phong thân thể, một cỗ Mục Phong đều khó mà kháng cự sức cắn nuốt đem Mục Phong nuôi dưỡng nhập trong đó. Mục Phong trong nháy mắt không có vào vô tận thâm uyên bên trong, đáng sợ lực kéo đem hắn thân thể không ngừng kéo đến hạ xuống. bên tai tất cả đều là tiếng thét. Để cho người ta sợ hãi là, không gian xung quanh còn có một cỗ to lớn nghiền ép lực lượng, áp bách chen hướng Mục Phong, muốn đem hắn đè ép thành bánh thịt. Oanh, Mục Phong thể nội, cửu tiêu thần lực bộc phát, lĩnh vực khuếch tán ngàn mét ngăn cản cỗ này không gian đè ép lực lượng. Tạch tạch tạch, thế nhưng là lĩnh vực không gian trong nháy mắt truyền đến ken két vỡ vụn âm thanh, ngàn mét lĩnh vực bị từng tấc đập vụn, đè ép chi lực càng ngày càng mạnh, áp bách hướng Mục Phong. Tam Nguyên, mở, Mục Phong gầm thét, thể nội ba loại thần lực cùng một chỗ bộc phát, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được cái này đè ép chi lực, chống lên thần lực lĩnh vực. Bất quá theo càng lúc càng thâm nhập, bị lôi kéo đến càng sâu, cái này đè ép chi lực càng mạnh, ngàn mét lĩnh vực bị không ngừng áp bách co vào, theo một ngàn mét không ngừng co vào thu nhỏ. Thật đáng sợ đè ép lực lượng, liền cỗ này không gian nghiền ép lực mà nói đỉnh phong thiên đế cũng không chịu nổi. Mục Phong kinh hãi, bất quá thần hồn lực cũng đang không ngừng xâm nhập khuếch tán, tìm kiếm trận nhãn cùng chủ văn. Hắc ám không gian bên trong, Mục Phong cũng không biết được mình bị hút vào nuôi dưỡng nhập bao sâu không gian bên trong, chung quanh nghiền áp chi lực mạnh đến mức nhường hắn thần lực lĩnh vực đều chỉ có thể chống đỡ chừng 100 mét cụ thể. Dạng này cường đại lực áp bách, Mục Phong nhục thể cũng có một cỗ khó mà hô hấp cảm giác. Cái này thần trận bố trí tại loại này địa phương, bình thường thần văn sư đều có thể nói khó giải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2314, hư không quái vật. Tam Nguyên thần lực mở ra tình huống dưới, Mục Phong cũng không biết mình thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ ít bình thường đỉnh phong thiên đế khẳng định không có hắn mạnh, có thể để cho hắn thần lực cũng bị áp chế đến loại này tình trạng. Đồng dạng thần văn sư đi vào loại này địa phương chỉ sợ đã bị loại này không gian đè ép chi lực chen bể. Thần lực lĩnh vực không ngừng bị đè ép co vào, không gian xung quanh cũng càng ngày càng ngưng kết, mà Mục Phong thần niệm vẫn không có phát hiện chủ văn cùng trận nhãn chỗ, thân thể cũng không ngừng bị nuôi dưỡng hạ xuống, đã không biết rõ rơi xuống nhập cái này khô linh hung địa bên trong bao sâu. Mà Mục Phong còn phát hiện, tại mình đã là không cách nào hấp thu đến thiên địa năng lượng, thần lực tiêu hao cũng là cực kỳ nhanh chóng. Bành, nổ vang một tiếng, Mục Phong thần lực lĩnh vực vậy mà trực tiếp bị đè nát vỡ vụn, vô tận nhiễn áp chi lực áp bách tại Mục Phong thân thể, Mục Phong cả người xương cốt truyền đến một trận tạch tạch tạch vang động, tại tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng không gian lực áp bách. Hắn trong tay cầm không gian quyển trục, nếu như tình huống không đúng, nhục thể chống đỡ không nổi đi thời điểm, hắn tùy thời có thể lấy truyền tống ra ngoài. Hắc ám không gian bên trong, một mảnh yên tĩnh, một tia sáng nguyên cũng bắt giữ không đến, hoàn toàn tĩnh mịch kiềm chế. Loại này không gian ngốc lâu rất dễ dàng đem một người bước điên, không gian trói buộc lực tại nắm kéo Mục Phong, không ngừng hướng phía dưới. Bạch, bạch, bá, đột nhiên, không gian bên trong truyền ra từng đợt dị hưởng, tựa hồ là có cái gì đồ vật ong kén mà tới. Mục Phong tâm thần một lăng, trong hai con người bốc cháy lên vàng cách huyết hỏa, lập tức thấy rõ phương viên mấy ngàn mét bên ngoài không gian. Bạch, một thân ảnh trong nháy mắt hoạch đến, một đạo hắc mang trực tiếp công kích về phía Mục Phong thân thể, cắt chém tại Mục Phong nhục thể. Phốc phốc, Mục Phong phần lưng, cứng rắn lân giáp vậy mà đều bị cắt chém vỡ vụn, chảy ra một tia tiên huyết, vạch phá ra một đạo vết thương. Ai, Mục Phong giống to, một kiếm nắm chắc trở tay chém giết mà ra, kiếm quang chớp động, một kiếm nhanh mà chuẩn bổ vào cái kia đạo mới vừa đánh lén hắn sinh vật thân thể, đem kia sinh vật một kiếm cắt chém hai nửa. Mục Phong định nhãn nhìn về phía chung quanh, cái này không nhìn không biết rõ, xem xét tiếp theo nhảy, cái gặp từ phía bốn phương tám hướng, lại có từng đạo hắc sắc sinh vật hình thù quái dị tụ đến. Những sinh vật này từng cái sinh trưởng đến như là hắc ngư, thân dài khoảng 3 mét, thân thể như là lưu tuyến thể, miệng xương trắng gọt chiếm cứ thân dài 1/3, tựa như một thanh sắc bén kiếm, biên giới vô cùng sắc bén, toàn thân dày đặc hắc sắc phải cá, tứ chi như vây cá trạng tứ chi càng là sắc bén như đao, vác trên lưng vây cá liền như là gánh vác một thanh lưỡi dao, cắt chém mà qua cũng xé rách Mục Phong lân giáp. Đây là quái vật gì? Mục Phong thất kinh, bọn gia hỏa này, vậy mà có thể cắt ra hắn lân giáp phòng ngự. Đại thiên thế giới, hung thú vô số, những này hung thú hắn cũng không biết. Mà chung quanh bốn phương tám hướng, không dưới mấy trăm đầu dạng này quái ngư đánh tới, sắc bén dài miệng kiếm cốt cắt chém xé rách hướng Mục Phong. Đây là hư không kiếm cốt xa, hắc hắc, bọn hắn kiếm cốt có thể so với chuẩn thần lợi kiếm, trời sinh ẩn chứa kiếm khí, kiếm cốt có thể dùng đến rèn đúc chuẩn thần khí, tiểu tử, cái này hư không kiếm cốt xa kiếm cốt có thể khôi phục ta bộ phận kiếm thể nguyên khí. Cổ sát bên trong truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Hư không kiếm cốt xa, Mục Phong con ngươi nhíu lại, những này kiếm cốt xa tại không gian này trung hành động tự nhiên, không giống hắn, còn có thể bị không gian sức cắn nuốt trói buộc không ngừng nuôi dưỡng hướng phía dưới. Bạch, bạch, bạch, một nháy mắt, có vài chục nói hư không kiếm cốt xa hóa thành từng đạo hắc mang cắt chém giết tới, tê tê quái khiếu, muốn đem Mục Phong cắt chém phân thây. Kiếm kinh lôi hồng, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay cổ sát hóa thành một mảnh kiếm quang bạo sát mà ra, chỉ là trong nháy mắt, lên vạn đạo kiếm quang bao phủ dày đặc mảnh không gian này, xuất kiếm tốc độ kinh thế hãi tục. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tới gần kiếm cốt xa từng đầu toàn bộ bị kiếm quang bao phủ, kiếm khí cắt chém tại thân thể, đem tới gần kiếm cốt xa huyết nhục xé nát, đẫm máu xương cốt lơ lửng tại không gian, trong xương cốt ẩn chứa cường đại kiếm khí kiếm ý. Hơn 20 đầu kiếm cốt xa bị Mục Phong một kiếm đánh giết, bất qua kiếm quang thẳng hướng càng xa kiếm cốt xa, trực tiếp bị không gian chen bể tán loạn, loại này không gian, đối thần thông uy lực công kích áp chế cũng là cực kỳ cường đại, Mục Phong thu những này kiếm cốt. Đột nhiên, phần lưng vai một trận nóng bỏng đau đớn, hai đạo kiếm cốt xa vây cá xương cắt chém mà qua, tại hắn thân thể lại lưu lại hai đạo vết thương. Thần lực lĩnh vực chống đỡ không ra, hắn đã không có biện pháp xa cự ly phòng ngự, như thế công kích số lượng dưới, hắn lại bị nuốt vệ chi lực trói buộc thân hình trốn tránh càng là khó mà phòng ngự. Mấy trăm đầu kiếm cốt xa gào thét cắt chém mà đến, Mục Phong hét lớn, một bên hạ xuống một bên vung kiếm ngăn cản đánh giết kiếm cốt xa, thân thể thỉnh thoảng liền bị cắt ra từng đạo miệng máu, thần lực cũng mau mau nhanh tiêu hao. Vạn kiếp lôi ngục, mở, Mục Phong gào thét, thể nội tám đạo thần lôi một nháy mắt phóng thích khuếch tán, một đạo khu vực gài mìn trong nháy mắt trống ra vài trăm mét, tám đạo thần lôi ngưng tụ hóa thành dông tố đồng dạng bạo sát mà xuống. Bành, một đầu kiếm cốt xa bị không gian thần lôi đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bành trướng như là khí cầu, sau đó không gian chi lực phá thể mà ra, bành một tiếng bạo tạc, huyết nhục vẩy ra, kiếm cốt cũng bị tạc bay. Bành, bành, bành, vạn kiếp lôi ngục trống ra thời gian ba cái hô hấp, mấy trăm đạo thần lôi liền đánh tung mà xuống, gần trăm con kiếm cốt xa bị diệt sát. Bất quá vạn kiếp lôi ngục cũng rất nhanh bị không gian nện đến lôi lực tán loạn, mấy chục con kiếm cốt xa tới gần Mục Phong cắt chém đánh tới, trên người Mục Phong lưu lại từng đạo giao thoa vết thương. Vạn liên phù quang, Mục Phong thần thông phát động, vạn liên ở chung quanh ngưng hiện, thân thể thuấn gian di động na di tránh thoát quần cá mập công kích, bất quá còn không có đợi đến nháy mắt sau đó di động, vạn liên pháp văn liền bị không gian chen bể, Mục Phong vẫn như cũ bị nuôi dưỡng hướng phía dưới. Bạch, mà lúc này, một đạo kim sắc hồng quang đột nhiên chói mắt mà đến, cái này một đạo hồng quang tại kim sắc không gian bên trong là như thế bắt mắt, xé rách không gian, cái đánh về phía Mục Phong. Mục Phong con người như là lỗ kim co rụt lại, trong nháy mắt cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức, hắn vội vàng vung kiếm nộ bổ mà lên, bổ ra trăm mét kiếm mang đánh vào đạo ánh sáng này cầu vồng phía trên. Mà đạo ánh sáng này cầu vồng, vậy mà xé rách đánh nát hắn kiếm khí, thế không thể đỡ bổ tới, phốc phốc cắt chém tại Mục Phong bả vai, xương vai cũng bị đánh đục cái lỗ hổng. Cuồng bạo kiếm khí đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong thổ huyết mà rơi. Ánh sáng cầu vồng bên trong, rõ ràng là một đầu kim hoàng sắc kiếm cốt xa, thân dài 8 mét, phía dưới trong miệng toàn bộ đều là sắc bén răng kiếm, kiếm khí kinh người, thâm thúy trong mắt màu lam bên trong tất cả đều là tàn bạo. Cái này rõ ràng là một đầu thiên đế đỉnh phong cảnh giới thần cốt kiếm xa. Chân chính thần cốt kiếm xa, ha ha ha ha, tiểu tử, nhất định phải giết đầu này kiếm cốt xa, chờ ta thôn phệ hắn kiếm cốt, tất nhiên có thể khôi phục thần khí cấp bậc uy năng. Cổ sát cười to nói, không chút nào quản Mục Phong hiện tại là tại đứng trước cái dạng gì khốn cảnh. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc, trên bờ vai vết thương tại khép lại, bất quá xương cốt lên vết thương lưu lại kiếm khí khép lại cực chậm. Đỉnh phong thiên đế cũng tổn thương không hắn nhục thể, mà đầu này kiếm cốt xa, vậy mà tùy tiện liền có thể chém ra hắn xương cốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2315, Khô Linh hung cảnh. Ngươi nói đến nhẹ nhõm, ở chỗ này, ta một nửa thực lực đều khó mà phát huy ra, đầu này thần cốt kiếm xa lực cắt mạnh không hề yếu thần khí. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, đầu kia kiếm cốt xa lại hóa thành một đạo kim sắc kiếm hồng đánh tới, dài đến gần 3 mét cốt kiếm, trực tiếp đâm về Mục Phong đầu lâu. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong kiếm ra, ngưng tụ ngàn vạn kiếm văn, một đầu màu tím đen kiếm hoàng ngưng tụ thiêu đốt mà ra, thét dài ở giữa đánh về phía một kiếm này, có thể không gian xung quanh, vậy mà tại không ngừng tiêu hao một kiếm này lực công kích cùng năng lượng. Oanh, thần cốt kiếm xa kiếm khi đánh vào cái này vạn kiếm hỏa hoàng phía trên, kiếm khí đối oanh, năng lượng nổ đùng, thần cốt kiếm xa kiếm khí trực tiếp xé rách vạn kiếm hỏa hoàng, như kiếm phá sóng bổ về phía Mục Phong. Mục Phong gầm thét, một kiếm đối bổ mà lên, một kiếm này hung hăng bổ vào thần cốt kiếm xa kiếm cốt bên trên, đối phương to lớn lực trùng kích lượng đánh cho Mục Phong gia tốc hạ xuống, sau đó thần cốt kiếm xa cái đuôi linh hoạt giơ lên, kiếm đuôi cũng hóa thành một đạo lợi kiếm, vạch ra một đạo đường cong, hung hăng bổ vào Mục Phong lồng ngực. Phốc phốc, cái này một đuôi sắc bén lại tại Mục Phong trên lồng ngực bổ ra không một cái miệng máu. Thần cốt kiếm xa một cái linh hoạt quay người, cốt kiếm hung hăng đâm tới, trong nháy mắt giết tới Mục Phong trước người. Mục Phong cầm kiếm bổ ra, chạm tại đối phương kiếm cốt bên trên, bổ ra kiếm minh giao hưởng âm thanh. Nhiệt xúc, thật coi ta chị không ngươi sao? Mục Phong trong lòng giận lên, loại này kiềm chế chiến đấu nhường hắn không có cùng đối phương thống khoái chiến một trận tâm tư. Oanh, Mục Phong thần hải bên trong, đại lượng thần hồn chi lực tuôn ra, dung hợp hoàng tuyển tử vong chi lực, trong nháy mắt thiêu đốt thành yêu hồng sắc nghiệp hỏa kiếm khí. Nghiệp hỏa kiếm liên, giết, Mục Phong một kiếm nộ trảm mà ra, yêu hồng sắc nghiệp hỏa kiếm liên thiêu đốt đánh về phía thần cốt kiếm xa. Bất quá thần cốt kiếm xa phảng phất cũng biết rõ một kích này không tầm thường, thân thể linh hoạt trốn tránh đi. Bất quá Mục Phong hai con người bên trong, kim sắc thần quang ngưng tụ, cửu trọng huyễn đồng trùng điệp xếp hiện, hóa thành hai đạo kim mang đánh vào thần cốt kiếm xa thể nội, huyễn đạo hỏa ngục bộc phát thiêu đốt thần hồn. Thần cốt kiếm xa gào thét, thân thể trong hư không kêu thảm vặn vẹo. Lại chém, mà lúc này, Mục Phong đạo thứ hai nghiệp hỏa kiếm liên chém giết mà đến, hung hăng bổ vào thần cốt kiếm xa thân thể, lần này thần cốt kiếm xa không có thể né tránh, nghiệp hỏa kiếm liên oanh kích vào thể, một nháy mắt thôn vệ diệt sát hướng thần hồn kiếm xa thần hồn. Thần cốt kiếm xa thần hồn bành một tiếng, bị một kiếm bổ bạo, thần cốt kiếm xa tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, trong nháy mắt tử vong. Thi thể từ bên trên mà hàng, rơi đập tại Mục Phong thân thể. Đột nhiên, Mục Phong chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa trong nháy mắt buông lỏng, loại kia cấp tốc lực kéo trong nháy mắt biến mất, hắn thân thể tiếp xúc đến thực địa, bành một tiếng đập xuống đất, thần cốt kiếm xa thi thể đặt ở hắn thân thể. Đột nhiên, cái này thần cốt kiếm xa thi thể bốc cháy lên một đoàn huyết sắc hỏa diễm. Một thân huyết nhục thiêu đốt biến mất thành tro, chỉ còn một bộ kim sắc kiếm cốt lưu lại tại nguyên chỗ. Mục Phong đứng tại khung xương bên trong, không gian chi lực phun trào, hắn đem cỗ này kim sắc kiếm cốt thu nhập thế giới của mình bên trong, nhìn về phía chung quanh thiên địa. Chỉ thấy chung quanh thế giới cũng là một mảnh hắc ám, hắn thị lực cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấy mấy ngàn mét bên ngoài, mặt đất màu đen trên không trống rỗng, sinh vật gì cũng không có, chỉ có một ít xám trắng xương cốt tàn mát ở các nơi, trong đó còn không thiếu một chút chớp động lên thần quang xương cốt. Có thể thấy được xương cốt đầu chủ nhân sinh trước tu vi cực cao. Mà ở chỗ này, Mục Phong cũng là không cảm giác được một tia thiên địa linh khí, chớ nói chi là tiên khí, cũng vô pháp hấp thu. Càng khiến người ta quỷ dị là, trong cơ thể hắn lôi thần lực, tu la thần lực, cũng tại bị một chút xíu hút ra bên ngoài cơ thể, biến mất tại mảnh không gian này, chỉ có cửu u thần lực không bị ảnh hưởng. Đây chính là khô linh bí cảnh sao? Mục Phong con người nhíu lại, nhìn về phía chung quanh trống rỗng hắc ám thế giới. Cái gặp được phương mấy ngàn mét chỗ, lại là không gian kia thôn vệ trải tầng. Bành, Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời, mới vừa xông vào không gian thôn vệ trải tầng, lập tức liền bị kéo xuống lực lượng hít kéo rơi xuống, thân thể căn bản là không có cách hướng lên sông đi lên, trực tiếp bị nuôi dưỡng rơi xuống, rơi vào trên mặt đất. Tốt một cái khô linh bí cảnh, nếu là không tìm phá hư trận văn, chỉ sợ người bình thường thật sự là rất khó thoát khỏi nơi này. Mục Phong thầm nghĩ, thế nhưng là tộc nhân ta lại người ở phương nào? Mục Phong thần hồn lực như là thủy triều quét sạch mà ra, bao trùm một phương này không gian. Cái này khô linh bí cảnh cũng là quỷ dị, không có bất luận cái gì có thể hấp thu thiên địa năng lượng, liền cơ bản ngũ hành năng lượng cũng không có, cũng sẽ hấp thu thôn vệ năng lượng, bất quá đối với thần hồn lực liền không cách nào hấp thu. Đột nhiên, thần sắc hắn ngưng tụ, nhìn về phía đông phương hướng, cửu u thần lực phun trào, hóa thành một đạo thanh u hồn quang phá không mà đi. Ầm ầm. Một mảnh hắc ám trong rừng cây, cái gặp một đầu thân thể tựa như một đầu to lớn khủng long, thân dài hơn 10 mét to lớn dị thú ngay tại điên cuồng công kích hơn 10 đạo thân ảnh. Phương Tần, công kích hắn cốc môn, Liên Nhi, phá giáp mũi tên công kích con mắt, có người giận dữ hét, cái này 13 người, toàn bộ bao trùm lớp vảy màu đỏ ngòm, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn bộ đều là tu la, 9 nam 4 nữ. Một tên tu la nam tử gầm thét, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo huyết quang. Một đao đâm hướng cái này bạo long thú cốc môn. Trên đao không năng lượng ba động, chỉ là thuần lực lượng cơ thể một đao. Phốc phốc, một đao kia hung hăng đâm vào không có lân giáp phòng ngự cốc môn bên trong, bạo long thú kêu thảm, cúc hoa bạo mãn sơn, cái đuôi linh hoạt quật mà ra, bành một tiếng rút ra đánh vào kia tu la thân thể, kinh thiên lực rút ra đánh chúng cái này tu la bành một tiếng, nhục thể nện đứt tại từng cây trên đại thụ cũng bị nện đoạn. Mà lúc này, lại có hai chi lợi kiếm siêu siêu bắn giết hướng cái này bạo long thú hai mắt, bạo long thú ngẩng đầu né tránh, gào thét một tiếng, một chảo hung hăng đánh vào một tên tu la thân thể, móng vuốt sắc bén có thể so với thần đao. A, kia tu la kêu thảm, lồng ngực cũng bị cào rách, nội tạng cũng kém chút bị móc ra. Chết, mà lúc này, kia chỉ huy nam tử xông lên trước, một chưởng vỗ đánh vào đối phương máu me đầm đìa cốc môn bên trên, cắm ở cốc môn đao bị một chưởng đánh vào bạo long thú thể nội, đâm vào bạo long thú bên trong ruột. Đâm xuyên bên trong ruột cùng nội tạng. Cái này bạo long thú kêu thảm, thân thể oanh một tiếng nằm trên mặt đất, những người khác vội vàng cầm đao cầm kiếm giết dưới, đem cái này bạo long thú triệt để đánh giết. Những người này phương thức chiến đấu chi nguyên thủy, liền cùng phổ thông vũ giả không sai biệt lắm, chỉ là lực lượng cường đại vô số lần mà thôi. Rốt cục giết chết, ha ha, một đầu cấp 9 đế thú tinh huyết và khí huyết, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian. Kia tướng mạo cũng coi như mỹ lệ nữ tu la cười nói, dùng đặc thù bình ngọc thu thập tinh huyết, trên người nàng quần áo đều chỉ là da thú may, lên khỏa buộc ngực, xuống dưới bao da thú váy, trắng như tuyết thẳng tắp cặp đùi đẹp bại lộ. Những người này kỳ thật đều là tiên đế cảnh giới cường giả, chỉ là thể nội đã không có cái gì năng lượng nguyên lực, phương thức chiến đấu như là phàm nhân võ tu đồng dạng thô ráp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2316, Tu La tình huống. Kia vừa rồi chỉ huy Tu La nam tử đỡ dậy tự mình bạn, cho đối phương cho ăn một ngụm đế thú máu, lợi dụng thú huyết ẩn chứa năng lượng khôi phục tự mình thương thế, thở dài, bây giờ khô linh bí cảnh bên trong hung thú đã càng ngày càng nhiều, nhóm chúng ta không gian sinh tồn đã càng ngày càng nhỏ. Nghe trong tộc trạm tình báo huynh đệ nói, trong thú tộc lại đản sinh ra không hai đầu thiên thú. Những người khác nghe vậy cũng là thần sắc nặng nề, từng cái thu thập huyết dịch, giữ im lặng. Đột nhiên, trong đó một người nói, Ngô Thành đại ca, kỳ thật ta cảm thấy Ngô Thuận trưởng lão chủ hướng cũng không vô đạo lý, cùng nó dạng này ở chỗ này mài chết, còn không bằng giả ý đầu nhập vào vũ nhân tộc, trước bảo đảm huyết mạch tồn tại. Kia Ngô Thành nghe vậy con ngươi nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía kia người nói chuyện, lãnh đạm nói, giả ý đầu nhập vào. Các loại nhường vũ nhân tộc nhân chủng xuống dưới hồn cấm, khi đó nhóm chúng ta thật đúng là có thể thoát khỏi được sao? Hừ, ta tình nguyện đời này chết héo ở chỗ này, cũng không nguyện ý đầu nhập vào vũ nhân tộc. Không sai, Vương Phàm, ta Tu La tộc đến hôm nay tình trạng toàn bộ đều là vũ nhân tộc hại, thù này hận này nhóm chúng ta tại sao có thể quên, nhóm chúng ta nếu là đầu nhập vào thần phục, kia đã từng vì tộc chiến tử liều mạng đưa nhóm chúng ta ra huynh đệ các tộc nhân, nhóm chúng ta như thế nào xứng đáng bọn hắn? Một ngày nào đó thánh chủ sẽ đến cứu nhóm chúng ta ra ngoài. Nữ tử kia A Liên phẫn nộ quát, thánh chủ, ha ha, thánh chủ nếu là có thể tới cứu nhóm chúng ta đã sớm đến, ta liền sợ thánh chủ chính mình cũng đã tự thân khó đảm bảo. Vương Phàm trầm thấp cười lạnh, hỗn đản, Ngô Thành nghe vậy lửa giận nổi lên, buông xuống kia thụ thương huynh đệ, tiến lên chính là cho Vương Phàm một quyền, bành một quyền đánh Vương Phàm bay ra ngoài. Ngô Thành bắt lấy Vương Phàm cổ, gầm thét lên, thánh chủ còn sống, thánh chủ mới sẽ không chết. Thánh chủ cũng nhất định sẽ tới cứu nhóm chúng ta ra ngoài, Vương Phàm, người tại loạn tộc tâm, chớ trách ta không để ý tình huynh đệ. Các ngươi đều là đang dối gạt mình khinh người a. Ngô Thành, nhóm chúng ta Tu La tộc đã đến cái này tình trạng, đã xong, không cần vũ nhân tộc ra tay giết nhóm chúng ta còn có thể kiên trì chèo chống bao lâu? Trăm năm, ngàn năm, chính chúng ta liền sẽ chết héo ở chỗ này. Trở thành mục nát thi thể, Vương Phàm đá một cái bay ra ngoài Ngô Thành gầm thét lên. Tiên nhân cũng tốt. Thần cũng được, tại không ăn cơm, lại không có thiên địa năng lượng hấp thu tình huống dưới cũng sẽ tử vong. Tu La tộc ở chỗ này chèo chống, toàn bộ nhờ săn giết hung thú mà sống, mà bây giờ thú tộc lại là đã càng ngày càng lớn mạnh, dù sao thú tộc là nơi này nguyên sinh thú, thiên địa sẽ không ngừng sinh ra sinh sôi ra. Người nghĩ phản bội sao? Ngô Thành ôm bụng đứng người lên băng lãnh nói, ta không muốn phản bội, thế nhưng là, ta nghĩ sinh tồn, ta muốn tiếp tục sống. Vương Phàm trầm thấp nói, muốn phản bội Tu La. Dù là ngươi là huynh đệ của ta, ta cũng sẽ thân thủ giết ngươi. Ngô Thành trên tay sinh trưởng ra sắc bén Tu La lợi chảo. Phốc phốc, bất quá lúc này, một người đột nhiên xông đến Ngô Thành sau lưng, một đao hung hăng đâm vào Ngô Thành sau lưng, huyết sắc chiến đao mang theo tiên huyết, theo Ngô Thành lồng ngực chỗ đâm ra đến, đâm một cái đối mặt. Ngô Thành hai con ngươi trừng tròn xoe, cúi đầu nhìn lấy mình lồng ngực chỗ nhô ra huyết đao, nghiêng đầu đi, không dám tin nhìn về phía đối với mình xuống dưới đao người. Người này liên tiếp lui về phía sau, Ngô Thành đại ca, Ngô Tiều, ngươi làm gì? A Liên vội vàng tiến lên, một cái đỡ lấy Ngô Thành, đối xuống dưới đao người phẫn nộ gầm thét lên. Khổng Tâm, ngươi, những người khác cũng chấn kinh nhìn qua Khổng Tâm. Ngô Thành đại ca, thật xin lỗi, loại này thời gian, ta thật qua đủ, tại cái này tối tăm không mặt trời nơi này, nhóm chúng ta trôi qua như là phàm nhân sâu kiến, làm sinh tồn kéo dài hơi tàn, nhóm chúng ta trước kia đều là tiên đế A, quát tháo phong vân cùng tiên giới tiên đế A. Khổng Tâm phát điên đạo, tâm tính đều nhanh vặn vẹo. Những người khác nghe vậy phần lớn cũng trầm mặc, đúng vậy a, ở chỗ này, bọn hắn sinh hoạt thành chỉ vì sinh tồn sâu kiến, chỗ nào còn như cái tiên đế. Các ngươi, Ngô Thành tức giận phải nói không ra lời nói đến, trong miệng tuôn máu. Ngô Thành, chúng ta bây giờ cũng muốn vì tự mình sống, chủng tộc gì, cũng đi chết đi, A Liên, người có theo hay không nhóm chúng ta. Vương Phàm nhìn về phía A Liên nói, ta mãi mãi cũng sẽ không phản bội Tu La. A Liên phẫn nộ nhìn qua Vương Phàm gầm thét lên, tốt, đã ngươi muốn lưu ở nơi này chờ sao chết, vậy ngươi cứu chờ chết đi, bất quá, trước lúc này, hắc hắc, lão tử còn không bằng hảo hảo hưởng thụ một phen, đến chưa hề đến nơi đây, ta đều đã không biết được bao lâu không có chạm qua nữ nhân, các huynh đệ, cũng đừng nhẫn. Vương Phàm đột nhiên cười tà nói, đi hướng gợi cảm mỹ lệ A Liên. Những người khác nghe vậy cũng đều quên hướng cái khác ba tên tu la nữ. Các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, A Liên đứng dậy, phẫn nộ quát. Vương Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngô Thành gầm thét lên. Làm gì, cái này nữ nhân dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể chơi, lão tử không thể chơi, dù sao hôm nay cũng vạch mặt. Ta muốn đi đầu nhập vào Ngô Thuận trưởng lão, bắt cái này nữ nhân đi qua. Ngô Thuận trưởng lão khẳng định sẽ rất cao hứng, bất quá trước lúc này, ta nhưng phải trước vui a vui a. Vương Phàm cười to, vọt thẳng hướng A Liên. Bạch, bất quá lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng cắm ở giữa hai người, ngăn trở Vương Phàm đường đi. Tham sống sợ chết sâu kiến, cũng sống được so quảng đi tự mình tôn nghiêm, tự mình chủng tộc tôn nghiêm, đi làm địch nhân cho có tôn nghiêm, có giá trị, cho dù chết, người cũng là tên chiến sĩ, là tên chân chính tu la. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, kia cao một trượng bên trên cự kiếm, một thân ảnh dẫm tại chuôi kiếm, đạm mạc nhìn qua Vương Phàm. Mọi người tại đây toàn bộ cũng kinh ngạc nhìn về phía cái này nam nhân, cái gặp đối phương đầu sinh thần giác, biểu hiện ra hắn cao quý thân phận, là tu la tộc bên trong vương tộc không thể nghi ngờ, tử kim sắc thần giác có vẻ lộng lẫy bá khí, xích kim hai cánh thu nạp ở lưng. Thần mạch tu la, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là biến sắc, cái này tu la huyết thống, cao tới đáng sợ a. Ngươi là ai? Vương Phàm lui lại hai bước, rút ra bên hông chiến đao, cảnh giác nhìn qua Mục Phong. Ngươi hành vi cũng không xứng tại là một cái tu la. Mục Phong nhìn qua Vương Phàm lạnh lùng nói, ngươi hiểu được cái gì, ngươi dạng này huyết thống xuất thân cao quý người, ở trong tộc ngậm lấy vững chắc thiềng người, mới sẽ không minh bạch chúng ta đi đến một bước này nỗ lực bao nhiêu, ta cũng không sợ vì tộc chiến tử, bất quá, dạng này sống không bằng chết còn sống nơi nào còn có tôn nghiêm. Vương Phàm gào thét, nhấc lên chiến đao một bước đạp lên, một đao phẫn nộ chém giết hướng Mục Phong. Mục Phong không tránh không né, Vương Phàm một đao bổ vào Mục Phong đầu lâu bên trên. Bất quá một đao kia bổ vào Mục Phong đầu lâu, không có thể lưu lại một đạo vết thương, tựa như bổ vào cứng rắn nhất sắt thép bên trên. Làm sao có thể, Vương Phàm sắc mặt đại biến, mà lúc này, Mục Phong bắt hắn lại chiến đao, năm ngón tay dùng sức bóp. Bành, xương thú luyện chế chiến đao bị một trường bóp nát, Mục Phong tay kia thành quyền hung hăng đánh vào Vương Phàm thân thể, Vương Phàm tựa như một cái phá bao cắt bị một quyền đánh bay, cả người xương cốt sụp đổ ngã tại nơi xa, toàn thân run rẩy miệng phun tiên huyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2317, tu la tình huống bi thảm. Vương Phàm, cái khác tu la gặp một màn này sắc mặt đại biến, Vương Phàm toàn lực một đao bổ vào đầu người này sọ bên trên, đối phương vậy mà một chút việc cũng không có. Còn có ngươi, thân là đồng bào, vậy mà đối với mình cùng tộc huynh đệ phía sau xuống dưới đao, người đồng dạng không xứng là tu la. Mục Phong nhìn về phía Khổng Tâm, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Khổng Tâm dọa đến lui lại mấy bước, còn chưa kịp phản ứng, Mục Phong cả người mang kiếm trong nháy mắt đi vào trước người hắn, một trường nhìn như nhẹ nhàng hướng Khổng Tâm rơi xuống. Khổng Tâm gào thét, kéo theo trong cơ thể mình tất cả lực lượng, một đao bổ về phía Mục Phong thủ trưởng. Bành bành bành, thân đao lại là như là kính đồng dạng bị một trường vỗ đến từng khúc sụp đổ, thủ trưởng không mang theo một tia khói lửa khí tức đánh vào đối phương đầu lâu bên trên. Oanh! Sợ hãi cự lực quán đỉnh, Khổng Tâm tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị một trưởng vỗ bạo nhục thân, nguyên thần bị Mục Phong giam cầm tại trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo hồn đoàn. Thật là khủng khiếp lực lượng, Ngô Thành, A Liên, còn có cái khác tu la gặp một màn này trực tiếp ngẩn ở tại chỗ, thân thể người này lực lượng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Tiên đế cảnh giới nhục thân cường độ tu la, ở trước mặt hắn như là bùn nặn đồng dạng. Cái khác tu la dọa đến lui lại liên tục, không dám tới gần Mục Phong. Mục Phong đến gần Ngô Thành, trong lòng bàn tay tu la thần ngọc hiển hiện, một cỗ rất tinh thuần huyết tức giận tràn vào Ngô Thành thể nội, Ngô Thành thụ thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đây là tu la thần ngọc, ngươi tại sao có thể có tu la thần ngọc? Ngươi đến cùng là ai? Ngô Thành chấn kinh nhìn qua Mục Phong trong lòng bàn tay tu la thần ngọc. Bản đế Mục Phong, ngươi nói cho ta biết trước, bị phong ấn ở nơi này tu la tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Mục Phong trầm giọng nói. Mục Phong, Ngô Thành thì thào. Cùng A Liên liếc nhau, hai người xác định cũng không có ở trong tộc nghe qua cái tên này, huống chi đối phương vẫn là thần mạch tu la. Hẳn là, ngươi là ngoại giới tu la tộc người tới. Ngô Thành kích động hỏi, Mục Phong câu nói kia, nói rõ hắn không phải người ở đây. Không sai, ta là tới cứu các ngươi ra ngoài, các ngươi nói cho ta biết trước, nơi này phát sinh cái gì? Tu La tộc ở chỗ này như thế nào? Mục Phong gật đầu, quá tốt, hẳn là thánh chủ lại phục hưng nhóm chúng ta Tu La tộc sao? Để ngươi tới cứu nhóm chúng ta, A Liên hưng phấn nói, nhớ tới loại khả năng này. Đại nhân ngươi tốt, ta gọi Ngô Thành, nàng là A Liên, nhóm chúng ta đều là Ngô tộc một mạch Tu La, năm đó ta Tu La Ngô tộc hộ pháp Thiên Vương Ngô Kình dẫn đầu 3.000 vạn Tu La đào vong ở đây, bị phong ấn ở nơi đây, trời xanh có mắt, thánh chủ rốt cục phái người tới cứu nhóm chúng ta. Ngô Thành kích động nói, bây giờ Tu La tộc ở chỗ này tình huống như thế nào? Mục Phong lại hỏi, hai người thần sắc theo trong sự kích động bình phục, Ngô Thành nói, thật không tốt, nơi này không có thiên địa linh khí, hung thú đông đảo, nhóm chúng ta đào vong ở chỗ này sau rất khó sinh tồn, cũng vô pháp tu hành, chỉ có thể dựa vào săn giết hung thú mà sống. Bây giờ tộc nhân mặc dù phát triển đến hơn 100 triệu người, bất quá rất nhiều đều là phi thường yếu tiểu nguyên đan cảnh giới tộc nhân, theo xuất sinh đến nơi đây, tu vi không tiến vào, lại đứng trước hung thú uy hiếp, sinh tồn cũng cực kỳ khó khăn. Ngô Thành thở dài nói, ở chỗ này sinh tồn, có quá đa tâm đau xót. Vậy bọn hắn lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ như thế nào lấy làm phản Tu La? Mục Phong lại cau mày nói, ngón tay hướng bị hắn đánh cho tàn phế Vương Phàm, thủ trưởng khẽ hấp, Vương Phàm bị hít tới, Vương Phàm hoảng sợ nhìn về phía Mục Phong. Ngô Thành nhìn mắt Vương Phàm, đôi mắt bên trong đều là thất vọng, nói, bây giờ tộc ta ở chỗ này sinh tồn tình cảnh càng ngày càng gian nan, thú tộc cũng càng ngày càng mạnh, có người liền chịu đựng không được a, chủ trương là Tư Đồ gia tộc, đầu nhập vào Vũ Nhân tộc cầu được một chút hy vọng sống, trong tộc Ngô Thuận Thiên lão, còn có cái khác hai vị thiên lão cũng có ý tưởng này. Thế nhưng là Ngô Kình tộc trưởng thái độ là mài chết không hàng, Ngô Thuận Thiên lão bây giờ cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế tranh thủ đại đa số tộc nhân đồng ý. Thay thế Ngô Kình tộc trưởng, muốn quy thuận Vũ Nhân tộc. Mục Phong nghe vậy không có quá mức phẫn nộ, chủng tộc gì đều là người tới gần tuyệt cảnh thời điểm, đại đa số người vẫn là chọn một cái sinh cơ đại lộ, làm phản loại chuyện này liền rất có thể phát sinh, tuyệt đối trung thành cùng tín ngưỡng, cũng không phải là ai cũng có thể làm được đến, trừ phi từ nhỏ đã bị quán thâu dạng này tư tưởng. Thánh chủ thật trở về sao? Vương Phàm nằm trên mặt đất, nhìn qua Mục Phong suy yếu hỏi. Mẫu thân chưa có trở về, bất quá, Tu La tộc đã một lần nữa đứng lên, Tu La tộc phục hưng, chỉ là về thời gian vấn đề. Mục Phong phiết hắn một cái nói. Vương Phàm nghe vậy nhắm đôi mắt lại, không nói gì. Ngô Thành kinh ngạc nói, đại nhân, ngài là thánh chủ nhi tử. Không sai, bản đế Mục Phong, phụ thân phần thiên đế, mẫu thân Tu La thánh chủ Ngô Hinh, lần này ta tới đây chính là vì cứu các ngươi ra ngoài. Tương lai cùng một chỗ đoạt lại nhóm chúng ta Tu La tộc mất đi lãnh thổ, tìm về Tu La mất đi tôn nghiêm. Mục Phong gật đầu nói, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Ngô Thành nghe vậy vội vàng kích động bái đến, A Liên cũng liền bận biểu quỳ xuống hành lễ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, cũng liền bận biểu quỳ xuống nói, bái kiến thiếu chủ. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Ngô Thành A Liên, trầm giọng nói, mau mời lên, các ngươi ở chỗ này kiên trì nhiều năm như vậy vất vả. Còn có các ngươi, cũng đều đứng lên đi. Mục Phong nhìn qua những người khác nói, không khổ cực, dù là lại có vạn năm nhóm chúng ta cũng nguyện ý kiên trì, chúng ta đợi chính là một ngày này a. Ta liền biết rõ, nhóm chúng ta Tu La tộc sẽ không vong. Ngô Thành kích động đến nước mắt mục, bọn hắn chờ đợi chính là một ngày này. Về phần Mục Phong thân phận, hắn huyết mạch, cùng có được thánh chủ lệnh, Tu La thần ngọc đã đủ để chứng minh hết thảy. Thiếu chủ, có thể hay không tha thứ ta một lần? Ngươi cũng có thể giết ta, cũng ta càng muốn chết hơn trong chiến đấu. Vì Tu La tộc chiến đấu bên trong, ta thật không muốn dạng này tham sống sợ chết còn sống. Mà lúc này, Vương Phàm nhìn qua Mục Phong thấp giọng thỉnh cầu nói. Nếu như ngươi chỉ là bởi vì muốn mạng sống, phản bội tự mình chủng tộc tín ngưỡng, ta Mục Phong đều có thể hiểu ngươi, bất quá, ngươi lại vì tự mình dục vọng, muốn đối huynh đệ mình vợ đi cầu thả sự tình, đối với mình huynh đệ hạ sát thủ, điểm này, ngươi đã không cách nào làm cho ta tha thứ ngươi, bởi vì, ngươi đã cũng không xứng là một người. Mục Phong lạnh như băng nói. Kiếm đáp lên Vương Phàm đầu lâu bên trên. Chờ chút, Ngô Thành vội vàng quỳ xuống, lên tiếng xin xỏ cho thiếu chủ, tha Vương Phàm một mạng đi, nhiều năm kiềm chế, hắn cũng chỉ là nhất thời bị che đậy tâm trí, Vương Phàm đã từng cũng là vì tộc phấn chiến dũng sĩ, bị giết đến chỉ còn một giọt bản mệnh tinh huyết cũng không có đầu hàng. Ngô Thành, huynh đệ, thật xin lỗi. Ngô Thành còn vì tự mình cầu tình, Vương Phàm gào khóc, trong lòng tự trách không chịu nổi, vì vừa rồi trong lòng mình ma tính mà hổ thẹn. Mục Phong nhìn Ngô Thành một chút, đối phương là thật khao khát hắn tha Vương Phàm một mạng, Mục Phong lại nhìn mắt khóc thét Vương Phàm, trong lòng thở dài, chậm rãi thu cổ sát, Tu La thần ngọc vì đối phương chữa thương. Nhớ kỹ, người cái này một mạng, là huynh đệ ngươi giúp ngươi cầu đến. Cảm tạ Ngộ Không lão ca giải phong, đa tạ yêu ngươi vạn năm thủ hộ cùng huynh đệ nhóm khen thưởng, hôm nay giao thừa, tháng 10 chúc huynh đệ bọn tỉ muội năm mới vui vẻ, hôm nay ta cũng muốn loay hoay đầu óc choáng váng, liền ta cùng nãi nãi ăn Tết, giết gà giết cá giết vịt làm bữa cơm đoàn viên những này loạn thất bát tao đều muốn ta tới, ngày mai thực sự không biết được có thể đổi mới bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2318, gian nan sinh tồn. Đa tạ thiếu chủ, Ngô Thành, A Liên, thật xin lỗi. Vương Phàm đứng dậy quỳ gối Ngô Thành trước mặt khóc giống. Ngô Thành thở dài một tiếng, đỡ dậy Vương Phàm, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, huống chi nơi này sinh hoạt, xác thực quá khổ. Ngô Thành, mang ta đi các người tộc mạch. Mục Phong nói, tốt, thiếu chủ, ngài đi theo ta. Ngô Thành gật đầu, hai cánh mở ra, thân hình đằng không mà lên, Mục Phong đi theo những người này cùng một chỗ bay về phía mênh mông hắc ám bên trong. Mục Phong trên đường đi cũng tại hỏi thăm Ngô Thị tộc mạch một chút cụ thể tình huống, bây giờ Ngô Thị một mạch bên trong còn có 7 vị thiên đế cấp bậc cường giả, Ngô Kình vì gia chủ, Ngô Kình cũng là ngày xưa tứ đại hộ pháp thiên vương bên trong trong đó một vị, thiên đế cảnh giới cường giả tối đỉnh, tiếp theo chính là Ngô Thuận trưởng lão, cũng là một vị đỉnh phong thiên đế, Ngô Thị một mạch thủ tịch trưởng lão. Bất quá Ngô Thuận đã tại chủ trương đầu nhập vào Vũ nhân tộc, cũng có tự mình người ủng hộ, cái này khiến Ngô Thị một mạch bên trong đã ẩn ẩn chia hai phe cánh, một là chịu đựng không được, muốn cùng Ngô Thuận đầu nhập vào Vũ nhân tộc, hai là thủ vững đến cùng, chuẩn bị cùng Vũ nhân tộc chết hao tổn. Phi hành gần nửa canh giờ, trong đêm tối, một tòa cực kỳ thô khoáng thành trì xuất hiện tại thị lực mấy ngàn mét bên ngoài có thể bằng trong đêm tối. Tòa thành trì này tường cao ngàn trượng, toàn thân đều là hắc sắc đặc thù khoáng thạch kiến trúc mà thành, không có phòng ngự trận pháp. Chỗ cửa thành còn có từng đội cầm trong tay chiến đao tu la tộc chiến sĩ chân giữ. Mà trong thành cũng coi như phồn hoa, khắp nơi đều là thạch điện cung điện bằng đá, phố lớn ngõ nhỏ tung hoành, thành nội còn có mảng lớn ruộng đất, trồng cho tiên mét tiên cốc, là trừ thịt thú vật bên ngoài, cung cấp nuôi dưỡng cả tòa thành chỉ tu la tộc nhân sinh hoạt cần thiết đồ ăn. Ở chỗ này không có thiên địa linh khí, tu sĩ thể nội năng lượng cũng dễ dàng bị hấp thu sạch sẽ, cho dù là tiên nhân, muốn sống sót cũng không thể rời đi một ngày ba bữa. Có thực lực, ra ngoài săn giết hung thú, còn có thể hấp thu huyết khí, tu hành luyện hóa ra một chút nguyên lực lấy tốc độ như rùa tốc độ tăng lên cảnh giới, không có thực lực người chỉ có thể ở trong thành trồng trọt nuôi sống chính mình. Sinh tồn, thành tòa thành trì này lớn nhất sinh hoạt vấn đề. Mục Phong đi theo những người này tiến vào Khô Linh Thành, Mục Phong nhìn trên đường lấy rất nhiều tộc nhân thân mang y phục cũng cực kỳ nguyên thủy, phố xá lên buôn bán không phải cái gì tu tiên chi vật, pháp bảo đan dược, mà là thịt thú vật, thóc, cốt đao cốt kiếm những này sinh tồn chi vật. Rất nhiều trên mặt người đều là vì sinh kế phát sầu, làm sinh tồn khó khăn sầu khổ, Mục Phong gặp đây, trong lòng đều có chút ẩn ẩn làm đau. Thỉnh thoảng sẽ có một chút săn giết đội ngũ vào thành, kéo lấy hung thú thi thể vào thành, sẽ dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt mua sắm, mà ở trong đó tiền tệ cũng là một loại dùng huyết nhục tinh hoa luyện chế ra đến huyết đan, loại này huyết đan có thể cung cấp luyện hóa ra chút ít thiên địa năng lượng. Khô Linh hung cảnh bên trong, hàng năm đều sẽ sinh đại lượng hung thú, còn có 11 con thiên thú vương. Thành nhóm chúng ta ở chỗ này sinh tồn lớn nhất uy hiếp, thường xuyên bộc phát thú triều, mỗi một lần đều sẽ nhường nhóm chúng ta tổn thất nghiêm trọng, đáng sợ nhất vẫn là hư không loạn lưu bên trong kiếm cốt xa, bọn hắn không bị Khô Linh hung cảnh bên trong đặc thù lực lượng ảnh hưởng, thường xuyên đến cướp đoạt săn giết nhóm chúng ta tộc nhân làm thức ăn. Ngô Thành thở dài nói, ở chỗ này, nhỏ yếu bất cứ lúc nào đều có thể đối mặt tử vong uy hiếp. Các ngươi ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, có phát hiện hay không đặc thù địa phương? Tỉ như, phong ấn cái này Khô Linh bí cảnh trận pháp trận nhãn chỗ. Mục Phong hỏi, giải trừ trận pháp, hắn lực lượng liền có khả năng tránh thoát đến cái này hư không loạn lưu bên trong thôn phệ chi lực. Nhưng Mục Phong khó khăn là, không gian quyển trục uy lực, chỉ có thể gánh chịu một mình hắn đảo vong ra ngoài, mà ở chỗ này tiên quốc cũng mở không ra dung nạp người, không cách nào đem tộc nhân thu nhập thế giới mang đi ra ngoài. Cái này thật đúng là biết rõ, cái này Khô Linh hung cảnh bên trong phong ấn trận pháp là bên trong nguyên tiên vực một vị thần trận sư sở hạ. Trận nhãn ngay tại hung cảnh bên trong, bất quá nơi đó có cường đại hung thú thủ hộ, căn bản tới gần không, trước kia tộc trưởng đã từng mang theo đại lượng chiến sĩ đi phá hủy trận nhãn, bất quá kia trận nhãn lực phòng ngự căn bản mở không ra, còn có lợi hại hung thú thủ hộ, nhưng tộc trưởng cũng kém chút vẫn lạc. Ngô Thành nói, Mục Phong nói thầm một tiếng khó trách, hắn tại loạn lưu không gian bên trong một mực không có phát hiện trận nhãn cùng chủ văn, nguyên lai là tại cái này hung cảnh bên trong. Thần trận nhãn vị trí khẳng định có cường đại hệ thống phòng ngự. Đã mất đi nguyên lực tộc nhân tự nhiên đánh vỡ không, chỉ có hắn dạng này thần văn sư khả năng lấy thần văn xâm lấn phá giải. Có hung thú, mà lúc này, nơi xa thành khu truyền đến một tràng thốt lên cùng tiếng kêu thảm thiết, đại lượng tộc nhân bốn phía mà chạy. Trên bầu trời, mấy trăm đầu hắc sắc kiếm cốt xa từ trên bầu trời loạn lưu tầng bên trong lao xuống, tại thành khu bên trong đại khai sát giới. A, à, phốc phốc, một tên tộc nhân kêu thảm, bị kiếm cốt xa cắt chém mà qua, thân thể trực tiếp bị phanh thây hai nửa, kiếm kia xương phía dưới huyết bồn đại khẩu khép mở, trực tiếp đem toàn bộ người đều nuốt vào trong miệng, trực tiếp nuốt ăn. Nương, một tên nữ hài kêu khóc nhìn qua nàng mẫu thân bị một đầu kiếm cốt xa xông phá nóc phòng, trực tiếp đưa nàng mẹ một ngụm nuốt giết. Sau đó, cái này kiếm cốt xa vây đuôi hất lên, một đạo kiếm quang xẹt qua, tiểu nha đầu này trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai khúc, tuổi dậy thì trong nháy mắt vẫn lạc. Nơi xa tuần tra tu la tộc các chiến sĩ vội vàng bay chạy tới, bảo hộ người quần. Nhiệt xúc, mà lúc này, một tiếng nộ không thể kiệt tiếng gầm gừ truyền đến, một đạo thanh u sắc hồn quang phóng tới những này kiếm cốt xa chỗ hỗn loạn thành khu. Mục Phong nổi giận, thể nội cửu tiêu tiên quốc bên trong còn không có bị hút khô lôi thần lực toàn bộ tuôn trào ra, hội tụ tại hắn thủ trưởng. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gào thét, nhất trưởng kình thiên mà rơi, oanh, oanh, oanh, từng đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo oanh sát hướng kiếm cốt xa quần, từng đầu kiếm cốt xa trực tiếp bị thiên đế thần lôi oanh sát bạo tạc, kiếm cốt bắn ra bốn phía. Cuồng bạo lôi đình thần lực ở phía này không gian tứ ngược, này một đám lao xuống kiếm cốt xa từng cái bị thần lôi oanh sát. Những này kiếm cốt xa đẳng cấp cũng không cao, không có Mục Phong tại loạn lưu tầng bên trong gặp phải mạnh, bất quá trong khoảnh khắc mấy trăm đầu kiếm cốt xa toàn bộ bị oanh sát. Đây là, nguyên lực, thật mạnh nguyên lực, hắn là ai, làm sao còn có mạnh như thế nguyên lực. Những cái kia xông lại tu la tộc chiến sĩ nhìn qua một màn này chấn kinh đến ngẩn ở tại chỗ. Nương, tiểu cô nương nửa người trên run rẩy, tu la cường đại sinh mệnh lực nhường nàng còn chưa chết. Mục Phong trong nháy mắt đi vào bên người nàng, ôm lấy nha đầu này. Tu la thần lực tuôn ra, cường đại thần lực tràn vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nàng tu la trong lòng tuôn ra không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, từ hông bụng vị trí bị chặt đứt thân thể, vậy mà chậm rãi mọc ra. Mục trong tay, tu la thần ngọc bay ra phóng xuất ra không đồng nhất cổ huyết khí, tuôn hướng tất cả trọng thương bị công kích tu la, những này tộc nhân cũng tại thần ngọc cường đại huyết khí chữa trị phía dưới khôi phục nhanh chóng. Bạch, bạch, trên bầu trời, mấy đạo cường đại thân ảnh màu đỏ ngòm phá không mà đến, nhìn qua kia tu la thần ngọc, thần sắc ngốc trệ tại chỗ. Thánh chủ lệnh, Tu La Thần Ngọc, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2319, Ngu Kình Tộc Cậu. Thánh chủ lệnh Tu La Thần Ngọc, thật sự là Tu La Thần Ngọc. Thánh chủ Tu La Thần Ngọc làm sao lại xuất hiện ở đây? Người thanh niên này là ai? Tại sao có thể có Thánh chủ Tu La Thần Ngọc? Bốn người này xa xa đánh giá Mục Phong, ánh mắt chấn kinh. Trên người hắn có đại tỷ huyết mạch khí tức, trong đó một người là tên người mặc bạch bào, nho nhã nam tử trung niên, bạch bào tắm đến trắng thuần, có địa phương thậm chí còn có miếng vá. Người này chính là Ngô Thị một mạch tộc trưởng, thiếu chủ thật sự là quá mạnh, vừa rồi lôi điện, e là cho dù ta nguyên lực tại đỉnh phong thời điểm chỉ sợ cũng không chịu nổi một kích. Ngô Thành sợ hãi than nói, vội vàng bay qua, đại ca ca, người cứu ta sao? Người có thể hay không mau cứu mẹ ta, oa. Bị Mục Phong cứu cái nha đầu kia ôm Mục Phong khóc giống lên khẩn cầu. Mục Phong ôm thật chặt tiểu nha đầu này, thủ trưởng vỗ nhẹ nhẹ đỡ an đỡ đối phương nhỏ nhắn xinh xắn phía sau lưng, một cái áo bảo choàng tại tiểu nha đầu trên thân. Mục Phong không nói gì, nha đầu này mẫu thân đã bị kiếm cốt xa cắn giết thôn phệ, không có khả năng tại phục sinh. Mới vừa vào thành liền gặp phải loại chuyện này, có thể thấy được tu la tộc bây giờ ở chỗ này đến cùng tiếp nhận bao lớn sinh tồn áp lực, con dân thời khắc đứng trước tử vong uy hiếp. Tiểu nha đầu này tại Mục Phong trong ngực khóc ngất đi, Mục Phong ôm đối phương, mà chung quanh cũng hội tụ tới rất nhiều người, đều hiếu kỳ, hoặc là kính sợ nhìn qua hắn. Những người kia bay tới, đám người vội vàng tránh ra một cái thông đạo, cung kính kêu tộc trưởng hoặc là trưởng lão. Tiểu hữu, ngươi là người phương nào, vì sao có được Tu La Thần Ngọc? Ngu Kình tới kiềm chế hưng phấn trong lòng, trực tiếp hỏi. Thiếu chủ, vị này chính là ta Ngô Thị một mạch tộc trưởng, Ngu Kình. Ngu Thành liền vội vàng giới thiệu, Ngu Kình tộc trưởng. Ta tên Mục Phong, ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá, nơi đây cũng không phải là nói chuyện chi địa, có thể hay không tìm một cái yên tĩnh địa phương. Mục Phong nhìn qua cái này nhân đạo, người này chính là mình mẫu thân đường đệ, cũng là hắn tộc cậu. Tốt, mời tới bên này, đến ta cung trong nói chuyện. Ngô Kình cũng đoán được Mục Phong khả năng đến từ chỗ nào, nhịn xuống tâm tình kích động, đối Mục Phong mời nói. Mục Phong ôm khóc ngất đi tiểu nha đầu này. Cùng đối phương cùng nhau bay về phía trong thành một chỗ tương đối đại khí huy hoàng trong cung điện. Đi vào trong điện, Ngô Kình bọn người ngồi xuống, Mục Phong cũng ôm nha đầu kia ngồi tại một chỗ vị trên ghế. Mục Phong vung tay lên, tu la thần lực tuôn ra, một đạo cách âm kết giới trong nháy mắt bao phủ cung trong, bất quá, bị hấp thu năng lượng, kết giới này cũng tồn tại không bao lâu. Tu La thần lực, Tu La thiên đế. Mấy người cảm thụ cỗ này thần lực, đôi mắt bên trong càng là chớp động lên kinh hỉ chi quang, cực nóng nhìn qua Mục Phong, chờ đợi Mục Phong nói chuyện. Tên ta Mục Phong, phần thiên đế, Tu La thánh chủ Ngưu huynh chi tử, bây giờ ngoại giới Tu La chi chủ. Mục Phong nhìn qua mấy người nói thẳng, quả nhiên, Tu La thần ngọc xuất hiện thời điểm, ta liền đoán được hai phần, ta Ngưu Kình, Ngưu thị nhất tộc, chờ một ngày này quá lâu. Ngưu Kình kích động đứng dậy, nhìn qua Mục Phong ôm quyền thi lễ, Ngưu Kình, bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ, mấy người khác cũng liền vội vàng hành lễ, thần sắc hưng phấn. Ngưu Kình tộc cậu xin đứng lên, thật xin lỗi, ta tới quá muộn. Mục Phong liền vội vàng đứng lên, nhường mấy người miễn lễ. Ngưu Kình đứng dậy, nhìn qua Mục Phong đạo, đôi mắt bên trong có nước mắt, thiếu chủ, là ta Đường tỷ để cho ta tới cứu nhóm chúng ta sao? Nhóm chúng ta Tu La tộc bây giờ bên ngoài tình huống như thế nào, thu phục mất đất sao? Không phải mẫu thân để cho ta tới, bất quá, ta đến thật là vì cứu các ngươi ra ngoài, về phần ta mẫu thân sự tình, về sau lại cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Tu La tộc tại ngoại giới rất tốt, mặc dù không có thu phục mất đất, bất quá khác đánh hạ Giang Sơn, đã không e ngại hai tộc một tông. Mục Phong nói, quá tốt, nhóm chúng ta trước đây chạy trốn tới nơi này, bị phong ấn nơi đây, chờ đợi chính là một ngày này a. Đúng vậy a, trời không phụ người có lòng, trời không tuyệt Tu La, ta liền biết rõ ta Tu La tộc sẽ không hủy diệt. Kia ba tên thiên đế tộc lão kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Ngưu Kình tộc cậu, những năm này khổ các ngươi, ai, Mục Phong thật có lỗi, không có thể sớm ngày đến cứu các ngươi thoát ly khổ hải. Mục Phong thở dài nói, thiếu chủ không cần tự trách, chúng ta thân là Tu La, thủ vững ở chỗ này chính là vì một ngày kia có thể gặp lại ta Tu La huy hoàng, bất qua thiếu chủ vì cứu nhóm chúng ta thân hãm nơi đây, không biết nên như thế nào thoát thân. Ngưu Kình thu thập xong cảm xúc hỏi, ta sẽ phá hư nơi này phong ấn thần trận. Đến lúc đó mang tộc nhân rời đi, bất quá, trước đó, ta còn nhất định phải hoàn thành một sự kiện, ta nghe nói, trong tộc, đã xuất hiện phản đồ. Mục Phong đạo, nói tới phản đồ hai chữ, hắn đôi mắt bên trong thần quang lạnh lẽo xuống tới. Ngưu Kình nghe vậy thở dài một tiếng, nói, là ta tộc huynh, Ngưu Thuận, nhóm chúng ta ở chỗ này kiên trì quá lâu, ấn cứ tiếp như thế, sớm tối đều là một con đường chết. Ngưu Thuận, còn có cái khác hai tên trưởng lão liền muốn mang theo toàn tộc phỏng theo kia tư đồ một mạch, đầu nhập vào Vũ Nhân tộc. Cầu một chút hy vọng sống. Hừ, cái kia Ngưu Thuận nói trắng ra còn không phải tự mình sợ chết, thánh chủ trước đây đối với hắn bồi dưỡng ân trọng như núi, không nghĩ tới, hắn lại là cái bạch nhãn lang. Lòng có phản cốt, một tên thiên lão lãnh đạm nói. Sinh tử trước mặt, đây là nhân tính lựa chọn, bất quá, hắn đã có thể quên, hắn trước đây có thể còn sống giết ra vây, toàn bộ nhờ tộc nhân khác liều chết hiểm hộ, hắn muốn quẳng đi những cái kia vì hắn chiến tử anh linh cùng tộc nhân, loại người này, đã không có tư cách làm là ta Tu La tộc nhân. Mục Phong lạnh lùng nói, Ngưu Kình tộc cậu, người ngày mai tuyên Ngưu Thuận tới đây, ta muốn đích thân gặp một lần người này. Mục Phong nói, được, Ngưu Kình gật đầu, còn có nhà đầu này, giúp ta thu xếp tốt nàng, nàng mẫu thân mới vừa rồi bị kiếm cốt xa thôn phệ. Không có vấn đề, ta sẽ đem nàng lưu tại ta cung trong bồi dưỡng. Ngưu Kình sau đó tự mình dàn xếp Mục Phong tại hắn cung trong nghỉ ngơi. Mục Phong trước đó tại thành khu đại phát thần uy, còn có Tu La thần ngọc hiện thế tin tức rất nhanh liền bị thấy người truyền ra. Lập tức toàn bộ trong thành cũng sôi trào lên. Vô số người càng là suy đoán, Mục Phong có phải hay không thánh chủ phái tới cứu bọn họ, những suy đoán này, nhường vô số tộc nhân trong lòng sinh ra hy vọng. Mà đổi thành một chỗ trong cung đình, một tên dáng vóc hơi gầy cao gầy nam tử nghe xong thuộc hạ nhân bẩm báo về sau trên mặt cũng hiện ra chấn kinh thần sắc. Nắm giữ thần lực thần bí tộc nhân, còn có Tu La thần ngọc. Hẳn là Ngưu huynh thánh chủ phái người tới cứu bị phong ấn nơi này tộc nhân. Ngưu Thuận chấn kinh, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Không, không có khả năng, từ đồ khấu rõ ràng nói qua, Ngưu huynh thánh chủ đã bị bắt, Tu La tộc không có phục hưng hy vọng. Ngưu Thuận âm thầm suy tư, trong điện đi qua đi lại. Hắn cùng tư đồ một mạch không có làm phản trước, cùng tư đồ khấu trước kia chính là hảo hữu, tư đồ khấu làm phản, bọn hắn bị phong ấn ở nơi này về sau, song phương thậm chí còn có thần ngọc phù liên hệ, cũng là tư đồ khấu khuyên hắn xúi dục tất cả Tu La thần phục Vũ Nhân tộc mới có thể thoát ly nơi đây, có một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.